Nghe vậy Viên Hồng túi đầu xuống, không nói nữa. Rất hiển nhiên Lý Thần Tú hiện thực cho hắn trình độ nhất định đả kích, hắn không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng trước một đêm trên vẫn là cái kia nhảy nhót tưng bừng lạc quan sáng sủa lúa nha đầu, làm sao một đêm đi qua liền biến thành cái kia cao cao tại thượng nhật nguyệt nữ thần. Gặp Viên Hồng tâm tình sa sút, không chi kỳ nhảy tới, đáng tin binh tiện tay để dưới đất, nhẹ nói. Ai, không phải liền là cái nữ nhân sao? Cái kia đồ bỏ đế tuấn, đánh tới đem nàng đoạt tới. Tốt à, liền Lý Thần Tú cũng bị không chi kỳ lớn mật cho làm sợ, đó là cái gì người, yêu hoàng đế tuấn. Cùng thái nhất cùng một chỗ nắm trong tay toàn bộ hồng hoang yêu tộc, há lại ngươi nói đánh là đánh. Lý Thần Tú lắc đầu, không đi quản Viên Hồng, mà là đứng người lên đi đến Hồng Vân bên người, nhẹ giọng nói ra, Hồng Vân đạo hữu. Ừm. Đương thiên năm về sau, Hồng Quân giảng đạo thời điểm, kia Bất Chu Sơn tất nhiên là một mảnh náo nhiệt. Hồng Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, đương thiên năm sau Hồng Quân thánh nhân giảng đạo thời điểm, trong hồng hoang những cái kia ẩn tàng lão quái cũng khẳng định sẽ xuất hiện. Dù sao thánh nhân giảng đạo gặp chính là cơ duyên. Đúng vậy à, đến thời điểm nữ hoa, tam thanh, phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề, còn có một số tị thế không ra ra hỏa ngược lại lúc đều sẽ tới, Bất Chu Sơn tự nhiên rất náo nhiệt. Hồng Vân cười cười, trong thần sắc mơ hồ có chút cô đơn. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn đỉnh. Đế Tuấn trước mặt trong hư không, như là sóng nước đồng dạng nhộn nhạo lên, khi hỏa thân thể từ đó rơi ra, rơi trên mặt đất. Nghe tiếng Đế Tuấn mở mắt ra, thấy là hy hỏa, lập tức kinh hãi. Vội vàng Hy Hòa đỡ dậy. Hy Hòa, ngươi, làm sao lại biến thành dạng này? Không kịp hỏi thăm quá nhiều, liên tục không ngừng hỏa diễm theo Đế Tuấn trong tay truyền vào Hy Hòa thể nội, thời gian dần trôi qua, Hy Hòa thương thế trên người dần dần bị áp chế lại. Đợi thương thế bình ổn, Hy Hòa mở to mắt, cao cao tại thượng nhật nguyệt nữ thần, tại Đế Tuấn trước mặt lộ ra nhu nhược một mặt. Phu quân, là, Hồng Vân, ta vốn là có thể đem Lý Thần Tú mang về, thế nhưng là Hồng Vân đột nhiên xuất hiện chặn ngang một tay. Ta lúc này mới bị trọng thương. Nói, Hy Hòa muốn khóc nước mắt, người gặp yêu tiếc. Đế Tuấn không nói một lời, hỏa diễm phun ra nuốt vào ở giữa đem Hy Hòa thể nội lưu lại mây mù kết tinh triệt để thanh trừ. Đúng rồi, còn có không chi kỳ cùng kia Viên Hồng, nếu không phải bọn hắn từ đó cản trở, Lý Thần Tú liền thật bị ta mang đi. Hy Hòa thở dài, hiển nhiên là đối với lần này thất bại rất là bất mãn. Bất quá Đế Tuấn ngược lại là cùng Hy Hòa suy nghĩ khác biệt. Hô! Đế Tuấn hít sâu một hơi. Hắn không tỉ vết đi quản nhiều như vậy, hắn hiện tại cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thu được theo hồng hoang các nơi yêu tộc truyền đến cùng vu tộc phát sinh tranh đấu tin tức. Đế Tuấn thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía chân trời, tựa hồ đã gặp phải đến tương lai. U, Bạch Trạch. Lý Thần Tú tâm cảnh bên trong, tu dưỡng tốt cùng kỳ mở mắt ra, toàn thân ngọn lửa màu đen bốc lên ở giữa, liền đem Hy Hòa lưu tại trong cơ thể nó cuối cùng một đạo thương thế cho triệt để khu trừ. Giống. Bạch Trạch lật lên mí mắt xem xét mắt Cùng Kỳ, đối với Cùng Kỳ nó thật sự là hào hứng mệt mệt. Mà Cùng Kỳ thì không phải vậy, đối với Bạch Trạch làm sao trở thành ma đào trên vòng một chuyện hiển nhiên rất là hiếu kỳ, gom góp tiến lên cẩn thận nghiêm túc hỏi. Ai, ngươi là thế nào tiến đến? Giống. Tiếng giống vang lên, Cùng Kỳ dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng chạy đến tâm ma bên cạnh nằm xuống không đang động đánh. Tâm ma trên mặt vẫn như cũ là không hề bận tâm, chất phác để cho người ta nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hồng Vân thể nội tâm ma quả nhiên tinh thuần. Chuẩn thánh tâm ma, ha ha. Không nghĩ tới Bạch Trạch thế mà hồi trở lại trở thành ma đao trên vòng, ta trước đây làm sao lại không nghĩ tới. Tâm ma con mắt mở ra một cái khe hở, hiện lên một tia tinh quang. Từ khi nuốt vào Hồng Vân trên người tâm ma, ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng. Đừng muốn hồ nháo. Lý Thần Tú nhíu mày gầm thét một tiếng, lúc này mới ngừng lại thể nội Bạch Trạch gào thét, mà Bạch Trạch tiếng giống, vừa vặn che đậy kín tâm ma kia một tia dị dạng. Chương 392, riêng phần mình dự định, Vu Yêu. Hỗn độn trung phiêu phủ ở thái nhất trước mặt, bị nó tế luyện. Hắn định dùng cái này ngàn năm thời gian, đem hỗn độn trung hảo hảo tế luyện một phen, cũng may ngàn năm sau Hồng Quân giảng đạo thời điểm, có một phen làm. Làm thiên hạ yêu tộc đứng đầu, thái nhất gần nhất cũng là khổ không thể tả. Vu Yêu ở giữa mâu thuẫn rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, nhưng bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm, thái nhất cũng chỉ đành đem vấn đề cũng vứt cho Đế Tuấn. Thái nhất, tới gặp ta. Theo hư không bay ra một đám ngọn lửa, bay đến Thái Nhất trước mặt, từ đó truyền ra Đế Tuấn thanh âm. Đế Tuấn triệu hoán, Thái Nhất thở dài, đành phải tạm thời dừng lại tế luyện, đứng dậy hướng về Đế Tuấn chỗ địa phương bay đi. Hư không bên trong nhộn nhạo lên gọn sóng, Thái Nhất từ đó đi ra, đi vào Đế Tuấn trước mặt. Thái Nhất, gần nhất Vu Yêu ma sát rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, ngươi đối với cái này có gì cách nhìn? Đế Tuấn khoanh chân ngồi tại hư không, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa. Nóng bỏng nhiệt độ phảng phất không khí đều muốn bị bỏng. Đối mặt cái này khó giải quyết vấn đề, dù là Thái Nhất cũng có chút không biết làm sao. Thiên hạ yêu tộc chưa nhất thống, người ta làm sao nói cách nhìn hai chữ. Thái Nhất náo trung linh quang lóe lên, nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, mặc dù đại bộ phận yêu tộc tại Đế Tuấn tại Thái Nhất thảo phạt phía dưới đã quy thuận, bất quá còn có một bộ phận, chưa quy thuận. Ha ha ha ha ha, tốt. Đế Tuấn trong mắt hàn quang lóe lên, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ngồi dậy, đứng tại trên mặt đất. Thái Nhất, mang lên hỗn độn trung đi, theo ta xuất chiến. Lập tức Đế Tuấn thả người nhảy lên, cùng Thái Nhất ly khai Bất Chu Sơn, không biết đi hướng chỗ nào. Đạo hữu, ngươi nhưng là muốn đi kia tuyệt địa tìm tòi. Nắm vào trong hư không một cái, đại địa bên trên tiêu tán mà ra mây mù một điểm không dư thừa bị Hồng Vân thu hồi, lập tức nhìn xem Lý Thần Tú nói. Lý Thần Tú rất là xoắn xuýt, một phương diện đã là tại Hồng Vân tâm ma cảnh bên trong thấy được kia cổ mây mù, một phương diện khác thì là ngươi khổng lồ kia, tại trong hiện thực đến cùng có hay không? Nếu là có, như vậy Lý Thần Tú tuyệt đối sẽ không đi. Gặp Lý Thần Tú do dự, Hồng Vân thở dài. Nói thật ra hắn cũng không muốn đi, dù sao kia địa phương cũng cho hắn làm ra tâm ma tới, lại đi một lần sợ là không có khả năng, nhưng là cũng nên có người bồi Lý Thần Tú đi nơi đó. Trấn Nguyên Tử mặt lơ lửng ở trong đầu hắn, nhưng lập tức bị quăng rơi mất, nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Vân đem ánh mắt rơi vào một bên vui cười không chỉ không chi kỷ cùng viên hồng thân núi. Ngươi! Hồng Vân ngươi muốn làm gì? Không chi kỷ khẽ run rẩy, hắn cảm giác được Hồng Vân ánh mắt phi thường quái dị nhưng cụ thể là nơi nào quái còn nói không lên đây. Không chi kỷ, ngươi bước kế tiếp nhưng có chỗ. Hồng Vân sở dĩ hỏi như vậy, chính là giảm giá nhường không chi kỷ cùng viên hồng bồi tiếp Lý Thần Tú đi trước ý tứ, trên người hắn còn có chút sự tình, cho nên không tiện đi, nếu không phải như thế Hồng Vân đã sớm tự mình bồi Hồng Vân tiến đến. Không, thật đúng là không biết rõ đi đâu. Không chi kỷ rất thành thật nói, đến một lần nếu không phải Hy Hòa trước đó đem hắn dẫn tới, không chi kỷ hiện tại chỉ sợ còn tại không biết đây ra trong con suối tu hành đâu. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi cùng viên hồng cùng Lý Thần Tú đạo hữu đồng hành, hướng tây 75,000 dặm, đến nơi đó các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ ta làm như vậy ý vị. Hồng Vân cũng không xác định cái kia tuyệt địa bên trong có hay không cự nhân, dù sao trước đó là tại tâm ma cảnh, nơi đó hết thảy đều là tâm ma biến thành, cái gì, cũng không tốt xác định. Cũng tốt, dù sao ta cũng không có địa phương có thể đi, liền cùng cái này tiểu tử đi trên vừa đi. Không chi kỷ cười ha hả, đáng tin binh gánh tại trên vai. Nghe vậy Hồng Vân xoay người, hướng về phía Lý Thần Tú nghiêm mặt nói. Đạo hữu, có câu nói ta không thể không nói, lần này đi tuy có cơ duyên, nhưng đồng dạng cơ duyên cũng nương theo lấy phong hiểm, đi, hoặc là không đi, cũng từ đạo hữu ngươi tự làm quyết định. Hồng Vân sở dĩ nói như vậy, chính là muốn cho Lý Thần Tú kiên định một cái quyết tâm, hắn vừa rồi âm thầm tính toán một cái, Lý Thần Tú chuyến này như đi, mặc dù sẽ hung hiểm trùng điệp, nhưng là cơ duyên cũng là 10 điểm to lớn. Nghe Hồng Vân nói như vậy, Lý Thần Tú cười cười. Phong hiểm. Hắn Lý Thần Tú khi nào sợ qua phong hiểm, chuyến này, đi. Hồng Vân đạo hữu, chuyến này ta đi, như tại gia, hẳn là Hồng Quân giảng đạo thời điểm, đến lúc đó tại cùng đạo hữu nâng cốc luôn hoan. Lý Thần Tú ngửa mặt lên trời thét dài, bay lên không hướng tây mà đi, không chi kỳ theo sát phía sau, viên hồng lúc gần đi thâm ý sâu sắc nhìn Hồng Vân liếc mắt, liền cũng đi theo. Hồng Vân thở dài, từ khi Hồng Quân mượn lắng lại Long Hán đại kiếp chi công lao thành thánh hậu, bốn tộc đại năng, trấn thủ tứ phương. Yên ổn thiên địa. Nhưng lại luôn có một tia bất an quanh quẩn tại trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây, tia bất an chính là từ phương Tây mà tới. Bàn cổ khai thiên, nguyên thần biến thành tam thanh. Mượn bàn cổ di trạch, lão tử, nguyên thủy, thông thiên, tự cho mình là Côn Luân Sơn, tị thế không ra. Bàn cổ 12 giọt tinh huyết hóa thành 12 tổ vu, thống lĩnh hồng hoang vu tộc, cùng yêu tộc rất có chia đều thiên hạ chi thế. Hiện tại hồng hoang phàm là có linh trí người, đều là chờ đợi ngàn năm sau Hồng Quân giảng đạo. Tuy nói cự ly lần thứ 2 thiên địa lượng kiếp rất xa, cũng không biết vì sao, Hồng Vân nhưng dù sao có một loại ngày mai sẽ phải đến cảm giác, đạo bào hất lên, mượn mây mù chạy trốn nơi đây. Chương 393, biến cố, tao ngộ thái thượng. Đại địa bên trên, Lý Thần Tú không nhanh không chậm đi tới, bên người hai bên đi theo không chi kỷ cùng viên hồng. Ai, các ngươi là yêu tộc đúng không hả? Trên đường đi quá mức buồn thẻ, không chi kỷ cùng viên hồng hai người lại không muốn lẫn nhau nói chuyện. Lý Thần Tú thật sự là nhịn không nổi mở miệng hỏi. Ừm đúng a. À đúng, không sai. Không chi kỷ cùng viên hồng cùng nhau đáp trả, nghe được đối phương cùng mình cùng nhau trả lời, đều là quay đầu không đi nói chuyện. Thấy hai người vẫn tại đưa tức, Lý Thần Tú bất đắc dĩ cười cười. Vậy các ngươi cùng vu tộc là quan hệ như thế nào? Nghe Lý Thần Tú hỏi như vậy, viên hồng ngược lại là tới hào hứng, cũng không đi quản không chi kỷ, mở miệng nói ra. Truyền thuyết bản cổ khai thiên, lực chiến 3.000 ma thần bỏ mình, bản cổ tinh huyết hóa thành vu tộc, 12 đạo trọc khí hóa thành 12 tổ vu, cũng chính là vu tộc thủ lĩnh. Cái này vu tộc không tu thuật pháp thần thông, chuyên tu nhục thân chi lực, man hoang, mà yêu tộc thiên phú kinh người, từ phong thiên dưới đường loại thứ nhất tộc. Mà vu tộc thì là bản cổ tinh huyết phân hóa mà thành, mặc dù không có đạt được khai thiên chi khí vận cũng không nguyên thần, nhưng là trời sinh lực lớn vô cùng huyết mạch cường hãn, xem bản cổ vi phụ thần. Hồng hoang từ phụ thần bản cổ đưa ra vạn vật từ phụ thần bản cổ biến thành, lẽ ra phải do vu tộc chấp trưởng hồng hoang. Hai tộc cũng rất là tự ngạo lẫn nhau không phục. Nói đến đây Viên Hồng thở dài, mặc dù bọn hắn cũng là thuộc về yêu tộc, nhưng là cũng không thụ đế tuấn tại thái nhất quản lý, cũng lười đi tham dự cái gì ma sát loại hình, tại hắn trong mắt cũng quá mức ngây thơ. Hiện tại vu yêu hai tộc, đã có thể so với năm đó Long Phượng Kỳ Lân, từ khi Long Hán đại kiếp về sau, tam tộc xuống dốc. Mà vu yêu tại từ từ ma sát bên trong cũng tạo thành cục diện bây giờ. Viên Hồng thế nào liền nói xong những này sau liền không nói nữa, muốn nói hắn vì sao biết rõ những này. Trước đó mấy trăm năm gặp hắn tại núi kia trong thôn cũng không phải mọi chuyện không làm, mà là lấy thôn dân là thai mắt hiểu rõ các nơi. Nghe xong Viên Hồng giảng thuật, tại Lý Thần Tú trong đầu cũng có một cái đại khái khái niệm, hiện tại hắn cũng mục tiêu duy nhất chính là đi tìm kiếm chỗ kia tuyệt địa, về sau đi nghe Hồng Quân truyền đạo. 75.000 dặm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Lý Thần Tú một đoàn người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút, tốn thời gian mấy ngày. Là bước lên mảnh này thổ địa thời điểm, Lý Thần Tú tiện ý biết đến, tuyệt địa ngay tại trước mặt. Tại Lý Thần Tú nơi này nhìn lại, trước mặt chỗ này không gian cùng cái khác địa phương không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, đồng dạng rừng rậm, đồng dạng đại địa. Lý Thần Tú đối không chi kỷ cùng Viên Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cùng nhau cất bước đi vào. Chỉ có một loại như là xuyên qua cách ngăn cảm giác, Lý Thần Tú không thể không nhắm mắt lại. Hoặc, bên hai truyền đến không chi kỳ tiếng thán phục, Lý Thần Tú chậm rãi mở to mắt. Có thể đập vào mi mắt cũng không phải là hài cốt khắp nơi, yêu phong trận trận, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Mà là non xanh nước biếc, thảm cỏ xanh khắp nơi, tiên khí lượn lờ, thỉnh thoảng có thú nhỏ tại trong đó chạy, tràn ngập linh động chi sắc. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên, một nơi tuyệt vời tiên gia chỗ ở. Nếu không phải trước đó Hồng Vân từng cùng hắn nói qua, Lý Thần Tú có sao có thể nhìn ra cái này đã từng là một chỗ sinh linh tịch diệt tuyệt địa. Không chi kỷ cùng Viên Hồng phảng phất con cá vào nước đồng dạng tự tại, treo lên cây mây giữa khu rừng ghé qua, hai ba lần liền leo lên trước mặt ngồi xuống núi cao. Chẳng biết tại sao, tiên khí lượn lờ bên trong nhưng dù sao cho Lý Thần Tú một cô yêu dị cảm giác. Chính là cỗ này yêu dị nhường Lý Thần Tú bắt đầu biến cẩn thận nghiêm túc. Uy, ngươi cái này ra hỏa còn đang chờ cái gì? Mau tới đây. Không chi kỳ liền như là trở lại nhà mình một nửa tự tại, đáng tin binh không biết rõ bị hắn bỏ vào chỗ nào, theo đỉnh núi nhảy lên như trong nước. A, giữa thiên địa truyền ra một tiếng nhẹ kêu, tuy nói không có quá lớn ngự khí ba động, nhưng đủ để nhường Lý Thần Tú tay chân lạnh bước, toàn thân phát run. Đi mau. Đột nhiên, Lý Thần Tú toàn thân lông tơ loe sáng, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, quay người liền muốn ly khai mảnh không gian này. Ha ha ha ha, tiểu hữu đã tới liền không cần đi. Thanh âm kia chủ nhân hiển nhiên đối Lý Thần Tú hết sức cảm thấy hứng thú, đến lúc này, không chi kỷ cùng Viên Hồng cũng nghe thấy thanh âm này, vội vàng đứng lên muốn rời đi nơi này. Cái không gian này là người khác địa bàn, nếu là ở chỗ này chiến đấu đối bọn hắn mà nói thì cực kỳ bất lợi. Nhưng vô luận Lý Thần Tú làm sao phi hành chính là không cách nào rời đi nơi này. Ẩm. Đáng tin binh cùng ổ tìm sở dìm cùng nhau đánh vào cái nào trong suốt bình chướng phía trên, lại một chút bất động. Người là ai? Thất sát ma đao bị Lý Thần Tú giữ tại trong tay, đao khí tứ tán lấy hướng trong suốt bình chướng chém tới. Ha ha ha ha ha, ngươi tiểu hoa nhi này cũng là thú vị, rõ ràng là các ngươi xuất hiện tại lao phu không gian giới chỉ bên trong, vì sao muốn hỏi ta là ai? Thanh âm kia chủ nhân hiển nhiên 10 điểm vui vẻ, đối với Lý Thần Tú mạo phạm không thèm để ý chút nào. Không gian giới chỉ. Lý Thần Tú thần sắc khẽ động, tựa hồ có nhiều mặt mày. Chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối cáo chi tục danh. Những lời này Lý Thần Tú nói cực kỳ khách khí. Ha ha ha ha, lão phu, thái thượng lão quân. Nghe vậy Lý Thần Tú ngây ngẩn cả người, thái thượng lão quân. Quá rõ thái thượng. Tam thanh một trong. Bất quá bây giờ không tì vết chú ý hắn, Lý Thần Tú chắp tay ôm quyền. Còn xin tiền bối thả ta các loại ra ngoài, vạn bối có vấn đề thỉnh giáo tiền bối. Lý Thần Tú sở dĩ khách khí như thế, ai ra, kia là thái thượng lão quân, tam thanh một trong, chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, ngươi không khách khí thử một chút. Có lẽ là Lý Thần Tú một phen lấy lòng nhường thái thượng lão quân hết sức cao hứng, tóm lại từ trên trời không phía trên truyền ra một cỗ hấp lực, không để ý tới Lý Thần Tú ba người tiếng kêu sợ hãi, hư ảnh lóe lên, ba người liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Chương 394, trong hồ lô đã ngàn năm. Lý Thần Tú mở to mắt, cái gặp mặt trước có một lão nhân, mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm một cái hồ lô, miệng hồ lô mở ra. Gặp Lý Thần Tú mở mắt, lão nhân cười cười, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Hoa Nhi, còn không mau nói các ngươi là từ đâu tới?" Lão quân tra hỏi, Lý Thần Tú sao dám không đáp. "Lão quân, vạn bối Lý Thần Tú, vốn là tìm Hồng Vân Đạo hữu chi ý, tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên, nhưng chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ tiến vào lão quân hồ lô, quả nhiên là thật có lỗi." Nghe xong Lý Thần Tú giải thích, lão quân gật đầu. "Lại là người hiền lành kia Hồng Vân, cơ duyên. Xem ra Hồng Vân có ý tứ là ta chỗ này chính là cơ duyên. Tiểu Hoa Nhi ngươi có biết đây là chỗ nào?" Lý Thần Tú cúi đầu nhìn xem dưới chân, lại nhìn một chút cách đó không xa, rất hiển nhiên hắn là tại trên núi, vui mừng trong bụng, đáp trả. "Nay điệu tiên tức lượn lờ, lão quân cũng ở chỗ này, chắc hẳn đây chính là kia Côn Luân Sơn." Lão quân vận may hồ lô, phất chân hất lên liền lần hai đem Lý Thần Tú cùng Không Chi Kỳ ba người phân biệt thu vào ba cái khác biệt hồ lô. "Tiểu Hoa Nhi, đã Hồng Vân kia ra hỏa để các ngươi đến chỗ của ta, chắc hẳn nhất định có nguyên do, cơ duyên nha, lão phu không có, bất quá lão phu có thể để các ngươi tại cái này trong hồ lô tu luyện." Trong hồ lô Lý Thần Tú vừa mới đứng vững, trên đỉnh đầu liền vang lên thái thượng lão quân, như là lôi minh. Tuy nói hắn không biết rõ Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng nơi đó đều là thứ gì tình huống, nhưng hắn nơi này lại là vừa rồi cái kia không gian giới chỉ. Lão quân nói xong liền đắp lên nắp hồ lô ném tới một bên, bắt đầu ngồi xuống. Không gian giới chỉ bên trong, Lý Thần Tú bất đắc dĩ thở dài, nhưng một lát sau hắn liền muốn mở, thế là cũng khoanh chân ở chỗ này tu luyện. Thời gian nhanh chóng, cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Thần Tú khoanh chân ngồi tại trên đỉnh núi. Phá núi, đoạn sông, thất sát ma đao năm vị trí đầu thế nhất nhất bị Lý Thần Tú dùng đến, lại quỷ dị trên không trung dung hợp một chỗ, lập tức hóa thành một đạo tiểu kiếm, bị Lý Thần Tú thu vào. Bên này là tại không gian này, bên trong Lý Thần Tú bởi vì nhàm chán châu nghiên cứu ra được chiêu thức, năm vị trí đầu thế đao khí dung hợp hóa thành tiểu kiếm, cũng chính là một cái duy nhất một lần pháp bảo, xem như ám khí bắn đi ra nhất định có kỳ hiệu. Làm xong những này, Lý Thần Tú lần hai phẩm khuynh chân, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện, bạch ảnh lóe lên, bạch trạch hóa thân xuất hiện tại Lý Thần Tú bên cạnh, đồng dạng tu luyện, cùng kỳ cũng thế. Bất Chu Sơn đỉnh, Đế Tuấn tại thái nhất lách mình mà ra, liếc mắt nhìn nhau ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Bọn hắn đã thành công Hồng Hoang yêu tộc nhất thống, từ khi hiện tại bắt đầu, hắn Đế Tuấn cùng thái nhất chính là chân chính yêu hoàng. Ta gần nhất nhiều lần thu tới tay thuộc hạ cùng yêu tộc phát sinh ma sát. Bất Chu Sơn dưới chân, hậu thổ thở dài, hiện tại Vu tộc cùng yêu tộc ma sát càng thêm mãnh liệt, huống hồ hiện tại yêu tộc bị Đế Tuấn cùng thái nhất nhất thống, bọn hắn Vu tộc tình cảnh càng thêm gian nan. Sợ cái rắm, cùng lắm thì cùng bọn hắn yêu tộc khai chiến, chẳng lẽ lại nhóm chúng ta sợ phải không? Có phụ thân mới có Hồng Hoang. Cái này Hồng Hoang vốn nên là ta Vu tộc đến trưởng quản, khi nào đến phiên nó yêu tộc ở đây khoa tay múa chân rồi. Cộng công là cái bạo tính tình, một lời không hợp liền muốn cùng yêu tộc khai chiến. Cộng công tổ Vu đừng nội, chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Huyền Minh cười cười, nhẹ nói, mặc dù hắn cũng rất muốn trưởng khống Hồng Hoang, nhưng là chỉ cần có Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại, vậy tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ trên tay bọn họ còn có Hỗn Độn Trung, muốn đánh bại nói nghe thì dễ. Huyền Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng nói ra, bọn hắn nguyện ý đánh liền đi đánh, không so với trước quảng, chắc hẳn Đế Tuấn cũng là ôm ý nghĩ thế này. Thế nhưng là hậu thổ vừa muốn nói cái gì liền bị Huyền Minh phất tay đánh gãy. Hậu thổ tổ Vu, ngươi lại biết rõ nhóm chúng ta đều đang đợi một cơ hội. Trong núi mới một ngày, trên đời lấy ngàn năm. Trong hồ lô, Lý Thần Tú đột nhiên mở to mắt, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng dừng lại tại huyền tiên cảnh giới. Lúc này Lý Thần Tú chỉ cảm thấy tại cái này trong hồ lô mới tới không đến một ngày, nhìn một chút bên người cùng kỳ, Lý Thần Tú cười cười, cùng kỳ lúc này đã đến bất động cảnh, toàn thân hỏa diễm bốc lên, nhìn bộ dáng có chút dò người, trái lại bạch trạch, gặp Lý Thần Tú nhìn qua, duỗi lưng một cái, cảnh giới là mảy may không núp đích, ngáp một cái bên cạnh chui vào Lý Thần Tú trong thân thể, hóa thành vòng treo ở ma đao bên trên. Cùng kỳ cũng là như thế. Đúng lúc này hồ lô khẽ động, một cỗ hấp lực truyền đến, liền đem Lý Thần Tú cho đưa đến trên mặt đất. Một bên Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng xem ra đã sớm ra, khi nhìn thấy Lý Thần Tú tu vi lúc đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thái thượng lão quân còn như là trước đó như thế, ngồi ở chỗ đó khẽ động bất động, là Lý Thần Tú đi tới lúc mới mở to mắt. Xin hỏi lão quân, hiện tại đã qua bao lâu? Gặp lão quân mở mắt, Lý Thần Tú chắp tay ôm quyền, nhẹ nói. Đã. 1000 năm. Chương 395, Vu Yêu trận chiến mở màn, thánh nhân mở miệng. Lý Thần Tú đứng tại Côn Luân Sơn Đỉnh, cho dù là ở chỗ này hắn cũng có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng chém giết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhường Lý Thần Tú không chịu được nhíu nhíu mày. Hồng hoang đến cùng thế nào? Trong không khí cỗ này túc sát hương vị. Không Chi Kỳ đi tới nhíu nhíu mày, nhẹ nói. Cái gặp nơi xa chiến hỏa nổi lên bốn phía, tiếng la giết rung trời. Vu tộc cùng yêu tộc chiến đấu vang dội, đế tuấn cùng 12 tổ vu còn không có xuất thủ. Không được, sư minh, nhóm chúng ta đến xuất thủ. Thái thượng lão quân cau mày, dẫn đầu chân đạp tường vân phi hướng chiến trường, sau lưng hắn, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn theo sát phía sau. Đừng lo lắng, cùng đi. Không Chi Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nắm lên Lý Thần Tú liền hướng về chiến trường nhảy tới, Viên Hồng theo ở phía sau đồng dạng mặt không biểu lộ, không nói một lời. Đại địa bên trên, khói đặc cuồn cuộn, thây ngang khắp đồng, Vu tộc nương tựa theo ngang ngược nhục thân chi lực ngạnh kháng yêu tộc, song phương chiến đấu cùng một chỗ. Không chỉ là chỗ này, hồng hoang từng cái địa phương yêu tộc cùng vu tộc cũng tại chiến đấu. Nhìn thấy một màn này Không Chi Kỳ thở dài, lao xuống đi cũng không phải là gia nhập chiến trường, mà là nghị khuyên can, không nghĩ tới vừa mới rơi xuống đất, liền bị vu tộc một người dùng phủ tử bổ vào trên thân. Lưỡi búa vỡ vụn, Không Chi Kỳ lung lay đầu, nó bị đánh ra hỏa khí. Tùy tâm đang tin binh nơi tay, côn ảnh tung bay ở giữa vu tộc tử thương nhiều người, Không Chi Kỳ gia nhập giống như là yêu tộc gia nhập một cái sinh lực quân. Yêu tộc. Lúc này theo vu tộc trận doanh chạy ra một cái cự nhân, toàn thân thượng hạ toàn khắc lấy phù văn, trên thân phát ra khí tức so với Không Chi Kỳ cũng không hoàng nhiều nhường. Không Chi Kỳ trong mắt gắt chiến ý, xông đi lên liền cùng người khổng lồ kia chiến đến một chỗ. Lý Thần Tú cũng không muốn trợ giúp bất kỳ bên nào, có thể lại không cách nào lao xuống đi, cùng kỳ cùng bạch trạch tại tâm cảnh bên trong gào thét, muốn gia nhập phía dưới chiến trường, bị Lý Thần Tú hét lại. Trên mặt đất thi cốt như núi, máu nhuộm đại địa, song phương cũng giết đỏ cả mắt. Cự nhân ngã xuống Không Chi Kỳ quân dưới, Viên Hồng có lòng muốn giữ chặt Không Chi Kỳ, thế nhưng chọc vào không lên tay. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Dừng tay. Người đến là Thái Thượng Lão Quân, cái gặp Lão Quân xuất thủ, liền muốn từ đó điều đỉnh chiến đấu, tam thanh cùng nhau xuất thủ, có thể thế nhưng tràng diện thực tế quá lớn, dù là bọn hắn cũng có chút phí sức. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này đại điện bên trong vang lên một đạo non nớt nam đồng thanh âm. Thánh nhân, phía dưới vu tộc cùng yêu tộc đã đánh thành một đoàn, ngài không đi xuống nhìn xem. Cái này tiểu đồng chính là Hồng Quân tọa hạ Kim Đồng, Hạo Thiên. Nghe vậy Hồng Quân mở hai mắt ra, lúc này mới cảm giác được hồng hoang phát sinh đủ loại, thở dài, thân ảnh lóe lên biến mất tại Tử Tiêu Cung bên trong, lại xuất hiện lúc đã là tại hồng hoang phía trên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ hồng hoang. Dừng. Thánh nhân một câu, luôn xuất pháp tùy. Vu tộc cùng yêu tộc lập tức đình chỉ chiến đấu, đồng loạt nhìn về phía Hồng Quân. Bây giờ ngàn năm đã qua, ta lần thứ nhất giảng đạo tức bắt đầu, hồng hoang bên trong phàm có linh trí người đều có thể đến Bất Chu Sơn hỏi, các ngươi chinh chiến tạm hoãn vào năm. Thanh âm không lớn, lại truyền vào hồng hoang toàn bộ sinh linh trong lòng, lời vừa nói ra, Hồng Quân liền biến mất ở tại chỗ. Tam thanh hai mặt nhìn nhau, đành phải lưu lại thu dọn tàn cuộc. Không Chi Kỳ, Hồng Quân giảng đạo tức bắt đầu, ngươi không đi nghe đạo. Hồng Quân sau khi đi, Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, đi vào trên mặt đất nhẹ giọng hỏi. Hồng Quân giảng đạo, Lý Thần Tú tất nhiên là muốn đi, thánh nhân truyền đạo cũng không phải mỗi năm cũng có, chắc hẳn Hồng Quân lời vừa nói ra, hồng hoang lại muốn một lần nữa náo nhiệt lên. Không ra Lý Thần Tú sở liệu, Vu Yêu ở giữa quả nhiên đình chỉ tranh đấu, riêng phần mình tản ra, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng tiến đến. Đi, đương nhiên đi, thánh nhân giảng đạo đương nhiên muốn nghe xong. Viên Hồng cười cười, rơi vào Lý Thần Tú bên cạnh nhẹ nói. Không Chi Kỳ gật đầu biểu thị đồng ý Viên Hồng, thu hồi đáng tin binh đi tới Lý Thần Tú bên cạnh. Ba người cùng nhau chạy về phía Bất Chu Sơn. Không cần một lát tàn cuộc liền bị thu thập sạch sẽ, Thái Thượng Lão Quân nhìn xem Lý Thần Tú bóng lưng như có điều suy nghĩ. Kia tiểu hoa nhi ngươi biết. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, hắn không muốn bỏ qua nghe đạo thời cơ. Xem như hữu duyên đi, bất quá đó cũng là ngày sau chuyện, các sư huynh, đi. Nghe vậy, Tam Thanh liếc mắt nhìn nhau, chân đạp tường vân hướng về Bất Chu Sơn mau chóng đuổi theo. Tử Tiêu Cung mở rộng, Hồng Quân dưới trướng trưng bày 7 cái bồ đoàn, thật chỉnh tề. Tựa hồ là đang chờ đợi nó mệnh trung chú định người đến. 12 tổ vu, Huyền Minh nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh, tựa hồ ở chỗ Đế Tuấn lung lay đối lập. Trên đường đi Lý Thần Tú đều đang nghĩ, thánh nhân truyền đạo sẽ là cái gì rầm rộ, huống hồ hắn hiện tại tu vi cũng vừa tới đạt huyền tiên cảnh giới, căn cơ chưa vững chắc, hắn sợ chính là tại một lần tu vi tăng vọt sau đó bởi vì căn cơ bất ổn lần hai rơi xuống. Giống như là nhìn ra Lý Thần Tú đang suy nghĩ gì, phi nhanh bên trong Viên Hồng cười cười, nói: Yên tâm, nghe thánh nhân giảng đạo cũng sẽ không để ngươi tu vi tăng vọt, thánh nhân giảng đạo, đối với ngươi mà nói là làm sâu sắc đối với đạo lý giải cùng nhận biết, đồng thời có thể vững chắc đạo tâm của ngươi, khiến cho tu đạo một đường biến không có gian nan như vậy. Lý Thần Tú gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, trên bầu trời đột nhiên bị một trận che khuất bầu trời bóng mờ bao phủ. Chương 396, Tử Tiêu Cung Hồng Vân Thoái Vị. Màu đen bóng mờ bao phủ phía dưới, ban ngày trong nháy mắt biến thành hắc dạng. Ở trong mắt Lý Thần Tú, bầu trời là bị một cái to lớn sinh vật cho che khuất, kia là côn bằng. Trên mặt đất đông đảo sinh linh đều là sững sờ tại nơi đó, côn bằng túi đầu xuống, con mắt coi thường nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, lập tức vỗ cánh vừa bay. Đại bàng dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Vỗ cánh sinh ra cuồng phong nhường đất trên sinh linh phần lớn đều không thể không dùng toàn lực để ngăn cản. Côn bằng. Lý Thần Tú âm thầm nhai nuốt lấy cái này sao danh tự, tốc độ không giảm chút nào, hướng về Bất Chu Sơn bay đi, không chi kỳ cùng viên hồng xít sao cùng sau lưng Lý Thần Tú. Lúc này Bất Chu Sơn trên đã tụ tập đại bộ phận sinh linh, đều là tùy ý ngồi trên mặt đất bên trên, có lẫn nhau quen biết người lẫn nhau bắt chuyện. Là Lý Thần Tú đến thời điểm, Bất Chu Sơn trên sinh linh đã là tràn đầy, Lý Thần Tú cũng chính là hơi nhìn lướt qua về sau, thẳng đến Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung bên trong, thượng tọa không người, dưới trướng chỉ có 7 cái bồ đoàn, là Lý Thần Tú vội vàng đuổi tới Tử Tiêu Cung thời điểm, 7 cái bồ đoàn bên trong trước 4 cái đều có chủ nhân. Đại điện chung quanh, Đế Tuấn, 12 tổ vu, chờ đã. Đều là ở đây, rất hiển nhiên bọn hắn không có tư cách ngồi ở kia trên bồ đoàn. Lý Thần Tú dẫn người vội vàng tiến đến, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Bồ đoàn trước 3, chính là kia bàn cổ biến thành tam thanh. Cái thứ nhất chính là kia Thái Thượng Lão Quân, thấy người tới là Lý Thần Tú, ánh sáng trong mắt mang lấp loe không yên, hướng về phía Lý Thần Tú mỉm cười. Vị thứ hai thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộn xộn thanh âm không có chút nào quấy rầy đến hắn, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần. Thứ ba vị là Thông Thiên Giáo Chủ, khi hắn nhìn thấy Lý Thần Tú tiến đến thời điểm không có gì biểu lộ, nhưng nhìn đến Lý Thần Tú đằng sau đi theo không chi kỳ còn có viên hồng thời điểm, rõ ràng sững sờ. Mà ngồi ở vị thứ tư người, Lý Thần Tú rất quen thuộc, người kia nhìn xem Lý Thần Tú, thần sắc tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Người kia chính là Hồng Vân, lúc này Hồng Vân khoanh chân làm tại trên bồ đoàn, nhìn xem Lý Thần Tú, thần sắc phức tạp. Lúc ấy hắn cho Lý Thần Tú chỉ đạo lộ về sau, Lý Thần Tú liền như vậy đã mất đi tin tức, Hồng Vân đã từng treo lên áp lực đi tìm qua, nhưng bất đắc dĩ, hắn đem mảnh đất trống kia lật ra cái thực chất hướng lên trời cũng không thể tìm tới Lý Thần Tú vết tích, bất đắc dĩ cũng đành phải coi như thôi. Ngàn năm bên trong hắn hối hận hồi lâu, chỉ coi là Lý Thần Tú chết tại bên trong, bây giờ gặp lại, Lý Thần Tú tu vi còn tăng lên một cái cấp bậc, Hồng Vân có thể nào không cao hứng. Ngay tại Lý Thần Tú muốn đi đến trước thời điểm, Tử Tiêu Cung phía trên truyền đến một tiếng gào rít. Theo Tử Tiêu Cung ngoài cửa lớn xông vào một cái hư ảnh, trong nháy mắt ngồi ở kia cái thứ 5 trên bồ đoàn. Tới chính là kia côn bằng biến thành nam tử nghiêng qua Lý Thần Tú, hừ lạnh một tiếng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải lúc trước hắn trên đường có một số việc trì hoãn, lầm thời gian, đã sớm đến Tử Tiêu Cung. Lý Thần Tú cười cười, vô ý cùng hắn đi tranh, huống hồ cái này thành thánh cơ hội, hắn cũng không muốn đi đoạn. U, đều tới, ta không có muộn đi. Màu xanh sẫm cái bóng lóe lên, trong Tử Tiêu Cung ở giữa xuất hiện một đạo bóng người. Cái gặp kia bóng người thân người đồi rắn, nửa người trên dùng đến giải rác lá cây ngăn trở, người tới chính là nữ hoa. Nữ hoa thân thể dần dần thu nhỏ, cho đến như thường lớn nhỏ. Thân thể quận tại trên bồ đoàn, không nói nữa. Hiện tại chỉ còn lại cái thứ 7 bồ đoàn không người ngồi, Lý Thần Tú thân thể tựa ở không chi kỳ trên thân, hắn ngược lại muốn xem cái này ngồi tại cái thứ 7 trên bồ đoàn đến cùng là người phương nào. Thần quang hiện hiện, Hồng Quân thân ảnh xuất hiện ở trên tòa, nhưng không có một người cảm giác được đột ngột, phảng phất hắn nên ở nơi nào. Hồng Quân mở mắt quét một cái trên bồ đoàn đám người, chậm rãi mở miệng. Ngàn năm đã qua, và hôm nay, ta giảng đạo. Bắt đầu. Thanh âm không lớn, có thể Bất Chu Sơn trên mỗi một cái sinh linh đều có thể rõ ràng nghe được. Lý Thần Tú cách gần nhất, cảm giác này cũng nhất là trực quan. Thánh nhân uy nghi, kinh khủng như vậy. Cái thứ 7 bồ đoàn bên trên từ đầu đến cuối không người tới, Lý Thần Tú con mắt đi lòng vòng, đi qua tự nhiên mà vậy ngồi ở kia bồ đoàn bên trên. Không chi kỷ cùng viên hồng ngậm bức. Kia thế nhưng là có người a. Ngươi cứ như vậy ngồi lên rồi. Không sợ Hồng Quân nổi giận. Đương nhiên Hồng Quân cũng là thấy được, nhưng không có nói cái gì. Chỉ là đem ánh mắt bỏ vào Tử Tiêu Cung bên ngoài, xuyên qua vô tận, thật lâu thở dài. Hồng Quân có chút há miệng, vừa muốn nói cái gì. Thật có lỗi, nhóm chúng ta sư đệ hai người tới chậm. Một mảnh kim quang, tại kim quang bên trong đi ra hai người, mang trên mặt ý cười, đi vào Tử Tiêu Cung. Nhưng khi bọn hắn trông thấy bồ đoàn đã bị ngồi đầy thời điểm, ý cười lập tức ở trên mặt biến mất. Ở trong một người bốn phía quét mắt một vòng, chậm rãi đi vào Lý Thần Tú bên người, trên mặt ý cười, buồn cười ý lại không đạt đáy mắt. Người này thân cao trượng 6, kim thân, da mặt màu vàng, người mặc cà sa, rõ ràng là kia tiếp dẫn đạo nhân. Tiểu hữu, cái này bồ đoàn, ngồi có thể dễ chịu a. Người sáng suốt cũng biết rõ cái này tiếp dẫn là có ý gì, Lý Thần Tú tự nhiên cũng biết rõ, có thể hắn càng muốn giả bộ như không biết rõ, đưa tay ngăn trở muốn tới không chi kỳ hai người, Lý Thần Tú nhẹ nói. Đúng vậy à, thật thoải mái, dù sao hôm nay Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo, ta cái này cách gần đó một điểm, chắc hẳn cũng có thể cảm ngộ càng nhiều. Ý cười chậm rãi lại tiếp dẫn trên mặt biến mất, mắt nhìn xem trong không khí tràn ngập xấu hổ, đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiếp dẫn, ngươi tới nơi này. Chương 397, Hồng Vân nhường châu ngồi, Tử Tiêu giảng đạo. Người nói chuyện chính là Hồng Vân, hắn nhìn xem tiếp dẫn rất có động thủ uy hiếp chi thế, thân là người hiền lành, cũng là vì bảo hộ Lý Thần Tú, hắn Hồng Vân làm cái khiến cho mọi người khiếp sợ cử động. Nhường châu ngồi. Đúng vậy, tại Lý Thần Tú trong lúc khiếp sợ, Hồng Vân sống sờ sờ đem châu ngồi tặng cho tiếp dẫn, tự mình thì là đứng ở một bên, cùng không chi kỳ cùng Viên Hồng đứng tại một chỗ. Đối với lúc này, Hồng Quân ngược lại là không quan trọng. Cái này bồ đoàn vốn là bằng vào cơ duyên làm ra, kia Tam Thanh tuy là đệ tử của hắn, nhưng cũng là bản cổ hóa thân, trước ba châu ngồi cũng chưa hẳn không thể. Ngược lại là cái này Hồng Vân, lại biến thành người hiền lành. Tiếp dẫn đã ngồi xuống, ý cười lại lần nữa trở lại trên mặt, lúc này chỉ còn lại chuẩn đề không tòa có thể nhập. Nhìn xem một bên tiếp dẫn, Côn Bằng nhíu nhíu mày, hắn là nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ mới cướp được cái này tòa thứ 5. Hồng Vân đạo hữu ngươi cũng là đáy lòng thiện lương. Cái này khiến tòa sự tình cũng không phải ai cũng làm ra được. Lý Thần Tú cười cười, nhìn về phía Hồng Vân, nhẹ nói. Nói thật ra hắn rất bội phục Hồng Vân, cái này nếu là đặt ở trên người hắn, chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy liền đem châu ngồi cấp cho ra. Không sao không sao, đã tiếp dẫn đạo hưu tới chậm, nhường châu ngồi cũng chưa hẳn không thể. Huống hồ nghe thánh nhân giảng đạo, đứng cũng có thể ngồi cũng có thể, đều là xem cơ duyên cảm ngộ thôi. Hồng Vân ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác. Phảng phất nhường chỗ ngồi cũng chính là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, hoàn toàn chính xác, cái này đối với hắn mà nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Hai người ở chỗ này kẻ sướng người họa, tốt á Côn Bằng thật sự là ngồi không yên, cái gì gọi là đứng cũng có thể ngồi cũng có thể. Cái gì gọi là không phải là cái gì người cũng có thể làm ra loại sự tình này. Đến. Chuẩn đề, ngươi ngồi tại đây. Côn Bằng mạnh mẽ đứng dậy, đem chuẩn đề kéo qua ngồi tại trên bồ đoàn, tự mình thì là đứng ở đế tuấn bên người. Gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vân, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sư huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt ý cười. Đám người sau khi ngồi xuống, Hồng Quân chậm rãi mở miệng. Hồng Hoang sinh linh phàm là có linh trí người, đều có thể tới đây nghe đạo. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Bao quát U Minh huyết hải. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa đài sen phía trên, Minh Hà lao tổ ngay tại trên tu dưỡng, trước đây bị Hồng Quân liếc mắt xem trực tiếp trọng thương. Mặc dù huyết hải không khô Minh Hà không chết, nhưng là chưa chừng Hồng Quân trực tiếp giết tới, đem toàn bộ U Minh huyết hải nhấc lên, trực tiếp đem Vô Thiên ngay tiếp theo tất cả ma tộc toàn bộ giết chết, kia việc vui nhưng lớn lắm. Lao tổ, thánh nhân giảng đạo, ngài không đi. Trong biển máu, Vô Thiên thân ảnh hiện ra, đi vào Minh Hà Lao tổ trước mặt, nhẹ nói. Minh Hà Lao tổ mở mắt ra, A tỷ, nguyên đồ hai kiếm hiện hiện, trực chỉ Vô Thiên, ngự khí lạnh lạnh. Ta đi. Lão tổ ta đi chỉ sợ sẽ có một đống tự xưng là chính đạo nhân sĩ đem ta xử lý, ngươi rất chờ mong. Vô Thiên giật mình, đột nhiên quỳ rạp dưới đất, ngự khí cung kính, lão tổ bất giận, Vô Thiên cũng không ý này. Minh Hà lão tổ thở dài, phất tay thu hồi nguyên đồ, A tỷ, một lần nữa ngồi sẽ đài sen phía trên, tại Hồng Quân giảng đạo những này thời gian bên trong, hắn muốn làm một kiện đại sự. Vô Thiên gặp Minh Hà lão tổ không có lý hắn, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Hồng Quân thanh âm quanh quẩn tại thiên địa. Thánh nhân giảng đạo, đây là Hồng Hoang phúc phận. Đạo một trong đồ, là thuận, nghịch giao thoa mà thôi. Theo Hồng Quân giảng thuật, thời gian chậm rãi đang trôi qua, vô số đạo nghĩa quanh quẩn tại Lý Thần Tú bên hai, Lý Thần Tú điên cuồng hấp thu, đồng thời không ngừng tại làm sâu sắc lấy hắn đối với đạo lý giải. Thánh nhân giảng đạo, thoáng qua ngàn năm. Thời gian cứ như vậy tại Hồng Quân giảng đạo bên trong bất chi bất giác trôi qua, rốt cục có một ngày, Hồng Quân dừng lại. Các ngươi cảm thấy quá mức bao nhiêu thời gian a? Nghe Hồng Quân hỏi như vậy, Thái thượng lão quân cái thứ nhất trả lời. Hồi sư tôn, đệ tử chỉ cảm thấy qua mới không đến nửa ngày. Đúng vậy, tà chi cũng thế. Đám người phụ họa. Nghe vậy Hồng Quân cười ha ha, các ngươi à, quá mức đắm chìm, cự ly ta giảng đạo thời điểm, đã qua đi gần 5.000 năm lâu. Lời vừa nói ra, đang ngồi mọi người đều là kinh ngạc, mặc dù bọn hắn bình thường cũng không có cái gì khái niệm thời gian, nhưng là trải qua Hồng Quân miệng nói ra vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta nói mệt mỏi, chắc hẳn các ngươi nghe cũng mệt mỏi, thế thì không bằng các ngươi nói một chút cảm ngộ, như thế nào? Hồng Quân đáy mắt quang mang lóe lên liền biến mất, không ai nhìn thấy. Ngoại trừ Lý Thần Tú. Đế Tuấn vội ho một tiếng đi ra, hướng về phía Hồng Quân liền ôm quyền nói. Đệ tử coi là, đạo này, là đạo lộ, cái gọi là 3.000 đại đạo, chính là kia mở ra tới 3.000 loại này đạo lộ, nếu ta mở ra kia 3.000 đại đạo bên ngoài đạo, như vậy ta nhân tiện nói thành. Hồng Quân có chút gật đầu, không nói nữa, tựa hồ đang đợi những người khác cảm ngộ. Gặp Hồng Quân không nói chuyện, một thời gian Tử Tiêu cung bên trong đại bộ phận cắn răng một cái đứng dậy, bắt đầu cao đàm luận khoát, giảng thuật tự thân tại nghe nói bên trong đạt được cảm ngộ. Cái gọi là nói, đại đạo vô hình. Một lát sau, đợi tất cả mọi người giảng thuật xong xuôi về sau, Hồng Quân vuốt vuốt râu ria, cười một cái nói. Liên quan tới đạo mỗi người cũng lý giải khác biệt, cho nên nói ra cũng lớn không đồng dạng, nhưng là có một chút, bên kia là đạo, ngay tại bên người. Chương 398, Đạo Tổ Phân Bảo, Tảng Đá. Ai, ngươi nghe thế nào? Lý Thần Tú tiến đến Không Chi Kỳ bên người hỏi. Không Chi Kỳ nghe buồn ngủ, nghe Lý Thần Tú hỏi, một cái giật mình theo đáng tin binh trên ngồi dậy. Nghe cái gì nghe, rất buồn ngủ. Có thể hết lần này tới lần khác thanh âm kia liền xuất hiện tại lỗ tai ta bên trong, vung cũng vung không đi, liên quan tới đạo. Ta là yêu, đối với kia đồ vật lý giải tự nhiên cùng các ngươi khác biệt, cũng không cần đi nghe. Còn tốt, thánh nhân chi đạo, với ta mà nói được lợi rất nhiều, huống hồ giảng đạo sẽ không hiện tại liền xong việc, cũng bất quá là nghỉ ngơi một hồi, cho chúng ta hấp thu lý giải thời gian thôi. Hồng Vân lắc lắc đạo bảo, nhẹ nói. Lý Thần Tú gật gật đầu, nói thật hắn cũng coi là mơ mơ màng màng nghe hiểu rất nhiều. Đối với đạo lý giải liền cắm rễ trong lòng hắn, chậm rãi cùng đợi hắn tiêu hóa, hấp thu, ăn. Hồng Quân một lời, nguyên bản ầm ĩ bất chu sơn trong nháy mắt an tĩnh lại. Giảng đạo 5.000 năm về sau, trải qua một năm sửa đổi, giảng đạo lần hai bắt đầu. Thánh nhân chi ngôn quanh quẩn tại trong lòng mỗi người. Lý Thần Tú tự nhiên cũng trở về đến bồ đoàn bên trên, ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lắng nghe. U minh huyết hải bên trong, huyết hải bốc lên. Bởi vì Hồng Quân ảnh hưởng, huyết hải đang không ngừng cuộn. Minh Hà Lao Tổ đứng tại thập nhị phẩm liên đài phía trên, cố gắng bình phục huyết hải. Hồng Quân. Minh Hà Lao Tổ gào thét một tiếng, huyết hải lúc này mới có thể trầm ổn xuống tới. Minh Hà Lao Tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn quyết định, muốn trèo lên bất chu sơn, nghe đạo. Nguyên đổ A tỷ hai kiếm ra, tại hư không vạch ra một vết nứt, khe hở bên kia, chính là bất chu sơn. Minh Hà Lao Tổ suy nghĩ một cái, gọi ra Vô Thiên. Vô Thiên hiện thân, quỳ gối Minh Hà Lao Tổ sau lưng. Chờ đợi lấy Minh Hà phân phó. Ta đi bất chu sơn, cái này U Minh ngươi trước nhìn xem, nhớ kỹ quản tốt ở dưới tay ngươi những cái kia ma tộc, đừng muốn cho ta gây chuyện. Nói xong, tại Vô Thiên cung kính âm thanh bên trong, Minh Hà lao tổ đi vào khe hở, đạp ở bất chu sơn thổ địa bên trên. Nhìn lướt qua chung quanh nghe đạo sinh linh, Minh Hà lao tổ cười cười, đi lên đi, hắn muốn nghe đạo, liền muốn đi Tử Tiêu cung. Từng bước một thẳng trèo lên bất chu sơn, đến đỉnh núi về sau, Minh Hà lao tổ thân ảnh lóe lên. Lặng yên không tiếng động tiến vào Tử Tiêu cung, tìm được một góc xuống ngồi xếp bằng, nhắm mắt lắng nghe Hồng Quân giảng đạo. Hồng Quân tự nhiên cũng là phát hiện Minh Hà, bất quá nhưng không có nhiều lời, mà là tiếp tục giảng đạo. Hắn từng nói qua, trong Hồng Hoang phàm là có linh trí lấy đều có thể nghe đạo, Minh Hà cũng coi như. Cứ như vậy, thời gian đang giảng đạo bên trong lần hai trôi qua. Chỉ trước mắt, vạn năm đã qua, Hồng Quân giảng đạo cũng tới đến kết thúc. Vạn năm đã qua, hôm nay ban thưởng các ngươi 7 đạo Hồng Ngông tử khí. Giai đồng ý các ngươi thành thánh cơ hội. Hồng Quân đạo bào hất lên, chúng đầu người trên đỉnh xuất hiện một đoàn tử khí, huyền hoặc khó hiểu, vô cùng thâm ảo. Từ đó chi nhánh nhỏ của ngân hàng 7 đạo tử khí, ba cỗ chui vào tam thanh thể nội, một cỗ nhập tiếp dẫn, một cỗ nhập chuẩn đề, một cỗ nhập nữ hoa, cuối cùng một cỗ quanh quẩn trên không trung hồi lâu, cuối cùng tại Hồng Quân một chỉ phía dưới, chui vào Hồng Vân thể nội. Trên bộ đoàn, Lý Thần Tú cười khổ, Hồng Ngông tử khí không tuyển chọn hắn sớm đã ngờ tới. Dù sao huyền tiền tu vi tại cái này, cho dù cho hắn cũng có thể là không gánh nổi. Dù sao ở đây nhiều như vậy nhân hổ nhìn chằm chằm. Hồng Vân sững sờ, tại thiết thiết thực thực cảm nhận được thể nội Hồng Ngông tử khí thời điểm, lúc này mới ý thức được, Hồng Quân là đem cái thứ 7 thành thánh cơ hội cho hắn. Lập tức chắp tay nói cảm ơn đa tạ Hồng Quân thánh nhân. Hồng Quân cười cười, vuốt vuốt râu ria, thánh nhân thanh âm quanh quẩn thiên địa, giảng đạo đến tận đây cuối cùng, các ngươi tán đi, riêng phần mình cảm ngộ lĩnh hội hấp thu. Nghe vậy bất chu sơn sinh linh dần dần tán đi, chỉ còn lại Tử Tiêu cung chư vị. Nhìn xem những người còn lại, Hồng Quân gật gật đầu, tay áo hất lên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận cuồng phong thổi qua, lại xuất hiện lúc đã là tại một mảnh trên vách đá. Ừm, hôm nay tán bảo tại cái này phân bảo nhai, các ngươi được cái gì toàn bằng tạo hóa. Hồng Quân nhìn lướt qua đám người, theo đạo bảo bên trong bay ra một đạo thanh đoàn, trong đó bị mây mù che đậy, biến hóa không chừng. Thái thượng lão quân dẫn đầu xuất thủ, phất chân hất lên, từ đó móc ra một cái pháp bảo, là một tấm đồ, phía trên ấn có thái cực đồ án. Tiếp theo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, theo thanh đoàn bên trong móc ra một cây lớn cờ, cờ này một chỗ, một cô cực mạnh khí tức bạo phát đi ra, là vì bản cổ phiên. Lại đến là Thông Thiên giáo chủ, đạt được một thanh kiếm, ngoài ra còn một bộ trận bàn. Chu Tiên kiếm trận, chủ thiên đạo sinh sát chi chặt. Không tệ không tệ. Hồng Quân cười cười, ra hiệu tiếp lấy tới. Nữ Hoa trầm tư nửa ngày, theo thanh đoàn bên trong chủ động bay ra hai loại đồ vật, xuống trên tay Nữ Hoa. Đợi quang mang tán đi, cái thấy là một chiếc đèn, cùng một khối không ngừng biến hóa hình dạng thổ nhưỡng. Bảo Liên Đăng, chiếu ngự thế bảo đảm dân chi hỏa, còn có thể. Sau đó tiếp dẫn đạt được thanh liên bảo sắc kỳ, lập Tây Phương giáo hóa chi cơ, chuẩn đề thì là gia chỉ thần sử. Trấn Nguyên Tử đến địa thư, Đế Tuấn đến thiên thư, liền liền Minh Hà cũng đã nhận được huyền nguyên khống thủy kỳ. Còn lại kẻ nghe đạo đều có đoạt được. Mà Lý Thần Tú, thì là nhìn xem trên tay một khối đá khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Đây là ý gì? Pháp bảo của bọn hắn đều là như vậy ngư bức, kém nhất cũng là cờ, làm sao đến hắn nơi này liền biến thành một khối tảng đá vụn. Chương 399, Hồng Quân Ban Thường Bảo, Đế Tuấn kéo người. Ngay tại Lý Thần Tú nhìn xem trong tay tảng đá tóc thẳng che thời điểm, Hồng Quân cười cười, duỗi xuất thủ đặt ở trước mặt mọi người, thanh quang hiện lên, một tòa thanh liên xuất hiện trên tay Hồng Quân, chậm rãi chuyển động. Thấy mọi người ánh mắt cũng tụ tập tại cái này thanh liên phía trên, Hồng Quân chậm rãi nói: "Đây là thập nhị phẩm Tịnh Thế thanh liên, chính là hỗn độn thanh liên độc mạch, coi là thiên địa bất dung." Hồng Quân vừa dứt lời, sắc trời liền tối xuống, tiếng sấm vang vọng tại trên trời cao, rất có đánh xuống chi thế. Thanh liên tại Hồng Quân trong tay cực tốc xoay tròn, cho đến hóa thành một cái bóng mờ, bởi vì vận tốc quay quá nhanh, tại mọi người trong mắt cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh thanh ảnh thôi. Giang giác. Một tiếng kinh lôi. Chém bổ xuống đầu, lôi quang thẳng tắp hướng về thanh liên bổ tới. Hồng Quân đạo bào hất lên, dễ dàng hóa giải đạo này lôi đỉnh. Muốn cái này thanh liên không tại bị thiên đạo bài xích, hiện nay cũng chỉ có một cái biện pháp, bên kia là phân hóa trở thành pháp bảo. Phân. Hồng Quân quát khẽ một tiếng, kia thanh liên là cây theo phía trên rụng xuống, ở giữa không trung quấn quanh ở cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua hóa thành một thanh trường kiếm. Đây là thanh bình kiếm, vốn nên là thông thiên ngươi đã có chu thiên kiếm, như vậy kiếm này liền cho ngươi đi. Hồng Quân đạo bào vung lên, thanh bình kiếm tự động bay đến Lý Thần Tú trong tay, mặc kệ cầm. Cảm nhận được thanh bình kiếm bên trong truyền ra cường đại lực lượng, Lý Thần Tú nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, kiếm này so với vạn hóa kiếm đến cái mạnh không yếu, nếu là Lý Thần Tú dùng tốt, ổn thỏa là một sát khí. Bất quá Lý Thần Tú cũng minh bạch nếu là Hồng Quân không cho hắn như vậy thanh kiếm này cũng không phải là hắn, cho nên chắp tay cung kính nói. Tạ thánh nhân. Là thanh bình kiếm rơi vào Lý Thần Tú trong tay thời điểm, ngoại vi một số người đem ánh mắt rơi vào Lý Thần Tú trên thân, có ghen ghét, có hâm mộ, có sát ý, rất hiển nhiên, thanh kiếm này cho Lý Thần Tú chọc tới một chút phiền toái. Lý Thần Tú nguyên vẹn không thèm để ý, chỉ là đem thân thể hướng về Hồng Quân phương hướng đụng đụng, hắn còn không tin Hồng Quân thánh nhân tại cái này, bọn hắn ăn có dũng khí lỗ mãng. Ừm, kế tiếp là cái này hoa sen. Hồng Quân nhắm mắt, lực lượng liên tục không ngừng hòa tan vào thập nhị phẩm Tịnh Thế thanh liên bên trong, theo Hồng Quân lực lượng dung nhập, kia hoa sen rụng xuống, phiêu phủ ở giữa không trung. Kia hoa sen đang nhìn không trung tách ra thanh quang, qua một chút thanh quang tán đi, cái gặp giữa không trung hoa sen không tại, chỉ có một thanh ngọc như ý lẳng lặng phiêu phủ ở chỗ nào. Không đợi Hồng Quân nói chuyện, kia ngọc như ý tự động bay vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, không tại rung động. Lúc này Hồng Quân trên tay chỉ còn lại có củ sen cùng sen đất, kia củ sen theo gốc rễ bắt đầu biến hóa, từ từ biến thành một cây phất trần, bị Hồng Quân đưa vào Thái Thượng Lão Quân trong tay. Kia sen đất tại thanh quang thôi hóa bên trong không ngừng núp ních, như là có sinh mệnh, Hồng Quân thâm ý sâu sắc mắt nhìn cái này thổ nhưỡng, tiếp lấy liền cho Nữ Hoa, nhìn thật sâu Nữ Hoa liếc mắt. Tình thế thanh liên phân hóa xong xuôi, thiên đạo cũng không cách nào cảm giác được, lập tức tại Hồng Quân tay háo hất lên phía dưới, bầu trời trong trẻo, mây đen không tại. Theo mặt trời bên trong bị Hồng Quân rút ra từng tia kim quang, từng đạo dung nhập Hồng Quân trước người. Đại đa số người bị kim quang thứ mở mắt không ra, chỉ có số ít chuẩn thánh mới có thể nhìn thẳng. Nhưng Lý Thần Tú con mắt tràn ngập sát lục chi khí, kim quang không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Theo cuối cùng một tia kim quang dung nhập, tia đổ vật rốt cục thành hình, rõ ràng là kim liên. Chuẩn đề, tiếp dẫn, hôm nay đem cái này thập nhị phẩm công đức kim liên ban cho các ngươi, lấy trợ các ngươi ngày sau lập Tây Phương giáo pháp. Hồng Quân đưa tay đẩy, công đức kim liên bị tiếp dẫn đứng ở dưới chân, chuẩn đề tiếp dẫn liếc nhau. trong mắt đều có lấy không cách nào che giấu kích động, lập tức chắp tay trước ngực, cung kính nói: "Cảm ơn thánh nhân." Tiếp dẫn lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện Hồng Quân đã không tại, hư không bên trong quanh quẩn Hồng Quân thanh âm: "Đợi ta lần sau giảng đạo thời điểm, các ngươi lại đến." Hồng Quân cứ như vậy đem đám người phơi tại phân bảo nhai bên trên, nữ hoa nhìn qua trong tay không ngừng biến hóa hình hình dáng thổ nhưỡng xuất thần, lúc này theo bên người nàng vang lên một đạo thanh âm hùng hậu: "Đây là vật gì?" Nữ hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, thấy người tới là ai sau nhẹ nhàng thở ra, thân thể tựa ở một bên trên tảng đá lớn, thư triển thân thể. "Cửu Thiên Tức Nhưỡng, thánh nhân ban tặng, bất quá ta luôn cảm thấy cái này đồ vật có càng lớn tác dụng." Theo nữ hoa trong tay tiếp nhận Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Phục Hy ngưng thần nhìn chăm chú vào, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau, đành phải từ bỏ. Lúc này phần lớn người đều đã ly khai, nơi này, bao quát Tam Thanh. Đế Tuấn loay hoay trong tay thiên thư, lôi kéo côn bằng đi tới Phục Hy cùng nữ hoa nơi này. "Đế Tuấn, ngươi đây là ý gì?" Phục Hy cau mày, rất hiển nhiên côn bằng là cực kỳ không tình nguyện bị Đế Tuấn kéo tới, nhưng lại cũng không đi, chỉ là con mắt thỉnh thoảng quét mắt, giống như là đang tìm kiếm ai. "Ta tới là cùng các ngươi thương nghị đại sự, nơi đây không tiện, đi." Từ trên thân Đế Tuấn tràn ra vô số hỏa diễm bao trùm bốn người, biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là tại một chỗ trong sơn động. "Ngươi, ý gì?" Nữ hoa đôi rắn không ngừng bãi động, để lộ ra nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Đế Tuấn ánh mắt vừa đi vừa về tại côn bằng, Phục Hy, nữ hoa mấy người trên thân vừa đi vừa về quét mắt, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm. "Ta liền nói thẳng, các ngươi có thể nguyện gia nhập yêu tộc." Chương 400, yêu tộc cường thế, thanh bình kiếm. Đế Tuấn như vậy vội vã đem bọn hắn kéo vào tiến đến cũng là có tự mình tính toán. Hiện tại vu tộc thế lực càng phát ra to lớn, nếu là yêu tộc lại không xuất ra viết lực đồng bạn, chỉ sợ yêu tộc liền sẽ bị ép một đầu. Đây là Đế Tuấn cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy. "Ta vì sao muốn bằng lòng ngươi?" Côn bằng thật giống như nghe được cái gì cực kỳ ổn cười sự tình, thần sắc cực kỳ phách lối. Đế Tuấn đã sớm ngờ tới côn bằng sẽ là cái phản ứng này, thế là chậm rãi ném ra ngoài một cái làm cho côn bằng không cách nào cự tuyệt điều kiện. "Ta có thể giúp ngươi đoạt lại hồng vân trên người đạo kia hồng mông tử khí, cho ngươi thành thánh cơ hội, chắc hẳn ngươi cứ như vậy vô duyên vô cớ đã mất đi thành thánh cơ hội, cũng là không có cam lòng a." Đế Tuấn cầm chắc lấy côn bằng uy hiếp, đúng vậy hắn rất không cam tâm, đạo kia hồng mông tử khí vốn nên thuộc về hắn. Cứ như vậy bị Hồng Quân sinh sinh đưa cho Hồng Vân, hắn côn bằng há có thể cam tâm. Nhưng là vẹn vẹn bằng một mình hắn lực lượng quả quyết là không cách nào đánh bại Hồng Vân, cái này thời điểm Đế Tuấn điều kiện liền có vẻ cực kỳ tràn ngập dụ hoặc tính. Côn bằng túi đầu xuống suy nghĩ thật lâu, tại lúc ngẩng đầu trong mắt tràn ngập quyết tuyệt. "Tốt." Côn bằng đã bằng lòng, Đế Tuấn lại đem ánh mắt bỏ vào Phục Hy cùng nữ hoa trên thân. "Ta không có vấn đề, bất quá đã ngươi mời, kia nhóm chúng ta tiến vào là được." Phục Hy gật gật đầu, một mặt không quan trọng bộ dạng, kỳ thật có vào hay không với hắn mà nói cũng không có quá lớn khác nhau, bất quá hắn cũng là yêu, vẫn là gia nhập tương đối tốt. Nữ hoa gặp Phục Hy bằng lòng, tự mình cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, Phục Hy, nữ hoa, yêu sư côn bằng, đến tận đây gia nhập yêu tộc. Cùng lúc đó, Lý Thần Tú đang bị mấy người truy sát. Hồng Hoang đại địa bên trên, Lý Thần Tú tại phi nhanh, không thể không nói bị một cái đến gần vô hạn chuẩn thánh, còn có mấy cái thái ớt kim tiên cấp bậc người truy sát rất là sảng khoái. Nhưng là không chịu nổi người ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. "Tiểu bối, đem thanh bình kiếm giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Sau lưng tên kia đến gần vô hạn chuẩn thánh người, một trưởng vỗ ra, ngay tại tức đánh vào Lý Thần Tú trên lưng thời điểm, từ trên trời mà hàng một đạo hắc ảnh tại trên lưng hắn, một gậy xuống dưới, người kia liền nằm trên đất. "Không chi kỳ." Còn tốt Lý Thần Tú dành thời gian lát nữa nhìn thoáng qua, cái gặp không chi kỳ đem người kia dẫm trên mặt đất, đáng tin binh không ngừng hướng xuống nện, tiếng oanh minh bên thai không dứt. Kia mấy tên thái ớt kim tiên thấy tình thế đầu không đúng quay người muốn đi gấp, bị một đạo bóng người ngăn lại. Kia rõ ràng là Viên Hồng, cái gặp Viên Hồng không nói hai lời, ổ tìm sở dìm nơi tay xông lên liền cùng kia mấy tên vàng tiên chiến ở cùng nhau. Cút! Tên kia nửa chuẩn thánh hiển nhiên bị không chi kỳ không đầu không đuôi một trận loạn đả cho làm hôn mê rồi, thẳng đến mặt đất bị thân thể của hắn ném ra một cái hố to mới phản ứng được. Trên thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn nói cho hắn biết nơi đây không thể ở lâu, bảo bối cũng không cần lại nhớ thương. Phất tay đánh ra một đạo kim quang, hướng về nơi xa bỏ chạy, nói thật cũng không phải là hắn đánh không lại không chi kỳ, chỉ là bị trước đó đánh lén cho làm cho mất tức vương cùng tiết ấu. Không chi kỳ vừa muốn đuổi theo, liền bị Lý Thần Tú giữ chặt. Chớ có đang đuổi, đi trước giúp Viên Hồng giải vây. Thái ớt kim tiên đến cùng là thái ớt kim tiên, mấy tên vây công vẫn là để Viên Hồng có chút mất tức vương. Bất quá tại Lý Thần Tú cùng không chi kỳ gia nhập về sau, thời gian dần trôi qua liền tìm về tiết tấu. Cút. Dần dần, mấy tên thái ớt kim tiên tất cả đều bị Lý Thần Tú bọn người đánh thành trọng thương, bất quá Lý Thần Tú ngược lại là không có hạ sát thủ, dù sao thiếu đi mấy cái thái ớt kim tiên. Nếu như bị người tìm tới phiền phức cũng không tốt. Đánh chạy những người kia về sau, Lý Thần Tú liền ngồi dưới đất bắt đầu suy nghĩ. Tuy nói trong Tử Tiêu cung thời điểm hắn không có chú ý tới Minh Hà, nhưng là Minh Hà khẳng định nhìn thấy hắn, tại phân bảo nhai chỗ nào, hắn tự nhiên cũng là thấy được Minh Hà. Kia thời điểm nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, kém một chút liền muốn đi xa chạy khỏi nơi này, bất quá về sau Minh Hà cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không đang vì khó. Minh Hà là chuẩn thánh đỉnh phong, nếu là trực tiếp ra tay với Lý Thần Tú, nếu là không có Hồng Vân hỗ trợ ngăn cản, như vậy Lý Thần Tú hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh ảnh lóe lên, thanh bình kiếm xuất hiện tại trong tay, nhìn xem thanh kiếm này, chẳng biết tại sao Lý Thần Tú tâm tình luôn cảm giác rối bời, vô ý thức hướng về bên cạnh trên núi vung lên. Ngọn núi từ giữa đó bị trực tiếp chém thành hai khúc, bụi đất tung bay. Thanh kiếm này, rất mạnh, ta cảm giác được trong đó có một cỗ khí tức, để cho ta kiêng kỵ. Viên Hồng mắt nhìn thanh kiếm này, nuốt nước miếng một cái, âm thầm đem kiếm phong cùng mình áo giáp so đo, phát hiện tựa hồ trên người hắn áo giáp cũng không thể ngăn trở thanh bình kiếm, không khỏi thở dài. Bây giờ đi đâu? Không Chi Kỳ thân thể dựa vào tại trên canh cây, nói. Người xem. Thất sát ma đao nơi tay, Lý Thần Tú cổ tay run lên một cái, hai cái vòng phát ra tiếng vang lanh lảnh, bạch trạch cùng cùng kỳ cũng là xuất hiện tại thân thể của hắn hai bên. Bạch trạch vẫn như cũng là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, cùng kỳ thì không phải vậy, toàn thân ngọn lửa màu đen tận trời, uy phong lấm liệt. Cùng kỳ thế nhưng là rất lâu không có ra gió lùa, lần này bị Lý Thần Tú phóng xuất hiển nhiên hưng phấn không ít. Đi. Đi đem còn lại mấy cái lỗ thủng cũng phủ lên. Chương 401, Bạch Trạch chiến thao thiết. Phía tây nam, khí thế hung ác đại thịnh, đi. Lý Thần Tú cơi trên người Bạch Trạch, cực tốc lao vùn vụt, bên cạnh thân đi theo cùng kỳ, cùng Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng. Lý Thần Tú cau mày, thân thể theo Bạch Trạch thân thể lắc lư, lúc này phía tây nam hung diễm cho dù là mắt thường cũng có thể thấy được. Giống. Trong không khí đột nhiên nhớ tới thông thiên triệt để gào thét, bay thẳng thương khung. Trong tiếng hô nổi lên một cỗ hung diễm. Nghe được tiếng giống, Bạch Trạch cùng Cùng Kỳ đều là thần sắc kích động. Giống. Giống. Cùng Kỳ cùng Bạch Trạch gầm đều không thua kém kia hung thú tiếng giống, Bạch Trạch càng thêm kích động. Nó muốn chiến. Cùng Kỳ cũng thế, ngang dương chiến ý xuất hiện tại hai thú trên thân, dù là Lý Thần Tú cũng bị cỗ này chiến ý lây nhiễm. Chiến. Đúng vậy, Bạch Trạch kiểm tra kỷ luật sẽ trưởng thành, bên này là nó trưởng thành trên đường trận chiến đầu tiên. Theo dần dần tiếp cận, kia hung thú cũng dần dần hiển lộ hình dạng. Nó hình dạng như dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng nhân thủ, hung diễm ngập trời, tại nó dưới thân đã ngã xuống rất nhiều hung thú, trong đó có vu tộc, cũng có yêu tộc. Thao thiết. Đây là thao thiết. Lý Thần Tú thần tình kích động, hắn vốn cho rằng lần này chỉ là một cái hơi cường hãn một điểm hung thú, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp gặp được thao thiết. Kia thao thiết gặp Lý Thần Tú một đoàn người tới, ngửa mặt lên trời gào thét, liền hướng về Lý Thần Tú lao đến. Giống. Không đợi Lý Thần Tú xuất thủ, Bạch Trạch gào thét một tiếng liền nhào tới, hóa thành một đạo bạch quang thao thiết vây quanh, cùng kỳ cũng chạy vội ra ngoài, ở ngoại vi, thỉnh thoảng theo trên thân phun ra hỏa diễm đốt hướng thao thiết. Lý Thần Tú muốn đi lên, lại bị Bạch Trạch cho giống lên trở về. Đây là nó trưởng thành chi chiến, không cần người khác nhúng tay. Liên cùng kỳ cũng bị nó giống lên. Lúc này Bạch Trạch vương giả khí tức mới mơ hồ hiện lộ ra. Thao thiết tốc độ cực chậm, một thời gian lại cũng không cách nào thế nhưng Bạch Trạch đành phải không ngừng gào thét. Chiến đấu bên trong, Lý Thần Tú ngược lại là trông thấy Bạch Trạch đỉnh đầu nguyên bản nổi một vị trí hiện tại đã thành một cái hoàn chỉnh sừng. Chậc chậc chậc, tên mắt con này không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu thành niên, ta nói làm sao để ngươi cưới nó. Viên Hồng ngáp một cái, nhìn xem Bạch Trạch chiến đấu nhẹ nói. Ừm, làm sao trưởng thành liền để ta cưới rồi. Nhìn bên cạnh cùng kỳ một mặt kích động bộ dạng, mặc dù Lý Thần Tú cũng rất muốn cho nó bên trên, bất quá đây là chính Bạch Trạch chiến đấu, nó cũng không cách nào nhúng tay. Trên tay ngươi trưởng thành liền đại biểu thừa nhận ngươi là nó chủ nhân, nếu không nó đã sớm chạy, ngươi có thể vây khốn nó. Thượng hạ nhìn một chút Lý Thần Tú, Viên Hồng khinh thường nói. Cái này đích xác là lời nói thật, nếu là Bạch Trạch trưởng thành muốn chạy trốn, Lý Thần Tú thật đúng là không có 100% đem ta đến đem nó lưu lại. Giống. Lúc này thao thiết trong tiếng hô ít nhiều có chút hết sạch sức lực cảm giác, Bạch Trạch hướng về sau nhảy lên ly khai thao thiết bên người, ngóc đầu lên, sừng hướng về phía thương khung. Bầu trời trong nháy mắt biến thành đen, ẩn ẩn có tiếng sấm chấn động. Ầm. Lôi, chính là vạn vật đến cực điểm, chí dương chí cương, có được cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Lôi điện tại trên bầu trời tụ tập một hồi, liền đối với Bạch Trạch sừng hung hăng đánh xuống, Bạch Trạch cũng không giống, cứ như vậy chịu đựng. Một lát sau giống như là đạt tới bão hòa. Giống ba. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời thét dài, thô to lôi điện theo trên đầu sừng phóng tới Thao Thiết. Thao Thiết nhất thời né tránh không kịp, bị đánh vội vặn, lôi điện tiến vào Thao Thiết làn da, lập tức nổ tung. Cứ như vậy, Bạch Trạch thắng lợi, trên đầu sừng ẩn ẩn tản ra ngân quang. Không để ý tới Thao Thiết, Bạch Trạch về tới Lý Thần Tú bên người, khoan sẽ Lý Thần Tú thể nội, hóa thành vòng treo ở ma đao phía trên. Lý Thần Tú dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến cùng là Bạch Trạch thắng, thế là đi tới, thất sát ma đao đẻ vào Thao Thiết trên đầu. Đi theo ta, treo ở trên đao của ta, về sau ngươi liền theo ta, nếu không, chết. Đối mặt Lý Thần Tú uy hiếp, Thao Thiết cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là rất thẳng thắn liền. Đáp ứng. Hắc vụ bạo khởi, Thao Thiết hóa thành huyết hồng sắc vòng treo ở đao cái thứ ba lỗ thủng bên trên. Dễ dàng như vậy liền thu phục Thao Thiết. Không chi kỳ vẫn còn có chút không thể tin, tuy nói Thao Thiết tốc độ rất chậm, nhưng là cũng không trở thành bị Bạch Trạch đánh thành cái dạng này đi. Đối với không chi kỳ hoài nghi, Viên Hồng ngược lại là lên tiếng vì hắn giải đáp nghi vấn. Thao Thiết trước đó chiến đấu quá nhiều trận, chính là kiệt lực thời điểm, huống hồ Bạch Trạch vừa mới trưởng thành, chiến ý có thể nói là đỉnh phong, chính là không sợ chết thời điểm, ở các loại nguyên nhân phía dưới, cứ như vậy Thao Thiết bại. Nghe tới Viên Hồng nói Bạch Trạch là nhặt nhạnh chỗ tốt thời điểm, thuộc về Bạch Trạch vòng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tràn ngập cơn giận dữ. Lý Thần Tú cười cười đem ma đao thu hồi thể nội. Đúng lúc này, từ xa ra truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Theo đạo này tiếng oanh minh vang lên, theo sát phía sau chính là tiếng la giết rung trời. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Lý Thần Tú nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chau mày. Viên Hồng nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn hồi lâu, sau đó giống như là bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta nhớ được nơi đó là một chỗ vu tộc bộ lạc, hiện tại cái này tình huống, sẽ không phải là cùng yêu tộc đánh nhau. Nghe xong Viên Hồng, Lý Thần Tú cảm thấy không phải không có lý. Mặc dù cái này chiến đấu cùng bọn hắn không có gì quan hệ, nhưng là đi xem một cái vẫn tương đối có cần phải. Chương 402, Vu yêu tai chiến. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tiếng la giết rung trời. Vu tộc cùng yêu tộc lần thứ nhất chính diện giao phong, chính là ở đây bắt đầu. Yêu tộc bên này hỗn chiến bên trong các loại thuật pháp binh khí tầng tầng lớp lớp, mà vu tộc bên kia thì là chỉ dựa vào lấy kinh khủng nhục thân chi lực nghênh kháng. Thỉnh thoảng có vu tộc bên trong người bị thuật pháp tập kích đánh nổ. Cũng có yêu tộc bị vu tộc cường giả một quyền đánh nát, song phương tại hôn chiến bên trong đều có tổn thất. Lý Thần Tú thì ngồi xổm ở một bên cực kỳ hèn mọn quan sát, hắn cũng không muốn nhúng tay trong đó, không có chỗ tốt, còn có thể trêu đến một thân canh. Mà không chi kỳ thì lại khác, đã sớm ở một bên gấp đến độ trên nhảy dưới tránh muốn xông vào đi đấu võ. Nhưng lại bị Lý Thần Tú ngăn cản. Ngay tại Lý Thần Tú nhìn xem đang hăng say thời điểm, gần như đồng thời, từ phía bốn phương tám hướng tất cả đều truyền đến tiếng la giết, tiếng oanh minh. Tiếng kêu thảm thiết, cùng nhau vang lên. Đột nhiên, Lý Thần Tú đột nhiên ý thức được một việc. Vu yêu đại quy mô như vậy khởi xướng chiến tranh, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Vu yêu đại chiến. Bắt đầu. Toàn bộ hồng hoang tràn ngập một cỗ mùi khói thuốc súng. Đại quy mô như vậy chiến tranh Lý Thần Tú cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Thỉnh thoảng có yêu tộc hay là vu tộc giết qua đầu, trực tiếp hướng về phía Lý Thần Tú xông lại, sau đó bị không chi kỳ hoặc là Viên Hồng xuất thủ giải quyết. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, 12 tổ vu cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, chờ người lung lay đối chết. Đế Tuấn phía sau thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, Thái Nhất trên tay hỗn độn trùng tại xoay tròn, yêu sư Côn Bằng, Phục Hy, cũng ở bên kia. Bản cổ thì sao? Ta yêu tộc thiên phú dị bẩm, cái này hồng hoang xác nhận ta. Thái Nhất biến sắc, dẫn đầu phóng tới 12 tổ vu, cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng huyền minh quân quýt lấy nhau, bởi vì vu tộc không có nguyên thần, chỉ tu nhục thân chi lực. Cho nên nhục thân phòng hộ chi lực mấy vị kinh khủng, nhất là đến 12 tổ vu cái này cấp bậc, càng là dọa người. Đế Tuấn hỏa diễm đốt trên người huyền minh không có chút nào tác dụng, sau đó hậu thổ, Sa Bỉ Thi, cùng một chỗ xông lên. Tam đại tổ vu, chiến Đế Tuấn. Đế Tuấn bên này trên cơ bản đều là một đối hai, ngoại trừ Đế Tuấn cùng Thái Nhất bị ba người vây công bên ngoài, Côn Bằng, Phục Hy, Nữ Hoa, đều là lấy một địch hai. Huyền minh mỗi lần xuất thủ, Đế Tuấn hỏa diễm liền như là bị áp chế. Căn bản là không có cách phát triển toàn bộ thực lực. Dù là Đế Tuấn, bị Tam Đại Tổ Vu vây công một thời gian cũng thời gian dần trôi qua phi sức. Phần Thiên. Đế Tuấn gào thét một tiếng, vô tận hỏa diễm theo trên thân tuấn ra, che khuất bầu trời, ngọn lửa này rõ ràng cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, lộ ra một cỗ kim sắc. Kim sắc hỏa diễm mãnh liệt hướng Tam Đại Tổ Vu vây quanh mà đi, rất có Huyền Minh ba người thiêu chết tư thế. Các ngươi, đi theo ta đằng sau. Huyền Minh cúi đầu xuống. Tại lúc ngẩng đầu toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, quá sơ cấp khác tu vi không giữ lại chút nào phát ra, hung diễm phóng lên tận trời, bao trùm Huyền Minh ba người. Đế Tuấn, hôm nay phụ thần phù hộ, chúng ta ổn thỏa chặt xuống đầu lâu của ngươi nhắm rượu. Huyền Minh gào thét một tiếng, mang theo hậu thổ cùng Sa Bỉ Thi ý đồ hướng ngoại giới phóng đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, thiên địa, trên dưới trái phải đều là biển lửa, Huyền Minh một mạch đâm vào biển lửa bên trên, lại là tốn công vô ích. Đột nhiên, biển lửa tận tán, Đế Tuấn miệng phun tiên huyết từ trên trời không rơi xuống, Đế Giang thu hồi năm đấm, thần sắc băng lãnh đủ để băng hàn thiên địa. Các ngươi cũng là có quá ngu. Vừa rồi hắn cùng Cú Mang liên thủ, đang côn bằng đánh liên tục bại lui thời điểm, mới phát hiện Huyền Minh mấy người đã bị Đế Tuấn biển lửa vây khốn. Ngọn lửa kia nhiệt độ dù là hắn cũng có chút tiếp nhận không được ở, lúc này mới trộm đạo đi vòng qua đánh lén Đế Tuấn. Các ngươi, đáng chết. Đế Tuấn nổi giận, hỏa diễm bao trùm toàn thân, trong biển lửa Đế Tuấn hóa thành bản thể, mặt trời chi linh, tam túc kim ô. Lúc này Thái Nhất đang dùng hỗn độn chung bảo vệ tốt đông đảo tổ vu công kích, một thời gian không tì vết trợ giúp Đế Tuấn, đành phải dương mắt nhìn. Mà so với nơi này, Phục Hy cùng nữ hoa bên kia chiến đấu đến có vẻ bình thản rất nhiều. Phục Hy xuất ra theo Hồng Quân nơi đó đến một cái đại kiếm, vung vẩy 10 điểm ra sức, đối diện Trúc Dung thì một mực né tránh. Làm Phục Hy so bọn hắn vu tộc còn muốn mãng. Chết! Nữ hoa xuất ra cửu thiên tức nhưỡng, kia tức nhưỡng đón gió liền liền dài, cho đến vô tận, trực tiếp hướng về Trúc Dung cùng cộng công mấy tên tổ vu thôn phệ mà đi. Cái quỷ gì đồ vật? Trúc Dung sững sờ, một quyền đánh nát một mảng lớn, cũng không tiêu một lát liền mọc tốt, lại nghĩ đến bọn hắn thôn phệ mà tới. Không ngoài sở liệu, cửu thiên tức nhưỡng đem bao quát Trúc Dung ở bên trong bốn tên tổ vu tất cả đều bao vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Có thể tổ vu là cái gì? Bàn cổ tinh huyết biến thành, như thế nào dễ dàng như vậy thôn phệ? Phanh, ẩm. Liên tiếp vài tiếng nổ vang, Trúc Dung thở hổn hển vọt ra, cửu thiên tức nhưỡng bị hắn đánh ra một cái động lớn, cộng công theo sát phía sau, hướng về nữ hoa lao đến. Muốn nói liều mạng nhục thân chi lực nữ hoa khẳng định là không đấu lại. Nữ hoa thân thể bị Trúc Dung một quyền đánh cái cực kỳ chặt chẽ, thân thể đột nhiên bị nện ở trên mặt đất, ném ra cái hô to. Lúc này cái này địa phương bởi vì chiến đấu đã biến vết thương chống chất, tổ vu nhóm tại cùng Đế Tuấn bọn người chiến đấu, phía dưới trên mặt đất, vu tộc cùng yêu tộc đang liều chết huyết chiến. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, máu chảy thành sông. Từ trên trời so phi nhanh tới mấy cái bóng đen, chính là Lý Thần Tú cùng Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng. Ba người vượt qua một chỗ lại một chỗ chiến trường, cuối cùng đi tới Bất Chu Sơn dưới chân. Chương 403, Thánh Nhân lên tiếng, Vu Yêu ngưng chiến. Thiên không chi thượng, tổ vu nhóm cùng yêu tộc chuẩn thánh nhóm chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đế Tuấn khôi phục lại một lần nữa gia nhập chiến đấu. Vô tận biển lửa tại trên bầu trời đốt cháy, thỉnh thoảng theo trong biển lửa phân ra một đạo, xử lý phía dưới một tên vu tộc chiến sĩ. Theo đại cục nhìn lại, yêu tộc đã từ từ ở thế yếu. Lý Thần Tú ở một bên xem say sưa ngon lành, nói: Ừm. Vì cái gì à, ta xem yêu tộc bên này đánh tốt bao nhiêu à, xem phía trên cái kia biển lửa. Nói, Không Chi Kỳ dùng đáng tin binh chỉ phía trên biển lửa nói. Kia là Đế Tuấn một cái lĩnh vực, trời sinh, tại trong biển lửa đại bộ phận thương thế đều có thể phục hồi từ từ, đồng thời sẽ không mệt mỏi. Viên Hồng thì là nhìn trên mặt đất những cái kia chiến đấu, như có điều suy nghĩ. Không phải vậy, ngươi xem tổ vu nhóm càng đánh càng hăng, kia là khắc vào trong huyết mạch hung hãn, ngươi đang nhìn côn bằng, Đế Tuấn. Thái Nhất, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là cuối cùng cho ta một loại hết sạch sức lực cảm giác. Lý Thần Tú nói cũng không phải không có lý, kia Đế Tuấn khỏe miệng một mực chảy xuôi tiên huyết, nhưng vẫn là quyết chống biển lửa. Thái Nhất hỗn độn chung rõ ràng thao túng không có lực lượng, mắt thấy là phải bị công phá. Phục Hy cùng nữ hoa cũng là bị Trúc Dung cùng cộng công hung hãn bị áp chế thiên về một bên. Yêu tộc hiển nhiên đã ở thế yếu, hơn nữa là không thể nghịch loại kia. Trên mặt đất, yêu tộc liên tục bại lui, vu tộc thì càng chiến càng mạnh. Phía trên bầu trời cũng thế, biển lửa đã còn thừa không có mấy, đại bộ phận bị Đế Tuấn thu hồi làm chữa thương sử dụng. Rất hiển nhiên, yêu tộc bại, đồng thời bại rất triệt để. Trên mặt đất đều là vu tộc thắng lợi tiếng gào thét, tiếng hoan hô, đồng thời còn có thừa thắng xông lên chi thế. Trên bầu trời, yêu tộc mấy tên chuẩn thánh, dù chưa bại, nhưng cũng dần dần hiển lộ xu hướng suy tàn. Một trận chiến này, hồng hoang đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, tổ vu nhóm chiến đấu địa phương càng là rách mướp, nhưng vào lúc này, trên trời cao xuất hiện một thân ảnh, thân mang đạo bào. Ngưng chiến. Bình bình đạm đạm hai chữ, ẩn chứa trong đó cơn giận dữ đủ để kinh thiên. Thánh nhân một lời, hồng hoang sinh linh đều yên lặng nghe. Tổ vu nhóm cùng nhau dừng tay, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, xoa xoa trên thân vết máu, đi vào hồng quân trước mặt, hư không quỷ gối, nữ hoa cũng thế. Mà hồng quân thì là không có xem bọn hắn liếc mắt, ánh mắt rơi vào đại địa bên trên, đáy mắt hiện lên một tia cơn giận dữ. Các ngươi đột nhiên khai chiến. dẫn đến hồng hoang sinh linh đồ thán, và hôm nay lên, các ngươi tạm hoãn ngưng chiến, như làm trái người, ta tự mình chẳng chết. Dứt lời, hồng quân thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại tổ vu nhóm hai mặt nhìn nhau, cùng trên mặt đất không biết làm sao người thắng nhóm. Thánh nhân lên tiếng, ngưng chiến. Tổ vu nhóm cùng vu tộc đại quân cùng nhau lui ra, đế tuấn bọn người thì là biến mất tại ở giữa bầu trời, chẳng biết đi đâu. Lúc này giữa thiên địa bay lên mịt mờ mưa phùn, nhẹ nhàng dỗ dành lấy cái này tràn ngập vết thương đại địa. Nhìn xem chiến trường, Lý Thần Tú tràn ngập thổn thức, vu yêu hai tộc chỗ tranh đổ vật hắn thấy căn bản không có một chút tác dụng. Hôm nay Minh giới lại sẽ nên đón ngàn vạn hồn phách, đều là bởi vì chiến tranh mà chết, chỉ có thể ở Minh giới bên trong kêu rên, đau khổ chờ đợi. Tiểu tử, ta cùng Viên Hồng có thể sẽ ly khai ngươi một đoạn thời gian, cụ thể làm cái gì đây cũng không thể nói cho ngươi, tóm lại chờ xem, có lẽ Hồng Quân lần tiếp theo giảng đạo thời điểm nhà chúng ta liền trở lại. Màn mưa bên trong, Không Chi Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, một mặt phiền muộn, nhưng vô luận Lý Thần Tú hỏi thế nào hắn, vật chất xin phép nghỉ chính là không nói đi đâu, làm chuyện gì. Tiếp lấy không đợi Lý Thần Tú nói chuyện, Không Chi Kỳ khoát tay áo, liền cùng Viên Hồng ly khai nơi đây. Hiện tại liền lại còn lại Lý Thần Tú một người, hướng về phía thi thể đầy đất, chẳng biết đi đâu nơi nào. Cự ly Hồng Quân lần tiếp theo giảng đạo còn không biết bao lâu, Lý Thần Tú cũng biết rõ tìm địa phương bắt đầu tu luyện, hoa nhiều thời gian chậm rãi đi tiêu hóa những cái kia tại nghe nói bên trong hấp thu đồ vật. Đột nhiên hắn nhớ tới, tựa hồ có thể giống như Viên Hồng, tìm vu tộc bộ lạc, lẫn vào trong đó. Nói làm liền làm, Lý Thần Tú thân ảnh càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại màn mưa bên trong. Cự ly Bất Chu Sơn 37.000 dặm chỗ, một chỗ vu tộc bộ lạc, ngay tại cử hành một trận cái gì nghi thức, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đủ loại ngã vào trong bộ lạc. Trong bộ lạc người lập tức bị hấp dẫn lấy, chậm rãi tới gần, có lớn mật người đi đỡ hắn, về sau một cái giống như là bộ lạc trưởng lão đồng dạng đồ vật đi ra, đi vào cái này mặt người trước nói. Xem này tượng người cùng nhóm chúng ta vu tộc rất giống, này tấm áo giáp. Lại không biết rõ là cái nào đại vu thủ hạ, xem trên người tiên huyết, khả năng bị yêu tộc vây công, mới đưa đến hôn mê. Kia lão giả một trận phân tích, liền cái này á đem người kia mang vào trong bộ lạc. Người kia chính là Lý Thần Tú, 3 ngày trước hắn đổi lại cùng kỳ áo giáp, mặc lên người, về sau lại tùy ý giết cái tiểu yêu, lại đến cái từ trên trời giáng xuống. Hắn cứ như vậy dễ dàng trà trộn đi vào, đồng thời những người kia còn nhận ta hắn là cái nào đại vu thủ hạ đắc lực, thế mà còn ăn ngon uống sướng hầu hạ hắn, một thời gian nhường Lý Thần Tú có chút lưu luyến quên về. Chương 404, vu tộc bộ lạc, chém giết hung thú. Tuy nói tốt như vậy, nhưng là một lúc sau, kia lão giả cũng không khỏi đến bắt đầu hoài nghi lên Lý Thần Tú thân phận. Ai, ta nói như thế nào ngươi cũng không tin, ta là Sa Bỉ Thi Tổ vu dưới tay một tên đại vu thủ hạ, ngươi xem. Đối mặt một gian phòng vu tộc hỏi thăm, Lý Thần Tú bị bất đắc dĩ mở ra đế hoàng thất sát thân, nhưng cũng không có lấy ra vạn hoa kiếm, chỉ là khó khăn lắm xuất ra thất sát ma đao. Đông đảo vu tộc gặp hắn bộ dáng này, cho dù là không tin vậy cũng phải tin. Này tấm quái dị dạng tử giã hoàn toàn chính xác về sau vu tộc có thể sẽ sản xuất ra. Cái này, đích thật là giống, như vậy ngươi liền tạm thời ở chỗ này ở lại đi, chờ lấy lần tiếp theo cùng những cái kia yêu tộc đánh trận thời điểm, ngươi thêm ra thêm chút sức. Vu tộc đại bộ phận cũng tán đi, riêng phần mình đi tìm đồ vật, lúc này nơi này cũng vẹn vẹn còn lại Lý Thần Tú cùng kia lão giả. Đánh trận? Chuyện gì xảy ra? Lý Thần Tú nhíu mày, thu hồi đế hoàng thất sát thân, cùng kia lão giả mặt đối mặt, nghi hoặc đến. Vu tộc vừa mới cùng yêu tộc đánh xong, đồng thời còn có Hồng Quân phong mệnh, làm sao còn dám khai chiến? Kia lão giả cũng là nhìn ra Lý Thần Tú nghi hoặc, chỉ coi là hắn sợ. Ngươi sợ cái gì? Những cái kia yêu tộc căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, phụ thần phù hộ lấy nhóm chúng ta. Huống hồ cái này Hồng Hoang vốn là hẳn là nhóm chúng ta vu tộc, bọn hắn yêu tộc dựa vào cái gì cùng nhóm chúng ta tranh đoạt? Lão giả đang nói những này thời điểm, trong thần sắc tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngay tại Lý Thần Tú muốn đang nói cái gì cũng thời điểm, bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng thét chói tai. Lão giả sững sờ, kêu to không tốt, liền xông ra ngoài, Lý Thần Tú tự nhiên cũng không thể chơi ngồi, cũng chạy ra ngoài. Cái gặp cách đó không xa, có một hung thú, đang bị rất nhiều người của vu tộc vây công. Kia hung thú bộ dáng giống như trâu, đầu ngưu tứ sừng, toàn thân lông tóc cao, tựa như áo tơi đồng dạng khoác lên người. Hung ác. Kia lão giả ở một bên thẳng dậm chân, lớn tiếng hô hào. Làm Lý Thần Tú rất là nghi hoặc hỏi. Hung ác là vật gì? Lão giả một chỉ cách đó không xa cái kia hung thú, nộ đến, đó chính là hung ác, cơ hồ lần nào đến đều quấy rối nơi này, kia hung thú chính là bất động cảnh, ta bộ lạc bên trong, đã là miễn cưỡng ngăn cản. Cách đó không xa, những cái kia người của vu tộc rất hiển nhiên không phải kia hung thú đối thủ, Lý Thần Tú suy tư một hồi, tựa hồ hắn ở chỗ này ăn nhờ ở đậu tựa hồ có chút không thích hợp. Cho nên, giết cái hung thú xem như trợ giúp bọn hắn. Lý Thần Tú thân ảnh lóe lên, đi vào kia hung thú trước mặt, lúc này thất sát ma đao đã bị hắn chộp vào trong tay. Thối lui. Lý Thần Tú hét lớn một tiếng, hắn là sợ bay ra ra đao khi tại làm bị thương những người này. Cái này hung thú là bất động cảnh, hắn cũng vừa tốt là huyền tiên cảnh, chẳng lẽ lại cùng giai, Lý Thần Tú ha có đánh không lại lý lẽ. Không đợi hung ác kịp phản ứng, tụ tập ba đạo đao khí lưỡi đao đã hung hăng bổ vào trên người nó, lực trùng kích nó bước lui mấy bước, bị chặt tới địa phương cũng xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Người là ai? Không nghĩ tới kia hung thú vậy mà miệng nói tiếng người, thân thể dựa vào tại trên cây, nói. Lý Thần Tú nhưng không có cùng nó nói nhảm tâm tình, hư ảnh lóe lên, thân thể lần hai xuất hiện tại hung thú trên đỉnh đầu, thất sát ma đao chém bổ xuống đầu. Kia hung thú muốn đoạn, có thể giết lục chi khí đã sớm âm thầm khóa cứng hành động của nó, tránh cũng không thể tránh, thất sát ma đao hung hăng xem ở nó trên cổ. Không trở ngại chút nào, đầu một nơi thân một nẻo, Lý Thần Tú thu hồi thất sát ma đao, duỗi lưng một cái này dù sao cũng là hắn trở thành huyền tiên sau đúng nghĩa trận đầu chiến đấu, mặc dù là lấy nghiền ép phương thức kết thúc. Gặp Lý Thần Tú thuần thục liền giết hung thú, kia lão giả trên mặt tràn đầy ý cười. Tốt, tốt, tốt. Lão giả một mặt nói ba chữ tốt, đủ để biểu hiện tâm tình của hắn kích động. Cái này hung thú ta giúp các ngươi thu thập, cho nên cái này địa phương ta trước hết ở, được chứ? Lý Thần Tú nên ngang đi tới sơn động, nằm tại trên tảng đá lớn, ngự khí lại là không cho cự tuyệt. Lão giả gật gật đầu, thần sắc cung kính, sau đó liền thối lui ra khỏi sơn động. Mới vừa ra sơn động, lão giả liền đổi một bộ sắc mặt, tuy nói tìm đến một người, nhẹ nói. Ngươi đi nói cho hậu thổ tổ vu, liền nói khác thường khách đến bộ lạc, thỉnh cầu tổ vu gặp một lần. Đang nói đến sau thổ vu tộc bốn chữ thời điểm, lão giả biểu lộ 10 điểm sùng kính. Bọn hắn cái này bộ lạc là hậu thổ tổ vu thuộc hạ bộ lạc, coi là cũng là vì vu tộc mà chiến, trước đó đánh không lại cái kia hung thú cũng là giả bộ. Nói đùa, bọn hắn trong bộ lạc tùy tiện lôi ra một cái đều là bất động cảnh, thậm chí còn có ứng thiên, thái sơ ngược lại là không có. Vì ẩn giấu thực lực, lão giả đã sớm chuẩn bị xong dược tài, đổi lấy nước tất cả vu tộc bên trong người uống hết đi xuống dưới, trong bộ lạc người nhao nhao biến thành cửu nạn cảnh giới. Làm như vậy cũng chỉ là cam đoan nhường Lý Thần Tú sẽ không rời đi nơi này thôi. Trong sơn động, lão giả vừa đi, Lý Thần Tú liền đứng dậy khoanh chân bắt đầu tu luyện, trong lúc vô tình, bên ngoài lão giả tiếng nói chuyện nhẹ nhàng tiến đến. Lý Thần Tú mộng bức, bọn này vu tộc người vì ngồi xổm hắn thế mà nhẫn tâm thấp xuống một cái bộ lạc cảnh giới. Mặc dù hắn đại khái biết rõ hậu thổ, thế nhưng là hắn tuyệt không muốn đợi hậu thổ tới, cứ như vậy suy tư tới thật lâu. Lý Thần Tú quyết định cho cái này bộ lạc lưu một cái ấn tượng khắc sâu, về sau tại đi cũng không muộn. Cứ như vậy, Lý Thần Tú một mực ngồi xuống, tu luyện đến ban đêm trì, trăng sáng ở trên, thái âm tinh xoay quanh trên đó. Chương 405, chiếm cứ thân thể, giao phong hậu thổ. Đại địa bên trên, một cái bóng đen phi nhanh, kia là hậu thổ. Từ khi nhận được hắn thuộc hạ một cái bộ lạc phát ra tin tức về sau, hắn liền vội vàng cùng còn lại tổ vu tách ra, chạy về phía nơi này. Dị khách. Theo những người khác nói tên kia dị khách có bốn cái tay cánh tay, bốn cái tay cánh tay dị khách. Hậu thổ trong đầu não bổ xuống bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Ngay tại hậu thổ cự ly bộ lạc không đủ trăm dặm thời điểm, xa xôi liền trông thấy kia bộ lạc địa phương giấy lên lửa cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời, tại trong đêm tối càng dễ thấy. Đáng chết. Hậu thổ thầm mắng một tiếng, thân thể mau chóng đuổi theo, nàng cũng không am hiểu tốc độ, hiện tại trên cơ bản đã là nàng toàn lực hành động kết quả. Bộ lạc bên trong, vu tộc bên trong người thi thể khắp nơi, kia thân thể của lão giả cắt thành hai mảnh bị ném vào một bên, trong ngọn lửa, Lý Thần Tú phảng phất theo trong địa ngục đi tới. Lúc này Lý Thần Tú trên người xác thực thêm ra một cánh tay, cầm vạn hoa kiếm, một cái tay khác khiêng thất sát ma đao, bộ dáng này không có chút nào ổn cười cảm giác, ngược lại khiến người ta cảm thấy hung diễm ngập trời. Lý Thần Tú mở to mắt, ánh mắt bị một mảnh tối tăm mở mịt đồ vật bao phủ, đột nhiên, Lý Thần Tú giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía trước, nhưng trong này xác thực không có cái gì. Đột nhiên, một giây sau một cái nắm đấm hung hăng đập vào Lý Thần Tú mặt phía trên, nó thân thể thế nào bay vài dặm, khó khăn lắm dừng lại. Nắm đấm kia chủ nhân chính là hậu thổ, hắn thật xa liền thấy Lý Thần Tú, nhìn hồi lâu mới phát hiện người này bọn hắn trước đó gặp qua. Là tên kia tự xưng Lý Thần Tú người, mà khi hắn trông thấy bộ lạc thảm trạng thời điểm liền không kèm được, trong nháy mắt xuất thủ, đập phá trở tay không kịp. Lực trùng kích đem mặt đất ném ra cái hố to, Lý Thần Tú chậm rãi theo trong hầm đứng lên, xem ra lông tóc không tổn hao gì. Hậu thổ. Lý Thần Tú. Hoặc là không thể đang gọi hắn Lý Thần Tú, hắn hiện tại chính là một cái ý thức bị người khác chiếm cứ quái vật. Lý Thần Tú lắc lắc thất sát ma đao, mở miệng nói ra, bất quá nói ra thanh âm khàn khàn vô cùng, giống như là mấy vạn năm không có mở miệng nói chuyện, đồng thời tràn đầy sát khí. Cái quỷ gì đồ vật? Lúc này Lý Thần Tú trên người tán phát ra khí tức cùng hậu thổ không lẫn nhau thượng hạ, cho nên nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận nghiêm túc quan sát đến. Không ngờ Lý Thần Tú lắc đầu, giơ lên thất sát ma đao, mở miệng nói ra, xuống giống. Ngay sau đó cũng không để ý hậu thổ nghe không hiểu, thân hình cong lên, hai chân hung hăng trên mặt đất đạp một cái, cả người như là đạn pháo đồng dạng hung hăng nện hướng về sau đất, trên đường Lý Thần Tú thất sát ma đao để ở trước ngực, tăng thêm uy lực của nó. Hậu thổ cũng không dám lãnh đạm, cả người hiện lên phòng ngự tư thái, cứ như vậy dự định ngạnh kháng Lý Thần Tú công kích, nhưng lại tại Lý Thần Tú ma đao mui đao tức đâm đến hậu thổ thời điểm. Hậu thổ né người sang một bên, nắm đấm đánh tới hướng ma đao cắt ngang mặt, ngay sau đó hướng Lý Thần Tú đập lên người đi. Lý Thần Tú không tránh không né, cứ như vậy cứ thế mà chịu một quyền, nhưng thân thể cũng không có giống trước đó như thế bị đập bay, mà là cứ như vậy cứ thế mà kháng trụ hậu thổ toàn lực một quyền. Trong không khí nhớ tới một tiếng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiếng tạch tạch, giống như là cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm. Hôi sắc giết chóc chi khí tiêu tán ở không trung, ngay tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thần Tú điều động toàn thân sát lục chi khí vừa rồi khó khăn lắm ngăn trở hậu thổ một quyền. Lý Thần Tú ngẩng đầu, miệng một phát, lộ ra một cái ngốc tới cực điểm cười, nhưng ở hậu thổ xem ra, cái này rõ ràng là cực độ khát vọng giết chóc điên cười. Trạm tiên. Đao khí từ trên xuống dưới hung hăng bổ vào hậu thổ trên thân, trực tiếp hủy bỏ cầm cố, đồng thời còn hậu thổ bước lui hai bước. Thế, ngươi cái gì thời điểm đến chuẩn thánh rồi? Hậu thổ thầm mắng một tiếng, tuy nói lúc này Lý Thần Tú vô luận là tu vi, khí tức, vẫn là cái khác cái gì, cũng tại tỏ rõ lấy cái này rõ ràng chính là một cái phát điên chuẩn thánh. Đương nhiên có lẽ là vũ khí không tới nơi tới chốn, đạo này đao khí cũng không có đem hậu thổ tổn thương quá mức nghiêm trọng. Gặp hậu thổ không bị thương tích gì. Vẹn vẹn bị bước lui, Lý Thần Tú cười cười, vô tận sát lục chi khí, từ phía sau bay ra, cùng hậu thổ dây dưa, mà chính hắn thì tại một bên liều mạng cơ thất sát ma đao. Trảm tiên giống như là không cần tiền từng đạo hung hăng vung hướng về sau đất, thất sát ma đao đại bộ phận chiêu thức cũng bị nó dùng ra. Tâm cảnh bên trong, vô luận cùng kỳ cùng bạch trạch còn có thao thiết ba thú làm sao gào thét, cũng là thờ ơ, mà tại ba thú trước mặt, đang có một cái cùng Lý Thần Tú một màn đồng dạng người nằm tại hư không, khác biệt duy nhất có lẽ là khí chất. Phía ngoài Lý Thần Tú toàn thân thượng hạ để lộ ra một cỗ khát máu cùng bá đạo cảm giác, mà ở trong đó Lý Thần Tú trên mặt chỉ có bình tĩnh thản nhiên. Đại địa đang rung động, chuẩn thánh cấp bậc ở giữa chiến đấu động một tí trời sập, nhất là hai người như vu tộc, liều mạng nhục thân lực lượng, nhưng cho dù là dạng này, Lý Thần Tú thế mà còn cùng hậu thổ đánh cái không muốn thượng hạ. Mỗi một lần nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, đều sẽ dẫn phát một chỗ núi lở sập. La hầu! Lý Thần Tú hét lớn một tiếng, lập tức từ trên trời rơi xuống. Thân thể hung hăng nện ở dưới mặt đất một tảng đá lớn phía trên, ném ra cái lô lớn. Cái này thời điểm hậu thổ mới minh bạch Lý Thần Tú bên trong miệng kêu đến cùng là cái gì? Ma chủ La Hầu. Hậu thổ nhãn quang bùng lên, thần sắc kích động. Chương 406, tỉnh dậy, bí mật hỗn loạn. Trên mặt đất, hậu thổ không tì vết đi xử lý những thi thể này, mà là đứng tại tảng đá lớn bên cạnh, nhìn xem Lý Thần Tú. Lúc này Lý Thần Tú trên thân đế hoàng thất sát thân đã giải trừ, nhẹ buông tay. Thất sát ma đao cùng vạn hóa kiếm rơi xuống đất. Hậu thổ xoay người nhặt lên xem xét tỉ mỉ người cái này hai thanh vũ khí, tay trái cầm thất sát ma đao lắc lắc, phía trên ba cái vòng đụng vào nhau phát ra dễ nghe thanh âm. Trong hồng hoang pháp khí pháp bảo đông đảo, có thể nàng cũng chưa nghe nói qua cái này hai thanh vũ khí tên tuổi, cẩn thận trở về chỗ một cái đao khí bổ vào trên người cảm giác. Hậu thổ rất xác định, cái này hai thanh vũ khí, cho dù là phóng nhãn toàn bộ hồng hoang cũng là thuộc về trên thành vũ khí. Chẳng biết tại sao thế mà lại tại cái này Lý Thần Tú trong tay. Nô! Lý Thần Tú mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là đầy trời tinh thần, ngân hà lấp lẽ. Chật vật chống lên thân thể, cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn, Lý Thần Tú cảm thấy thật giống như người nào đánh một trận đồng dạng. Hoạt động nửa mình dưới thể, chỗ khớp nối phát ra lốp bốp như là bạo hạt đậu bình thường đều giòn vang. Tỉnh! Bên người đột nhiên truyền ra thanh âm nhường Lý Thần Tú thân thể cũng cứng ngắt lại. Hắn vậy mà không có cảm giác được sau lưng có đồ vật. Cứng ngắc xoay người, tại trực diện cái kia đồ vật thời điểm, Lý Thần Tú ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, là hậu thổ. Mặc dù hắn cùng còn lại tổ vu quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng là cùng hậu thổ vẫn là không tệ. Ngươi làm sao tại cái này? Lời còn chưa dứt, Lý Thần Tú liền trông thấy cách đó không xa kia ánh lửa ngút trời, thây ngang khắp đồng. Trong không khí truyền đến đốt cháy khét vị nói cho Lý Thần Tú đây hết thảy đều là thật sự là phát sinh. Lý Thần Tú ngây ngẩn cả người, trong trí nhớ của hắn cái cuối cùng hình ảnh là hắn tại trong sơn động tu luyện, đột nhiên thất sát ma đao tại không có hắn triệu hoán tình huống dưới tự hành mà ra, sát lục chi khí tòng ma trên đao huyện hóa mà xuất hiện ở hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới xông vào hắn mi tâm, cứ như vậy đã mất đi trí giác. Cho, ngươi vừa rồi nổi điên. Bóng mở vào đầu chụp xuống, hậu thổ đem ma đao cùng vạn hóa kiếm cùng một chỗ ném cho Lý Thần Tú, lập tức tự mình thì ngồi ở một bên. Đem thất sát ma đao cầm tại trong tay cẩn thận xem ký lấy, chính là cái này đồ vật vừa rồi xâm chiếm hắn ý thức, dẫn đến không biết rõ đã làm những gì sự tình. Lý Thần Tú trong mắt hàn quang lóe lên, xem ra hắn có cần phải đem thất sát ma đao từ đầu tới đuôi tế luyện một phen, bằng không hắn cũng không muốn về sau một lần nữa dạng này. Nơi đó chính là của ngươi kiệt tác. Hậu thổ chỉ trong bộ lạc thảm trạng, nhẹ nói. Bất quá Lý Thần Tú lại không tì vết trả lời nàng, bởi vì Lý Thần Tú dự định chính là ở đây, luyện ma đao. Phun ra một đám lửa đem ma đao bao trùm, Lý Thần Tú sớm đem vòng lấy xuống, dùng bản mệnh tâm thần hỏa diễm, luyện ma đao. Lý Thần Tú sở dĩ như thế quyết định muốn đem ma đao tế luyện một lần, cũng là bởi vì chuyện lần này hoàn toàn phát sinh vượt quá Lý Thần Tú đoán trước. Lúc này tâm cảnh chỗ sâu, tâm ma mở mắt ra, nguyên bản chất phát trên mặt có một tia linh động, trong ánh mắt hiện ra một tia tinh quang. Lần này là hắn chủ động xâm chiếm Lý Thần Tú ý thức, hắn tiếp tục chất dinh dưỡng đến trưởng thành. Nhưng là dựa vào Lý Thần Tú giết chóc căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Nếu không phải dồn đến tuyệt cảnh, hắn mới không muốn làm mạo hiểm như vậy sự tình. Bất quá chuyến này cũng có thu hàng, thế mà thấy được hậu thổ, nha đầu này chắc hẳn đang nghe tên hắn thời điểm khẳng định cũng rất kinh ngạc đi. Lại chờ đã, tiếp qua không lâu. Thâm ma liếm môi một cái, lại nhắm mắt lại. Lúc này mấy canh giờ đã qua, ngoại giới Lý Thần Tú tế luyện cũng đã nhanh đến hồi cuối. Thu hồi hỏa diễm, ma đao rơi vào Lý Thần Tú trên tay. Đang nắm chắc ma đao một mấy mắt, Lý Thần Tú chỉ cảm thấy đao này cùng hắn tâm thần sinh ra một tia liên hệ. Dùng càng thêm thông thuận, cũng tùy tâm một chút. Tại quay người nhìn lên hậu thổ đã không có ở đây, trời cũng sáng lên, xa xa hỏa diễm còn đang thiêu đốt, mặt trời mới mọc cứ như vậy tản mát trên người Lý Thần Tú, giống như thần đế. Thất sát ma đao bị Lý Thần Tú thu nhập thể nội, ngược lại thì cầm thanh bình kiếm. Hiện tại Lý Thần Tú đối với ma đao có chút kiến kỵ, tuy nói đã tế luyện xong xuôi. Nhưng Lý Thần Tú tạm thời vẫn là không muốn dùng nó. Lúc này Bất Chu Sơn, Đế Tuấn Phù ngồi tại hư không, hỏa diễm phun ra nuốt vào tại thất khiếu, chậm rãi khôi phục thương thế bên trong cơ thể, thật lâu. Đế Tuấn mở hai mắt ra, theo trong đôi mắt bước ra một đạo kim quang, bay thẳng chân trời, chuẩn thánh đỉnh phong. Thu hồi hỏa diễm, hiện tại hắn thương thế đã tốt đại bộ phận, hồi tưởng lại trước đó đại chiến, Đế Tuấn chỉ cảm thấy sỉ nhục. Tuy nói bọn hắn không có bại, bại là phía dưới những cái kia yêu tộc. Nhưng là chủ soái rơi xuống hạ phòng, quân lính tan rã cũng là tự nhiên. Thái nhất thì là ở một bên tế luyện lấy hỗn độn trùng, không nói một lời, hắn phải tăng cường đối với hỗn độn trùng đem khống. Ngay tại Đế Tuấn âm thầm sửa chữa phục hồi thương thế thời điểm, Côn Luân trên núi. Tam Thanh tập hợp một chỗ. Lần này Vu Yêu toàn diện khai chiến, các ngươi thấy thế nào? Thông Thiên giáo chủ vuốt vuốt Chu Tiên tứ kiếm, một bên tìm hiểu kiếm trận, một bên hỏi. Thái thượng lão quân nghe vậy nhướng mày, bóp lên ngón tay tính một cái. Phát hiện cái gì cũng không tính được tới, đành phải từ bỏ. Bí mật hỗn loạn, không cách nào trải vớt chính xác tin tức, bất quá nhưng cũng có thể đại khái suy tính ra một hai. Gặp Thái Thượng Lão Quân không cách nào suy tính suất cụ thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, cũng học Thái Thượng bộ dáng, tính một cái, tới nửa ngày sắc mặt dần dần đen lại. Chương 407, Tam Thanh cảm ứng, trên đường gặp nữ hoa. Lần thứ hai thiên địa lượng kiếp nhất định cùng Vu Yêu hai tộc có quan hệ, chính là không biết cái này cụ thể. Sẽ là cái gì bộ dáng? Thái thượng lão quân cau mày, vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Vu Yêu hai tộc làm sao lại cùng thiên địa lượng kiếp dính líu quan hệ. Đúng lúc này, Thái thượng lão quân ngây ngẩn cả người, trong tay Thái ớt phất trần đột nhiên hất lên, bùi tia vẽ nghìn đạo, Côn Luân Sơn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Gặp Thái thượng lão quân nghiêm túc như thế, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng liền không đang do dự, Thông Thiên tế ra Chu Tiên tứ kiếm, tại Côn Luân trên núi phương xoay tròn, Nguyên Thủy thì là tế ra bản cổ cờ, bản cổ phiên đón gió mà lớn dần. Đứng ở mặt đất. Tại xác nhận phòng hộ chu đáo chặt chẽ về sau, Thái thượng lão quân nhẹ nhàng thở ra, thủ trưởng tại thể trước nắm vào trong hư không một cái, một đạo tử sắc khí tức liền bị bắt ra, xoay quanh trên tay hắn. Kia rõ ràng là hồng ngông tử khí, toàn bộ hồng hoang người người tha thiết ước mơ đồ vật. Vừa rồi cái này hồng ngông tử khí truyền ra run sợ một hồi, sau đó trong đầu ta lóe ra Bất Chu Sơn cái bóng. Thái thượng lão quân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng có so đo. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy trên mặt cùng nhau hiện lên một tia dị dạng, hai người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt chấn kinh chi sắc. Hai người gần như đồng thời, thủ trưởng nắm vào trong hư không một cái, đem hồng mông tử khí bắt vào tay. Ta, vừa rồi cũng cảm nhận được. Ta cũng thế. Ba người cùng nhau nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, thần sắc cuồng hỉ. Thánh nhân từng nói, cái này hồng mông tử khí chính là thành thánh cơ hội, bây giờ hồng mông tử khí dị động, trực chỉ Bất Chu Sơn, như vậy Bất Chu Sơn khả năng chính là chúng ta thành thánh cơ duyên. Lao quân thần tình kích động, run giọng nói. Rất có thể, nhưng là nhóm chúng ta không thể gấp, tại mấy ngày nữa, chắc chắn có kết quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hồng mông tử khí thu vào thể nội, bắt đầu ngồi xuống, lắng lại thể nội quần quận cảm xúc. Thái thượng gật gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng Nguyên Thủy, đã thành thánh cơ duyên đã cho ra, như vậy không ngại tại chờ thêm đợi một chút thời gian. Tam thanh riêng phần mình thu hồi pháp bảo, Côn Luân Sơn lại khôi phục bình tĩnh. Bất Chu Sơn dưới chân, nữ hoa tựa ở sườn núi trên tu dưỡng, trước đó đại chiến rơi xuống thương thế dẫn đến nàng không thể đi qua xa. Đúng lúc này Cửu Thiên Tức Nhưỡng có dị động, nữ hoa nhướng mày, Cửu Thiên Tức Nhưỡng xuất hiện trên tay, nhưng khi nữ hoa lấy ra thời điểm, Tức Nhưỡng lại khôi phục bình tĩnh. Tới tới lui lui như thế mấy lần nữ hoa cũng giận, dứt khoát cứ như vậy đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng đặt ở bên ngoài, tự mình thì tại một bên tu dưỡng. Ngay tại nữ hoa cách đó không xa, có một thân ảnh lắc lắc ung dung như là uống say bình thường đến nơi này, đó chính là Lý Thần Tú. Là Lý Thần Tú đi vào Bất Chu Sơn dưới chân lúc, liền thấy nữ hoa tại bóp tượng đất. Lý Thần Tú tập trung nhìn vào, được rồi, thế này sao lại là tượng đất, cái này rõ ràng chính là tứ bất tượng sao. Nữ hoa, theo trong bóng tối đi ra, đột nhiên lên tiếng kinh đến nữ hoa, đông nhiên liền muốn xuất thủ. Người tại, tạo ra con người. Nhìn xem trên mặt đất to to nhỏ nhỏ tượng bùn, Lý Thần Tú cười, những này đồ vật không có một cái nào có thể cùng người cái chữ này đối được hảo. Bởi vì nữ hoa cũng chưa từng gặp qua Lý Thần Tú, cho nên cũng xưng không lên có cái gì để ý, gặp Lý Thần Tú hỏi như vậy, liền cũng gật đầu thoải mái thừa nhận. Đúng vậy à, kia Cửu Thiên Tức Nhưỡng một mực tại làm ầm ĩ, cho nên ta đột nhiên liền muốn bóp một cái cùng ta không sai biệt lắm tượng đất. Nói, nữ hoa nhìn một chút những này tượng đất khỏe miệng quất thẳng tới. Thế nhưng là làm sao cũng bóp không tốt. Lý Thần Tú vui vẻ, liền nàng bóp đám đồ chơi này, nếu là thật sống không chừng tại trong hồng hoang liền biến thành quái vật. Người đến như thế bóp. Tiện tay cầm lấy trên đất một cái tượng đất, trên tay Lý Thần Tú thuần thục, liền biến thành một cái ngũ quan thân thể tứ chi thân thể đều đã 10 điểm đẹp đẽ tượng đất. Lý Thần Tú đột nhiên cảm thấy cổ rất mệt mỏi, bởi vì nữ hoa hình thể thật sự là tương đối lớn. Cái kia, ngươi có thể thu nhỏ điểm sao? Cũng không phải Lý Thần Tú ra mồm, bởi vì nữ hoa hình thể thực tế không thích hợp giao lưu. Nữ hoa vào xem Lý Thần Tú trên tay tượng đất, ngược lại là quên hình thể chuyện này. Nghe được Lý Thần Tú nhắc nhở về sau mới phản ứng được. Thân hình cực tốc thu nhỏ, thẳng đến biến thành cùng Lý Thần Tú độ cao không sai biệt lắm, Lý Thần Tú đem tượng đất đưa tới nữ hoa trên tay. Được. Thật là tinh xảo. Nữ hoa ngược lại là yêu thích không nỡ rời tay ý vị, lúc này quyết định nhất định phải chiếu vào cái này bóp, nói làm liền làm. Tại Lý Thần Tú chỉ điểm phía dưới, nữ hoa trong tay Cửu Thiên Tức Nhưỡng dần dần giảm bớt, cuối cùng hóa thành đại địa bên trên từng dãy tượng đất. Ha ha ha ha, chính là như vậy. Lý Thần Tú ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ đây đều là một mình hắn làm, trên thực tế loại này tự mình tham dự tạo ra con người làm việc Lý Thần Tú thật sự là thoải mái gấp. Có thể tượng đất làm xong, Lý Thần Tú luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Đúng lúc này, nữ hoa chỉ vào những cái kia tượng đất nói ra, bọn hắn làm sao không biết động. Nữ hoa kiểu nói này Lý Thần Tú mới phản ứng được đến tột cùng là nơi nào không thích hợp, cái này tượng đất là làm xong, thân thể cái gì cũng đều chuẩn bị cho tốt, nhưng là bây giờ vấn đề chính là bọn hắn sẽ không động. Chương 408, nữ hoa tạo ra con người, thiên hôn. Một thời gian Lý Thần Tú cũng làm khó, mặc dù những này tượng đất làm sinh động như thật, nhưng là ngũ quan phương diện cũng có khác biệt, cũng không phải là tất cả tượng đất đều là một cái khuôn đúc ra. Cho dù hắn cùng nữ hoa đối với mấy cái này tượng đất rất hài lòng, nhưng là hiện tại một vấn đề lớn nhất chính là những này tượng đất còn chỉ là tượng đất mà thôi, có lẽ khác biệt chính là những này là dùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng làm tượng đất. Những này tượng đất hiện tại chỉ có một bộ thể xác, nhưng là thiếu thần hồn, cũng chính là tam hồn thất phách, cho nên không cách nào hành động, cũng không thể chân chính sống tới. Lý Thần Tú cầm lấy một cái tượng đất lặp đi lặp lại quan sát, lúc này mới phát hiện vấn đề. Cái này tượng đất chỉ là chỉ có một bộ thể xác mà thôi, cũng không thể trèo chống cái này thể xác hành động hồn phách. Ngay tại nữ hoa cùng Lý Thần Tú tình thế khó xử thời điểm, Phục Hy từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ hoa bên người. Vừa muốn nói cái gì liền thấy trên đất bày ra chỉnh tề tượng đất. Những thứ này là cái gì? Gặp Phục Hy hỏi, nữ hoa 10 điểm kiêu ngạo nói ra, đây là người, ta tạo người. Tốt ta, kỳ thật Phục Hy cũng không chi đạo nhân đến cùng là cái gì đồ chơi. Bất quá nhìn thấy nữ hoa hiếm thấy cao hứng như vậy, cũng không tốt quét sự hăng hái của nàng. Bất quá Phục Hy nhướng mày liền phát hiện vấn đề, những này tượng đất cũng chỉ là xác giống thôi. Ngươi những này đồ vật, ngươi liền bóp cái xác giống. Nữ hoa cười cười xấu hổ, nói thật nàng cũng không nghĩ tới thế mà bóp ra tới là trong đó không vừa ý dùng đồ chơi. Ha ha ha, Vi huynh đến giúp ngươi một tay. Phục Hy cười lớn một tiếng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong không khí đột nhiên bốc hơi ra rất nhiều bạch khí, lúc này Phục Hy hét lớn một tiếng. Nữ hoa, giúp ta. Hai người tâm ý tương thông, nữ hoa lúc này theo bên cạnh rút ra một khỏa nhánh dây, hung hăng hất lên liền thăm dò vào bạch khí bên trong, lập tức bắt đầu xoay tròn, bạch khí theo nhánh dây xoay tròn mà biến thành một cái vòng xoáy. Ngay tại lúc này, nữ hoa nhánh dây đột nhiên hất lên, bạch khí trong nháy mắt tản mát thành vô số đạo, tiến vào từng cái tượng đất trong thân thể. Phục Hy ở một bên miệng lớn thở hổn hển, như thế lớn lượng công việc cho dù là hắn có chút không chịu đựng nổi, lúc này theo bên cạnh phát ra một đạo tán thưởng thanh âm. Tốt một cái giao phó thần hồn, loại thủ đoạn này bội phục bội phục. Thẳng đến hắn lên tiếng, Phục Hy cái này mới nhìn rõ một bên Lý Thần Tú, hết sức kinh ngạc nơi này tại sao có thể có một cái huyền tiên. Phục Hy vừa muốn nói cái gì, những cái kia tượng đất đột nhiên có biến hóa. Bạch khí bốc hơi bên trong, tượng đất thân thể dần dần phồng lớn, cho đến biến thành như thường lớn nhỏ, bùn đất băng liệt, hóa thành bụi bặm tiêu tán trong không khí, bùn vỏ bọc chóc ra về sau, bên trong chính là từng cái sinh lòng nhục thể, rõ ràng là từng người. Những người này vừa mới xuất thế, còn không giới tính phân chia, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem cái thế giới này, cùng đứng ở trước mặt nữ hoa Phục Hy cùng Lý Thần Tú. Nữ hoa tuy là thân người đôi rắn, nhưng những này nhân tộc còn không biết sợ hãi là vật gì, chỉ cảm thấy tại trước mặt ba người trên thân truyền đến một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Có loại cảm giác này cũng không kỳ quái, Lý Thần Tú chỉ điểm nữ hoa bóp người, nữ hoa tự tay bóp người, Phục Hy rót vào thần hồn, ba người thiếu một thứ cũng không được. Nữ hoa đong đưa đôi rắn đi tới nhân loại trước mặt, nhẹ giọng nói ra, và hôm nay bắt đầu, các ngươi tự xưng là người, nhân tộc. Lời vừa nói ra, hồng hoang chấn động. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân mở mắt, một nháy mắt liền xuất hiện tại trên trời cao, nhìn về phía Bất Chu Sơn dưới chân, đáy mắt lóe ra tinh quang. Lúc này vô luận là Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, hoặc là 12 tổ vu, nhưng phàm là trong hồng hoang chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, cũng cảm thấy từ nơi sâu xa thiên địa biến hóa. Thương khung vốn là mây đen tế nhật, hiện nay là sáng sủa trời trong. Nữ hoa đối với cái này còn hoàn toàn không biết, chỉ là từng chữ nói ra nói. Nhân tộc xuất thế, chuyện thứ nhất là phân giới tính, như thế mới có thể phồn diễn sinh sống. Nữ hoa vung tay lên, còn lại cửu thiên tức nhưỡng bao trùm tất cả nhân loại, không cần một lát, tức nhưỡng tán đi, lúc này nhân loại đã đồng dạng là nam, một nửa là nữ. Vạn dặm trời cao, kim quang chợt hiện. Chuyện thứ hai, truyền các ngươi có thể thông nhân ngôn. Chỉ tay một cái, vô tận huyền diệu chi cơ theo nữ hoa ngón tay tiến vào những cái kia nhân tộc não bộ. Bất Chu Sơn đỉnh, kim quang kéo dài vạn dặm, thiên đạo uy áp càng tăng lên, có thể Hồng Quân nhưng như cũ đứng ở nơi đó, cuồng phong cũng chưa từng thổi lên ống tay áo của hắn. Lý Thần Tú thần tình kích động, tuy nói sắc mặt trên cũng không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, cái này thế nhưng là hắn chứng kiến nhân tộc sinh ra. Đột nhiên, Hồng Nông tử khí từ trên thân nữ hoa trôi ra, đứng ở nữ hoa đỉnh đầu ba thước chi địa. Nữ hoa chưa từng cảm thấy, hiện tại bọn hắn có thân phận, có giới tính, có thể phồn diễn sinh sống, nhưng là còn có một điểm, nam nữ nếu là không có ước thúc giới tuyến, như vậy nhân tộc chắc chắn hỗn loạn không chịu nổi. Nữ hoa quay đầu nhìn về phía Phục Hy, nhẹ giọng nói ra, bây giờ nhân tộc ra, đương lập quy tắc, ca ca, ngươi có thể nguyện cùng ta thành hôn. Phục Hy không hề nghĩ ngợi, lúc này gật đầu bằng lòng. Thiên hôn đã thành. Trên trời đột nhiên kim quang không tại, ngược lại biến thành hồng quang, một áng đỏ bên trong. Tại trên trời cao hạ xuống một cái hồng tu cầu, xuống trên tay nữ hoa. Hồng quang ngưng tụ thành một đạo trung sáng, trực tiếp chui vào nữ hoa thể nội. Đây là thiên hôn công đức, làm trong hồng hoang cái thứ nhất kết hôn, sáng tạo hôn phối người, lúc có nảy công đức. Chương 409, nữ hoa chứng đạo, thứ hai thánh giả. Điều thứ ba, các ngươi lúc có hôn phối, không thể tự tiện vượt qua dây đỏ. Thiên hôn công đức chui vào nữ hoa thể nội, lập tức cả người nhìn liền trở nên không đồng dạng, hồng tu cầu bị nữ hoa giữ tại trong tay. Những cái kia nhân loại tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, quỳ sát tại nữ hoa trước mặt thổ địa bên trên. Nhân tộc xuất thế, là tranh giành hồng hoang. Lời vừa nói ra, trên bầu trời kim quang đại thịnh, công đức sen lẫn vô tận khí vận tất cả đều đánh tới hướng nữ hoa cùng nhân tộc. Đột nhiên, theo công đức bên trong phân ra gần một nửa chui vào Lý Thần Tú thể nội. Từ đó, nữ hoa cùng nhân tộc khí vận vẹn vẹn liên hệ đến cùng một chỗ. Khí vận như rồng ngậm quả đến, tất cả đều bị Hồng Mông tử khí hấp thu, thời gian dần trôi qua. Hồng Mông tử khí dần dần biến lớn, cỗ này huyền ảo khí tức coi nữ hoa là che đầu hạ. Không cần một lát, Hồng Nông tử khí sen lẫn khí vận liền cùng nữ hoa triệt để dung hợp, nữ hoa trên thân tản ra công đức kim quang, toàn bộ thân thể đứng ở hư không bên trên. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, Hồng Hoang, tái xuất thánh nhân. Thánh nhân xuất thế, toàn bộ Hồng Hoang đều chấn kinh, một nháy mắt mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, Tam Thanh, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, 12 tổ vu, tầm mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nữ hoa. Cút! Bây giờ nhân tộc vừa mới xuất thế, nữ hoa không hy vọng bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Thánh nhân giận dữ, như là thiên uy. Tuy nói nữ hoa vừa mới thành thánh, nhưng cái này gà mở thánh nhân cũng không phải chuẩn thánh có thể so sánh được. 12 tổ vu hốt hoảng đào tẩu, hậu thiên lúc gần đi thâm ý sâu sắc mắt nhìn Lý Thần Tú, sau đó quay người không chút do dự đi. Tam Thanh thì là quét mắt trên đất nhân tộc, tuy nói trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, vội vàng trở lại Côn Luân Sơn. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử ngược lại là không đi, đến một lần bọn hắn cùng nữ hoa vốn không trở mặt, cũng không có cái gì cứu hận, chắc hẳn nữ hoa cũng không trở thành đối bọn hắn xuất thủ. Chúc mừng đạo hữu thành thánh. Hồng Vân đi đến trước chắp tay ôm quyền, chúc mừng đến, cho đến lúc này hắn phương mới nhìn rõ một bên đông đảo nhân tộc, thần sắc kỳ dị. Chúc mừng nữ hoa thánh nhân. Trấn Nguyên Tử cũng theo sát phía sau, phất trần quét qua, chúc mừng nói. Ừm. Nữ hoa gật đầu, vừa mới trở thành thánh nhân nàng cảm giác 10 điểm kỳ dị, phảng phất toàn bộ hồng hoang cũng tại nàng dưới chân, chỉ cần một ý niệm, muốn đi đâu thì đi đó. Lý Thần Tú, ca ca, còn xin hỗ trợ trông nom một cái nhân tộc, ta đi một chút liền hồi trở lại. Nữ hoa ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh, nơi đó có người đang chờ nàng. Tâm niệm vừa động, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tại xuất hiện lúc đã tại Bất Chu Sơn đỉnh phía trên bầu trời. Hồng Quân cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho gió lớn ảo ạt. Tới. Thiên hôn công đức, tạo ra con người công đức, vô tận khí vận thành thánh. Rất tốt. Hồng Quân thanh âm cứ như vậy tản mát trong gió, nhưng nữ hoa lại nghe cái rõ ràng. Nữ hoa khẽ giật mình, thân thể đi đến trước. Cơ hồ muốn cùng Hồng Quân song song thời điểm ngừng lại, nhẹ nói. Về sau nhân tộc ngay tại cái này hồng hoang sông sáo, thánh nhân, thật sự là có ý tứ. Hồng Quân giơ tay lên, chỉ hướng phía dưới hồng hoang đại địa. Về sau, hồng hoang thánh nhân biết rất nhiều, nhưng, tất cả đều tại ta phía dưới. Nói xong, Hồng Quân ngửa mặt lên trời cười dài, thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, trở về Tử Tiêu Cung, mà nữ hoa, hồng hoang cái thứ hai thánh nhân, lại sững sờ ngay tại chỗ một hồi lâu. Mới trở về Bất Chu Sơn dưới chân. Lúc này nơi này nhân tộc đã tản, không biết đi nơi nào. Lý Thần Tú gặp nữ hoa đặt câu hỏi, nói ra, hoa hoàng, người sau khi đi những người kia tiền thuê vào chỗ không được, tất cả đều chạy vào hồng hoang, ta cũng không có ngăn, bọn hắn cứ như vậy tại trong hồng hoang phồn diễn sinh sống không phải cũng rất tốt. Nghe xong Lý Thần Tú giải thích, nữ hoa gật đầu, nhân tộc không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại nàng che chở phía dưới, bọn hắn nhất định đi xông ra thuộc về chính nhân tộc một phen thiên địa. Sông ra thuộc về nhân tộc huy hoàng. Nữ hoa nhìn ra xa phương xa, hiện tại chuyện của nàng phần lớn đã làm xong, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thân ảnh lóe lên, liền dẫn Phục Hy biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Bất Chu Sơn dưới chân chỉ còn lại có Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, cùng Lý Thần Tú. Hồng Hoang lại nhiều thêm một vị thánh nhân, thật là ta Hồng Hoang phúc phận. Hồng Vân cười một cái nói, cũng thế, đối với hắn cái này người tốt tới nói đương nhiên hy vọng Hồng Hoang nhiều một vị thánh nhân. Chỉ bất quá Hồng Quân cho hắn kia một đạo hồng mông tử khí, hắn đến bây giờ cũng không có tham ngộ cái minh bạch. Phương Tây, tiếp dẫn đạo nhân vốn là ngồi ngay ngắn công đức kim liên phía trên, đột nhiên kim liên chấn động, suýt nữa đem hắn lật tung xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Tiếp dẫn mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu vạn dặm, dường như cảm giác được cái gì. Hồng Hoang, nhân tộc xuất thế, nữ hoa thành thánh. Nhưng vì sao sẽ có như thế to lớn công đức chi lực? Tiếp dẫn không hiểu, bọn hắn Phương Tây coi trọng nhất chính là công đức. Có thể nữ hoa tại sao lại có hai tầng công đức hạ xuống? Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ rõ ràng bên trong thêm ra tới tin tức, sau một lát mở mắt. Thiên hôn. Hôn phối, có chút ý tứ. Lúc này tiếp dẫn mới minh bạch nữ hoa không tính là công đức thành thánh, mà là nhân tộc vô tận khí vận, trực tiếp thành thánh. Chương 410, luyện hóa công đức, nhân tộc bộ lạc. Bất Chu Sơn dưới chân, Lý Thần Tú lần hai mở ra một cái sơn động, tiện tay tại cửa động làm một đạo phòng hộ. Lý Thần Tú khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa hấp thu kia to lớn công đức. Mặc dù thiên hôn công đức cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là nhân tộc công đức lại là phân cho hắn rất nhiều, thậm chí từ nơi sâu xa liền nhân tộc một tia khí vận cũng cùng hắn sinh ra như vậy một tia liên quan. Cái này công đức quá mức thuần túy to lớn, đến mức Lý Thần Tú cần luyện hóa bao dài thời gian là tự mình công đức, liền hắn cũng không biết rõ. Công đức nói trắng ra là chính là có thể gia tăng tu vi đồ vật, cùng ngươi làm một kiện nào đó sự tình đạt được thiên đạo tán thành. Cho nên sẽ cho ngươi hạ xuống công đức. Nhưng Lý Thần Tú đoán chừng trong hồng hoang, hạ xuống công đức luận to lớn, không ai có thể so sánh qua được nữ hoa. Cứ như vậy Lý Thần Tú nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Một nháy mắt Thương Hải Tăng Điển, biến hóa ngàn vạn, là Lý Thần Tú luyện hóa xong cuối cùng một tia công đức là tự thân tu vi thời điểm, thời gian đã qua mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm bên trong, Vu Yêu hai tộc mặc dù không có đại quy mô chiến tranh, nhưng ma sát nhỏ vẫn như cũ không ngừng, hiếm thấy 12 tổ Vu cùng Đế Tuấn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, trong Hồng Hoang tân sinh một chủng tộc danh tự vang vọng Hồng Hoang. Đó chính là nhân tộc. Nhân tộc sinh sôi năng lực có thể xưng cực mạnh, không xuất thiên năm, quy mô to lớn có thể so với Vu Yêu hai tộc tổng cộng. Nhưng là cũng không có gây nên Vu tộc coi trọng, bởi vì nhân tộc thật sự là quá yếu. Đúng vậy, yếu đáng thương, đơn thuần nhục thân cường độ thậm chí không sánh bằng đê đẳng nhất yêu tộc, huống chi những cái kia Vu tộc. Có lẽ nhân tộc duy nhất tán thưởng chính là bọn hắn cái kia đáng sợ học tập cùng bắt chước năng lực. Hình dung như thế nào nhân tộc kích thước to lớn đâu? Lý Thần Tú mới vừa đi ra sơn động, liền nhìn thấy mấy chục tên nhân tộc cùng một chỗ công kích một tên hung thú. Kia mấy chục tên nhân tộc đại đa số thân thể bịa cứng nam tử, mà cái kia hung thú thì bộ dáng giống như một con trâu, mạnh mẽ đâm tới gặp liền tử thương mấy tên nhân tộc. Những nam nhân kia trong tay cầm vũ khí đơn giản, vẫn như cũ hung hãn vây công hung thú. Nhưng hung thú chính là hung thú, há có thể dễ dàng như vậy liền chết, thẳng đến cuối cùng Lý Thần Tú cũng nhìn không được, nhân tộc tử thương quá nhiều, mà kia hung thú liền một chỗ vết thương chí mạng cũng không có. Ai? Lý Thần Tú thở dài, hắn muốn xuất thủ, thanh ảnh lóe lên, thanh bình kiếm xuất hiện tại trong tay, sau một khắc liền đâm xuyên qua kia hung thú đầu lâu. Toàn bộ quá trình nhanh liền những người kia cũng chưa kịp phản ứng, hung thú liền ngã trên mặt đất. Đã là chết rồi. Những người kia trong tay cầm vũ khí, hướng về phía đột nhiên xuất hiện Lý Thần Tú cảnh giới, bọn hắn trời sinh cảm giác bén nhạy bên trong có thể từ trên thân Lý Thần Tú cảm giác được một loại nguy hiểm. Nhưng cực kỳ mâu thuẫn là loại nguy hiểm này cũng nương theo lấy một điểm thân thiết. Lý Thần Tú thu hồi thanh bình kiếm, miễn cho hù đến những người này. Các ngươi đi thôi. Lý Thần Tú phất phất tay, những người kia nâng lên hung thú thi thể cuống quýt đào tẩu, theo đào tẩu lộ tuyến nhìn lại, kề bên này có lẽ là có một cái nhân tộc căn cứ. Tuy nói nhường bọn hắn đi, nhưng là Lý Thần Tú đối với bây giờ nhân tộc đến cùng phát triển đến loại trình độ nào lại là có chút hiếu kỳ, thế là liền âm thầm cùng sau lưng bọn hắn. Những người kia đi ước chừng số trăm dặm, trong lúc đó một mực tại tránh né các loại hung thú, miễn cho bị người khác phát hiện, nhưng còn lại đường lại phi thường thái bình. Ê! Một tiếng kêu thảm bị nắm vào trong cổ họng, Lý Thần Tú rút ra ma đao, lắc lắc phía trên vết máu, tiếp tục đi theo. Bọn hắn sở dĩ đi thuận lợi như vậy hoàn toàn là bởi vì Lý Thần Tú trợ giúp bọn hắn giải quyết trên đường đi tất cả đối nhân tộc có ác ý hung thú. Đi qua Tùng Lâm, địa thế rộng mở trong sáng, ở giữa đây là tại một chỗ bùn địa bên trong có một chỗ nhân tộc bộ lạc. Xem quy mô ước chừng có vài trăm người bộ dạng. Thừa dịp bóng đêm những người kia cẩn thận nghiêm túc đem hung thú thi thể thuận xuống dưới. Lý Thần Tú ngay tại không trung nhìn xem, những người kia mới vừa đi vào không lâu. Nhân tộc trong bộ lạc truyền ra một trận đè nén tiếng hoan hô, lập tức liền mai danh ẩn tích. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện vào nhân tộc trong bộ lạc, ngay sau đó phát ra một tiếng gào thét. Một thời gian nam nữ già trẻ tiếng thét chói tai, kêu thảm âm thanh đồng thời vang lên. Tiếng giống phá vỡ hắc dạ yên tĩnh, tuy nói là hắc dạ nhưng cũng không trở ngại Lý Thần Tú xem rõ ràng. Kia hung thú bộ dáng giống như trâu, cũng chỉ có một cái chân. Phảng phất như là ban ngày hắn giết đến cái kia hung thú phóng đại vô số lần đồng dạng. Hô! Lý Thần Tú tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem cái này bộ lạc cứ như vậy biến mất ở trước mặt hắn, thất sát ma đao chộp vào trong tay, không có nửa phần do dự liền xông tới. Giống! Tiếng giống như sấm, truyền ra trăm dặm, đang tiếng gào vang lên một nháy mắt, sắc trời biến âm, cơ hồ là một lát liền bắt đầu mưa to gió lớn. Nước mưa đánh trên người Lý Thần Tú, hắn không tì vết tránh mưa, ma đao hung hăng cắm ở nó thân thể cao lớn phía trên. Ngay sau đó Lý Thần Tú hung hăng một đá, đem Quỳnh Lưu đá ra bồn địa, nện ở đại địa bên trên. Lúc này bồn địa bên trong cảnh tượng như là luyện ngục, Lý Thần Tú không dám nhìn, đành phải giơ lên ma đao, cùng Quỳnh Lưu xa xa đối lập. Giống. Quỳnh Lưu tiếng giống xen lẫn mưa to gió lớn, phóng tới Lý Thần Tú. Ngay tại Quỳnh Lưu tiếng giống vang lên một sát na, Lý Thần Tú sau lưng hiện ra ba đạo hư ảnh, cùng kỳ, bạch trạch, thao thiết. Ba thú tề xuất. Chương 411, Quỳnh Lưu cái chết, lại đến tử tiêu. Bầu trời lôi vũ đan sen, điện thiểm lôi minh, mưa rào tầm tã bên trong, một người một thú ngay tại giằng co. Quý Ngưu trong lỗ mũi không ngừng phún ra ngoài lấy bạch khí, hiển nhiên thân thể tức đến cực hạn, mà Lý Thần Tú trạng thái rõ ràng muốn so Quý Ngưu rất tốt nhiều, trên thân không có gì tổn thương. Cái bóng lóe lên, liền màn mưa cũng vì đó dừng lại. Ba đạo hư ảnh xuất hiện tại Lý Thần Tú bên người, dần dần ngưng thực. Rõ ràng là Cùng Kỳ, Bạch Trạch, cùng Thao Thiết. Cùng Kỳ thân thể hỏa diễm tăng vọt, hướng về Quý Ngưu đánh tới, Thao Thiết theo sát phía sau, Bạch Trạch thì tại đằng sau, đầu cao, ngàn vạn lôi điện tụ tập ở sừng bên trên, đột nhiên vung ra. Giống. Cùng Kỳ thân thể hung hăng đâm vào Quý Ngưu trên thân, Thao Thiết chảo tử giã bắt chúng, sau đó chính là Bạch Trạch lôi điện, tất cả đều nện vào Quý Ngưu trên thân. Vì không lãng phí thời gian, Lý Thần Tú xuất thủ, thanh bình kiếm chộp vào trong tay, sát lục chi khí ngưng tụ tại trên đó, hướng về Quý Ngưu hung hăng một đâm. Thương Long cuốn theo lấy kiếm khí phóng tới Quý Ngưu, từ đầu tới đuôi trực tiếp xuyên qua. Một kích mất mạng. Quý Ngưu thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Quý Ngưu vừa chết, trời trong, mây tạnh, mưa thu, chói chang lại lần nữa vung hướng đại địa, hào quang màu vàng nóng chiếu sang cái này một mảnh nhân gian thảm trạng. Cái này căn cứ bên trong mấy trăm tên nhân loại bây giờ chỉ còn lại mấy chục người, trong đó có nam có nữ trẻ có già có, hướng về phía trên bầu trời Lý Thần Tú xa xa cúi đầu, liền bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Vô thanh vô tức, bắt đầu sửa đổi, một bộ phận người đem Quý Ngưu thi thể kéo xuống, chuẩn bị làm lương thực, một bộ phận người bắt đầu sửa chữa ở lại địa phương. Đại nhân, bọn hắn là cái gì đồ vật? Trong tâm thần, Cùng Kỳ mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, hắn có vẻ như cho tới bây giờ chưa thấy qua cái chủng tộc này. Lý Thần Tú khỏe miệng không tự chủ nhếch lên, liền chính hắn cũng không có phát giác được trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Nhân tộc. Lý Thần Tú cứ như vậy ở trên trời khẽ động bất động, nhìn chăm chú vào nhân tộc nhất cử nhất động, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, chỉnh đốn, kiến tạo, tránh né. Bọn hắn thậm chí liền bi thương cũng không có thời gian bi thương, bởi vì tại trong hồng hoang loại chuyện này phát sinh nhiều lắm, rất có thể mới vừa rồi còn cùng với ngươi người. Một giây sau liền sẽ bị hung thú hoặc là yêu tộc bắt đi, hoặc là tử vong, hoặc là mất tích. Nhân tộc mặc dù to lớn, nhưng là cá thể lực lượng 10 điểm không đủ, ngoại trừ sẽ sử dụng công cụ, bên ngoài, không còn sở trưởng, yêu tộc cùng hung thú muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần phế chút sức lực. Lý Thần Tú thở dài, thân ảnh lóe lên biến mất tại nơi này, bây giờ nhân tộc mặc dù to lớn, nhưng là vẫn tại ở vào bị đánh ép một loại trạng thái. Nhưng cho dù là dạng này, nhân tộc cũng không có khả năng hoàn toàn diệt tuyệt. Ngay tại Lý Thần Tú tại bầu trời phi nhanh thời điểm, tâm thần bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, lập tức không cần nghĩ ngợi lập tức thay đổi tuyến đường bay về phía Bất Chu Sơn. Cùng lúc đó, trong hồng hoang phàm là có linh trí người đều là nghe được cái thanh âm kia. Tới đây Bất Chu Sơn, nghe đạo. Có thể nghe được thanh âm đương nhiên cũng bao quát nhân tộc, nhưng ngoại trừ cự ly Bất Chu Sơn gần vô cùng nhân chi bên ngoài, cái khác cơ hồ tất cả nhân tộc cũng không có đi tiến đến nghe đạo tâm tư, dù sao khả năng bọn hắn còn tại đi Bất Chu Sơn trên đường liền sẽ chết ở đâu. Có thể coi là lên Bất Chu Sơn thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn có thể có mấy cái sống sót. Đến tận đây, tự nhiên không người đi nghe đạo. Đại địa phía trên khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều lần trước không có đi nghe đạo, lập tức đều đã tới, cũng nghĩ đến đền bù lần trước tiếc nuối. Lý Thần Tú cứ như vậy lặng lẽ nhìn xem, nhìn chăm chú một lát sau liền trèo lên đỉnh núi. Bước vào Tử Tiêu Cung, quả nhiên không ra Lý Thần Tú sở liệu, Tử Tiêu Cung bên trong bài trí đã hình thành thì không thay đổi, liền liền kia bồ đoàn cũng như trên một trận vừa tới đồng dạng. Có lẽ là Lý Thần Tú tới sớm, lúc này Tử Tiêu Cung bên trong còn quặng cu é vô cùng, trống không một người. Lý Thần Tú đi tới lần trước ngồi cái kia thứ 7 bồ đoàn trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, có lẽ là bởi vì tại Bất Chu Sơn đỉnh quan hệ, tu luyện tốc độ cũng là làm ít công to. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, trầm ổn, mạnh mẽ. Người tới bước vào Tử Tiêu Cung, nhìn thấy bồ đoàn bên trên bóng lưng sửng sốt một cái, lập tức thở dài. Tiếng thở dài quanh quẩn tại toàn bộ Tử Tiêu Cung, chậm rãi quanh quẩn, xé nát. Không nghĩ tới lại là ngươi. Lý Thần Tú nghe thanh âm này có như vậy viết quen thuộc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại không nhớ nổi ở đâu nghe qua, đành phải đứng lên quay người, khi thấy tới là ai thời điểm cũng đồng dạng sững sờ tại chỗ nào. Thái nhất. Lý Thần Tú nghi hoặc hỏi. Chủ yếu là giờ phút này Lý Thần Tú có chút không biết rõ trước mặt người này đến cùng có phải hay không cái kia Thái Nhất. Bởi vì lúc này Thái Nhất về khoảng cách lần Lý Thần Tú nhìn thấy bộ dáng biến hóa thật sự là biến hóa quá nhiều, hỗn độn chung trên tay Thái Nhất xoay tròn, phát ra cực mạnh khí tức. Ừm, ngươi. Thái Nhất hiển nhiên còn muốn nói chút gì, nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, đi đến một bên nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng, không nói một lời. Thái Nhất lúc này trong lòng cực kỳ phức tạp, lúc đầu kia cái thứ 7 làm hẳn là hắn. Nhưng là bây giờ lại bị một cái nho nhỏ huyền tiên chiếm vị trí, thành thánh cơ hội lúc đầu cũng là hắn, lại không có cái gì đạt được. Một phương diện khác, Côn Bằng tới tìm hắn, đồng thời nói ra một cái kinh thiên kế hoạch này đủ để cho Thái Nhất kinh hãi, nhưng là hắn cự tuyệt. Chương 412, Thử Tiêu Hai nói, Lục Nhĩ Mi Hầu. Tới. Đế Tuấn đi đến, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy Lý Thần Tú, bất quá không hiểu hắn đối Lý Thần Tú không có quá nhiều ý, ngược lại nhuẩn miệng cười. Đi vào Thái Nhất bên người, đồng dạng khoanh chân mà làm, hai người bọn họ thân là mặt trời chi linh, tam túc kim ô, tự nhiên có thể tâm ý tương thông. Sự kiện kia nghĩ thế nào? Các ngươi, tuy nói ta rất không cam tâm, nhưng ta sẽ không đi làm. Ngươi làm thật không đi. Cái này thế nhưng là một lần tuyệt diệu cơ hội. Khó nói ngươi không muốn trở thành thánh. Muốn. Đương nhiên muốn, nhưng nếu là bị sư tôn biết được việc này, ngươi có thể từng nghĩ tới phía dưới tràng hội như thế nào. Nơi này là Tử Tiêu Cung, việc này đừng muốn nhắc lại. Lý Thần Tú mở mắt ra, cưỡng ép ngừng lại muốn dùng thần thức đi dò xét sau lưng trong không khí kia cổ giao lưu ba động xúc động. Hắn biết rõ, Đế Tuấn nhất định là tại cùng Thái Nhất thương nghị sự tình gì. Lúc này Bất Chu Sơn chung quanh đã tụ tập to to nhỏ nhỏ sinh linh, trong đó yêu tộc, vu tộc, cùng số lượng không nhiều tới đây nghe đạo nhân tộc. Thiên không chi thượng, mấy thân ảnh hiện lên, Côn Bằng, Hồng Vân, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Xích Tùng Tử, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng Minh Hà Lão Tổ, chờ đã. Đều là tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Bất Chu Sơn bên trên, nhân tộc chật vật kẹp ở yêu tộc cùng vu tộc ở giữa, nhưng vẫn như cũ nhìn về phía Tử Tiêu Cung phương hướng, chờ đợi lấy Hồng Quân xuất hiện. Rất bình tĩnh. Đột nhiên, một cái nhân tộc tử vong phá vỡ loại an tĩnh này. Cái gặp một tên yêu tộc, nắm lên bên người một người, mở ra huyết buồn đại khẩu liền cắn, giữa tiếng kêu gào thê thảm tiên huyết giải đầy đại địa, còn lại nhân tộc đều là tức giận không thôi, nhưng cũng không cách nào nói cái gì. Một màn này vừa lúc bị Lý Thần Tú nhìn thấy. Lúc đầu Lý Thần Tú là dự định một mực chờ đợi Hồng Quân xuất hiện, có thể hắn lại đột nhập lên muốn đi xem đến đây nghe đạo sinh linh bên trong có hay không nhân tộc. Có thể mới vừa ra tới liền thấy một màn này. Cái kia yêu còn tại tùy ý gặm ăn, mà chung quanh vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc đều là không có cái gì kỳ quái, hiển nhiên là đối với dạng này sự tình bắt đầu tập mãi thành thói quen. Thanh bình kiếm chộp vào trong tay, Lý Thần Tú thân thể lóe lên liền xuất hiện trên mặt đất, thanh bình kiếm chống đỡ tên kia yêu tộc cổ họng, lúc này kia yêu bên trong miệng vẫn còn tồn tại nhân tộc huyết dịch, chạy xuôi mà xuống. Thấy cảnh này Lý Thần Tú trong nháy mắt đỏ mắt, thanh bình kiếm đột nhiên đâm ra, trực tiếp xuyên thấu tên kia yêu tộc thân thể. Như vậy yêu quái thi thể ầm vang sụp đổ, Lý Thần Tú sở dĩ vô dụng thất sát ma đao mà là dùng thanh bình kiếm, chính là muốn cáo chi Hồng Quân một cái tin tức. Tại ngươi Bất Chu Sơn phát sinh việc này, là ngươi Hồng Quân trông giữ bất lợi. Phen này xuất thủ cũng là chấn nhiếp còn lại yêu tộc cùng vu tộc, cơ hồ cũng cách kia mấy chục tên nhân loại xa xa, không dám tới gần, sợ bị Lý Thần Tú xuất thủ xử lý. Các ngươi, hảo hảo nghe đạo, nếu có phúc phận, là chấn hưng nhân tộc. Những cái kia nhân tộc đối Lý Thần Tú cung thân mà bái. Sau đó khoanh chân ngay tại chỗ. Lý Thần Tú quay người về tới Tử Tiêu Cung, lúc này Hồng Quân đã tại thượng vị, gặp Lý Thần Tú đi tới, hơi có thâm ý nhìn hắn một cái, đồng thời ánh mắt rơi vào cái kia thanh thanh bình kiếm phía trên. Sau một lát, chờ đợi Lý Thần Tú ngồi trở lại bồ đoàn, mở miệng nói ra. Chuyến này giảng đạo, 5.000 năm. Lời còn chưa dứt, đám người nhắm mắt lắng nghe Hồng Quân giảng đạo, nhưng lại chưa từng phát giác, có một đạo cùng bọn hắn chưa từng tương đồng thần thức rơi vào nơi này. Hồng Quân mở mắt ra. Giảng đạo chưa ngừng, ánh mắt xuyên qua Tử Tiêu Cung, vượt qua vạn dặm. Cái gặp Hồng Hoang đại địa một chỗ trên núi, có một hầu tử, Sinh Lục Nhĩ, lúc này ngay tại nhắm mắt nghe lén Hồng Quân giảng đạo. Ngay tại hắn nghe được diệu dụng, một đạo to lớn côn ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh tới hướng kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Côn thân chưa chạm đến Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ thân thể cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Chạy! Không chi kỳ. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm, bụi mù tan hết. Theo cây gậy đằng sau lộ ra một thân ảnh, đó chính là hồi lâu không thấy Viên Hồng. Lục Nhĩ sững sờ, nhưng vào lúc này vô tận màn nước che trời tế nhật, từ đó nhảy ra một thân ảnh hướng về phía Lục Nhĩ nâng tốt liền đánh. Đó chính là Không Chi Kỳ. Lục Nhĩ thân vô binh khí, đành phải tả đột hữu thiểm, không ngừng tránh né lấy Không Chi Kỳ công kích, bộ dáng có chút nhẹ nhõm. Gặp Không Chi Kỳ cùng kia Lục Nhĩ Mi Hầu chiến đấu, Viên Hồng khẽ cười một tiếng bột hải ổ tìm sở dìm tại nó trong tay không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng biến hóa thành thích hợp chiến đấu bộ dáng, xông tới. Lục Nhĩ chỉ cần nhìn một chút liền biết được lai lịch của bọn hắn, nhưng khổ vì không có binh khí, đành phải không ngừng né tránh lấy công kích, tuy nói nhẹ nhõm, nhưng thời gian lâu dài cũng hơi có vẻ mệt mỏi. Viên Hồng cùng Không Chi Kỳ thì là càng đánh càng kinh hãi, cho dù là hai người liên thủ cũng không có thương tổn đến cái này Lục Nhĩ Mi Hầu mảy may. Cuối cùng Lục Nhĩ lộ cái chỗ trống, Không Chi Kỳ dùng đáng tin binh hung hăng nện trên người nó nện vào mặt đất. Ném ra một cái hô to. Đi lên liền vây công ta, các ngươi có thể. Mấy trăm năm không gặp chào hỏi cứ như vậy đánh. Lục Nhĩ thân hình theo trong hố lớn bay ra, hung hăng chứa ở Không Chi Kỳ trên thân thể, nó xô ra trăm dặm, nện ở trên núi, trực tiếp nện đứt một nửa ngọn núi. Không phải vậy đâu. Ngươi tại cái này nghe lén giảng đạo, người ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Chương 413, hai đại thần hầu giao lưu. Lục Nhĩ trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần phiền muộn, tuy nói toàn bộ Hồng Hoang không có mấy cái không biết rõ lăn lộn thế bốn khỉ, nhưng là, đến nay cũng chỉ có ba người bọn hắn, một cái khác ba người bọn hắn đã từng tìm khắp cả rất nhiều địa phương cũng không tìm được, cho nên mấy trăm năm trước mới riêng phần mình tách ra đi tìm kia cái cuối cùng. Đã tìm được chưa? Lục Nhĩ nhẹ nói. Không Chi Kỳ đem đáng tin binh hướng dưới mặt đất quăng ra, nằm trên mặt đất xoay eo, thần sắc buồn vô cớ. Tìm tới cái rắm, quạng lông cũng không có, nếu là có không đã sớm nói cho ngươi biết. Bất quá đang tìm trên đường gặp được một cái thật có ý tứ người. Viên Hồng thần sắc lấp loé không yên, trong đầu hiện lên Lý Thần Tú cái bóng. Không Chi Kỳ đột nhiên đứng người lên, chân nhất câu liền đem đáng tin binh ném trở về Lục Nhị trong tay, coi nhẹ nói ra, ngươi cái này phá cây gậy trả lại cho ngươi, ta dùng đến cũng không thuận tay. Lục Nhĩ mi hầu kết qua đáng tin binh huy vũ hai lần, loại kia thao túng tùy tâm cảm giác lần hai hiện hiện, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười. Trước đây cái này đồ vật nhóm chúng ta trao đổi lấy dùng thời điểm liền đã nói với ngươi, ngươi cũng chỉ thích hợp dùng ngươi cái nào bột hải ổ tìm điệu sập dìm, cái này đồ vật là muốn nhìn chủ nhân. Lục Nhĩ cười cười, với tay, theo ngọn núi bên trong bay ra một cái côn sắt, ném cho Không Chi Kỳ. Cho, ngươi đến kỳ nước, thả ta đây có thể một lần chưa bao giờ dùng qua. Không Chi Kỳ sau khi nhận lấy dụng tâm cảm thụ một cái, cười một cái nói. Ta cái này thế nhưng là khống thủy thân khí, ngươi không cần quả nhiên là hưởng công. Cái này kỳ nước tại rơi vào Không Chi Kỳ trên tay trước đó cũng không phải là dạng này, về phần tại sao lại biến thành một cái côn sắt, mà là Không Chi Kỳ sinh sinh cho nó biến thành cái dạng này. Người xem Lục Nhĩ mi hầu, Viên Hồng, đều là dùng cây gậy, nếu như không cần cây gậy Không Chi Kỳ luôn cảm giác tự mình là cái dị loại. Cuối cùng dứt khoát cũng đem kỳ nước biến thành cây gậy bộ dáng. Lục Nhĩ cười cười, nhưng trong lòng thì 10 điểm bất đắc dĩ, hiện tại lăn lộn thế bốn khỉ lấy tập thứ 3, còn lại cái kia linh minh thạch hầu có thể làm sao cũng tìm không thấy. Lục Nhĩ cảm thấy nghĩ đến, nếu như về sau tìm được, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Đúng rồi, ngươi nói cái kia có ý tứ người là vị nào? Viên Hồng lúc đầu đang đem chơi lấy ổ tim hiệu sập dìm, nghe được Lục Nhĩ hỏi như vậy, lấy lại tinh thần nói. Một người. Tuy nói tu vi không cao, thiên tiên mà thôi, nhưng là sức chiến đấu lạ thường kinh người, trước đây cùng nhóm chúng ta quen biết cũng là ngẫu nhiên. Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt ý cười, lập tức liền cười lên ha hả. Lục Nhĩ cũng là bị bọn hắn cười thật sự là có chút mạc danh kỳ diệu. Nghĩ trước đây Lý Thần Tú cũng không biết rõ Viên Hồng cùng Không Chi Kỳ biết nhau, lúc ấy Không Chi Kỳ lai đến kia thời điểm cũng bị giật nảy mình, về phần tại sao sẽ cùng Viên Hồng đánh nhau. Trong lòng hai người cũng cất một phen đấu tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới về sau sẽ nhảy ra cái hy hòa đến làm dối. Nghe các ngươi nói ngược lại là cực kỳ thú vị, nếu không mang ta đi nhìn xem. Lục Nhĩ vừa cùng Viên Hồng hai người nói lời này một bên khác cũng không nhàn rỗi, một mực tại nghe lén Hồng Quân giảng đạo. Ai ta nói ngươi kia lô thai cũng đừng động, hiện tại đoán chừng hắn cũng đang nghe kia Hồng Quân giảng đạo, đi đến Bất Chu Sơn. Không Chi Kỳ từ dưới đất bò dậy, kỳ nước gánh tại trên vai, chuẩn bị chào hỏi Lục Nhĩ đi. Viên Hồng cũng đứng dậy đi theo Không Chi Kỳ đằng sau. Lục Nhĩ quay người nhìn một chút cuộc sống này thật lâu địa phương, đáng tin binh đột nhiên rối ra, nơi này phá hủy. Tại cái này đã nhiều năm như vậy, hủy cũng liền không trở lại, đi thôi, đi xem một chút các ngươi trong miệng cái kia nho nhỏ thiên tiên. Lục Nhĩ dẫn đầu xông ra, ba đạo thân ảnh lướt qua đại địa thẳng đến Bất Chu Sơn. Lúc này Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân cũng nhắm hai mắt lại, trong lúc này giảng đạo một khắc chưa ngừng, tất cả mọi người đắm chìm trong bên trong. Bởi vì kỳ hạn chỉ có 5.000 năm, cho nên Hồng Quân cũng không có cho trong bọn hắn nghỉ ngơi hấp thu thời gian, dù sao 5.000 năm tại trong Hồng Hoang, cũng không thể coi là quá mức xa xưa. Những cái kia là chủng tộc gì? Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên nhìn thấy đại địa bên trên những cái kia nhân tộc, thế là hiếu kỳ hỏi. Người không biết rõ. Không Chi Kỳ không tin Lục Nhĩ không biết rõ, dù sao Lục Nhĩ năng lực tại kia bày biện, huống hồ lúc ấy nữ hoa thành thánh, tạo ra con người, thiên hôn, thế nhưng là chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Lúc ấy bởi vì một ít chuyện hôn mê một đoạn thời gian cho nên không biết rõ, ngươi nói cho ta một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác ngay tại hắn hôn mê kia đoạn thời gian bỏ qua rất nhiều chuyện, lúc ấy hắn ngay tại điều khiển kỳ nước làm một chút đồ vật, đồng thời dùng lỗ thai đang tìm kiếm Hồng Hoang các nơi thời điểm. Không biết rõ vì cái gì, đột nhiên liền trước mắt tối sầm ngất đi, tại tỉnh lại lúc sau đã không biết rõ là cái gì thời điểm. Không Chi Kỳ bĩu môi, ra hiệu Viên Hồng tới nói, hắn mới lười nhác phế nước bọt đi miêu tả. Ngàn năm trước đó, Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo, phân phát thánh vị, nữ hoa sáng tạo nhân tộc, vô tận khí vận ra thân, cùng sáng tạo hôn phối, thiên hôn công đức thêm tạo ra con người công đức, trực tiếp thành thánh, nhân tộc chính là những cái kia đồ vật. Viên Hồng cười một cái nói, ý của ngươi là hiện tại Hồng Hoang có hai cái thánh nhân. Lục Nhĩ một mặt mộng bức, làm sao hắn sau khi hôn mê phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chương 414, hai nói kết thúc, yêu tộc thiên đỉnh. Lục Nhĩ bọn người đến cùng không có đi đến Bất Chu Sơn, mà là tại nửa đường dừng lại, chuyển đi một chỗ nhân tộc thôn xóm. Thôn này xuống quy mô cực lớn, ước chừng có mấy ngàn người bộ dạng, cũng tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, nấu nước, săn thú đi săn, kiến tạo, thậm chí còn có vài chục tên hài đồng. Ba khỉ liếc mắt nhìn nhau, một trận sương mù thổi qua, tất cả đều hóa thành hình người, hóa thành nhân tính về sau, ba người ngửa mặt lên trời cười dài, cất bước đi vào thôn. Bất Chu Sơn trên giảng đạo vẫn tại tiếp tục, dù sao lần này giảng đạo muốn tiếp tục 5.000 năm, ở giữa tuyệt đối không thể đoạn. Hồng Quân âm thầm buông xuống nâng lên ngón tay, pháp không truyền Lục Nhị cũng không phải nói đùa, bất quá đã kia Lục Nhị không có ở tiếp lấy nghe trộm, như vậy hắn cũng không có xuất thủ tất yếu. Lý Thần Tú tại trên bồ đoàn, thỉnh thoảng nghe đến Diệu Dụng khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Lý Thần Tú tâm cảnh bên trong, tại giảng đạo âm thanh bên trong, tâm ma con mắt mở ra một cái khe hở, thần sắc lộ ra một vòng trào phúng. Qua dài như vậy thời gian, Hồng Quân vẫn là như thế yêu cái kia mở mị thiên đạo. Tâm ma mở mắt thời điểm, trong Tử Tiêu Cung cũng trồi lên một vòng cùng nơi đây không hợp nhau ba động, nhưng lại không người cảm thấy. Hồng Quân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Lý Thần Tú. Hắn có thể cảm nhận được vừa rồi cỗ này ba động chính là từ trên người hắn truyền ra. Loại ba động này cho Hồng Quân một loại rất tinh tường cảm giác, nhưng loại này cảm giác quen thuộc cũng không biết từ đâu mà đến, mặc cho Hồng Quân như thế nào tại trong trí nhớ suy tư cũng tìm không thấy có thể cùng cỗ ba động này ghép đôi trên người hoặc vật. Theo nhìn thấy Lý Thần Tú lần đầu tiên lên, Hồng Quân liền biết rõ trên người hắn tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật, vẹn vẹn là thao thiết bạch trạch cùng kỳ ba thu thần phục với hắn liền có thể nói rõ rất lớn một bộ phận tình huống. Hồng Quân cưỡng ép nhịn xuống muốn đi lấy thần thức dò xét Lý Thần Tú xúc động, bây giờ không phải là thời điểm. Trong nháy mắt 5.000 năm đi qua, theo Hồng Quân nói ra một chữ cuối cùng, lần này giảng đạo cũng hạ màn. Lý Thần Tú mở mắt ra, đối lại trước kém một chút liền tiết lộ bí mật nguy hiểm không biết chút nào, lần này giảng đạo thời gian rất ngắn, nhưng là mang cho Lý Thần Tú chỗ tốt cũng là rất nhiều. Giảng đạo xong xuôi, Côn Bằng cho Đế Tuấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người không nói một lời lặng lẽ ly khai Tử Tiêu Cung. Đám người đối với bọn hắn ly khai hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ Thái Nhất. Thái Nhất kinh ngạc nhìn xem Đế Tuấn rời đi bóng lưng, tâm tình phức tạp hỗn độn trung tại nó trong tay chuyển nhanh chóng, thậm chí đều có thể trông thấy hư ảnh. Hồng Vân đạo hữu, tiếp xuống ngươi muốn đi hướng nơi nào? Lý Thần Tú tâm tình vô cùng tốt, thế là đi đến vừa mới đứng dậy Hồng Vân trước mặt mở miệng hỏi. Gặp ngươi tới là Lý Thần Tú, Hồng Vân cười nói ra, còn không biết, không bằng ngươi ta đồng hành như thế nào? Thuận tiện nhìn xem nhân tộc sinh sôi như thế nào. Lý Thần Tú gật đầu đồng ý, lúc này thượng tọa Hồng Quân thân ảnh lần hai biến mất, không biết đi hướng nơi nào. Đạo hữu, ngươi có thể nguyện cùng ta đi chứng kiến một kiện đại sự. Lúc này Trấn Nguyên Tử đi tới, trong tay cầm một bản giống như sách bộ dáng đồ vật, đi vào Hồng Vân trước mặt, bộ dáng nhìn xem 10 điểm vui vẻ. Hồng Vân gặp Trấn Nguyên Tử như thế vui vẻ bộ dáng, liền hỏi, đạo hữu chuyện gì cao hứng như thế? Ai ngờ Trấn Nguyên Tử cười ha ha, quay người liền đi, chỉ ở tại chỗ lưu lại nhẹ nhàng một câu. Ngược lại lúc các ngươi liền biết. Lúc này Tử Tiêu Cung bên trong đám người cũng đi 7-8 phần, Lý Thần Tú cùng Hồng Vân cũng ly khai nơi đây, chỉ còn lại nữ hoa nơi này trầm tư. Một giây sau nữ hoa thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là tại Hồng Hoang đại địa bên trên phương, thanh âm như sấm, vang vọng nhân tộc. Và hôm nay lên, nhân tộc rời đến Thủ Dương Sơn phồn diễn sinh sống. Nữ hoa làm như vậy cũng là có khảo lượng, đến một lần nhân tộc không cách nào tu luyện, chỉ có trí tuệ, thứ hai, nhục thân không sánh bằng yêu tộc. Lực lượng không sánh bằng vu tộc, nữ hoa làm như vậy cũng là vì bảo hộ nhân tộc sinh sôi. Rõ. Ngàn vạn nhân tộc cùng kêu lên xứng phải, âm thanh chấn hồng hoang, đến tận đây, nhân tộc khởi nguyên chi địa liền trở thành Thủ Dương Sơn. Tử Tiêu Cung bên trong, lúc này chỉ còn lại Thái Nhất một người, trong đầu hiện lên Hồng Vân thân ảnh, chợt thở dài, đứng dậy muốn đi gấp. Thái Nhất, tới. Hồng Quân thanh âm tại Thái Nhất trong đầu vang lên. Thái Nhất sững sờ, đi tới cái bệ trước mặt, chờ đợi lấy Hồng Quân xuất hiện. Ngươi lại nghe ta nói. Không ai biết rõ ngày đó Hồng Quân đối Thái Nhất đều nói thứ gì, cái biết rõ là Thái Nhất theo Tử Tiêu Cung đi ra thời điểm, nhãn thần kiên nghị. Trong tay hỗn độn trung vô hạn phòng lớn, che đậy thương khung, trấn áp toàn bộ Hồng Ngông. Hồng Hoang ngàn vạn sinh linh ngẩng đầu liền nhìn thấy cái kia giả thiên cái địa hỗn độn trung, một thời gian ngây ngẩn cả người. Hồng Hoang mỗ một chỗ trên núi, Côn Bằng cùng Đế Tuấn ngẩng đầu trông thấy hỗn độn trung, một thời gian suy nghĩ ngàn vạn. Thái nhất thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thiên giới, nhìn quanh hai bên, mở miệng, âm thanh chấn hồng hoang. Ta thái nhất hôm nay ở đây, lập thiên đỉnh, ta là thiên đế, thiên hạ yêu tộc nghe ta hiệu lệnh, trèo lên thiên giới, nhập thiên đỉnh. Thái nhất vung tay lên, thiên giới bên trong lập tức xuất hiện ngàn vạn cung điện hoàn vũ, thiên giới chính giữa, một tòa uy nghiêm cung điện đứng ở nơi đây. Chậm rãi đi vào cung điện, theo thân thể tiến lên, thái nhất quần áo trên người dần dần biến hóa, cuối cùng trở thành một cái kim bảo, ngồi ở kia đế tọa phía trên. Ngón tay bầu trời, lập thiên quy. Lần lượt từng thân ảnh hiện lên, vô số yêu tộc xuất hiện tại thiên giới, đối kia đế tọa người quỳ xuống cúi đầu xưng thần, tiếng la rung trời. Chúng ta, tham kiến thiên đế. Chương 415, thiên đình lập, côn bằng tìm tới Hồng Vân. Đến tận đây, đại thế ban đầu định, yêu tộc đại bộ phận lên thiên đình, là thái nhất chi thần, một bộ phận tại hạ giới hồng hoang con dân. Trên bảo điện Kim Loan, thái nhất thần sắc mặc dù trầm ổn, nhưng nội tâm vẫn như cũ có chút bất an. Tuy nói bởi vì hắn trèo lên là thiên đế quan hệ, yêu tộc trở thành hồng hoang chính thống, trưởng quản thiên giới, kia đại địa chỉ sợ chính là kia vu tộc thiên hạ. Thiên đế, chúng ta khi nào cùng kia vu tộc khai chiến? Lúc này có một đại yêu đi đến trước, thần sắc hưng phấn nói. Lúc này không nhớ ra được, tạm thời còn chưa tới khai chiến thời điểm, hiện tại thiên giới từ ta yêu tộc trưởng quản, mặt đất liền tạm thời giao cho những cái kia vu tộc đi. Lúc này Lý Thần Tú cùng Hồng Vân ngay tại hạ giới, quan sát đến Thủ Dương Sơn trên những cái kia nhân tộc. Những này nhân tộc, tuy nói lực không kịp vu yêu, toàn thân cũng không có nửa điểm tu vi, nhưng là bọn hắn trời sinh cường đại linh trí quả nhiên kinh khủng. Hồng Vân vì sao lại nói như vậy, cái gặp lúc này mới vừa tới đến Thủ Dương Sơn nhân tộc, đã dùng tốc độ cực nhanh thích ứng hoàn cảnh, đồng thời bắt đầu kiến tạo phong ốc. Kỳ thật Lý Thần Tú cũng cho là như vậy, chỉ bất quá nhân tộc quá yếu. Yếu có chút đáng thương. Cho dù là một cái không có bất luận cái gì tu vi hung thú cũng có thể nhường bọn hắn tử thương rất nhiều, đây hết thể chỉ vì thân thể của bọn hắn thật sự là quá mức yếu ớt. Yếu ớt như là giấy mỏng. Nhưng vào lúc này Hồng Vân biến sắc, trong tay háo mây mù Lý Thần Tú giam cầm tại nguyên chỗ, thân thể biến mất, trong không khí chỉ để lại Hồng Vân cực kỳ thanh âm nghiêm túc. Chớ có đi theo. Ngắn gọn bốn chữ đủ để lộ ra Hồng Vân giờ phút này bạn cùng phòng cỡ nào lo âu. Chỉ bất quá chỉ là mây mù có thể nào vây khôn Lý Thần Tú. Không cần một lát, liền tranh thoát, tìm Hồng Vân phương hướng đuổi theo. Minh Hà. Hồng Vân vừa đến nơi đây thời điểm đã cảm thấy không đúng, trước đó hắn đột nhiên cảm nhận được ở chỗ này đột nhiên xuất hiện La Hầu khí tức, vừa rồi cuống quýt chạy tới, nhưng khi hắn lại tới đây thời điểm biến trông thấy Minh Hà lao tổ khoanh chân ngồi trên mặt đất, dưới thân huyết hải cuồn cuộn, vô tận tử hồn ở trong đó gào thét. Người đã đến. Hồng Vân. Minh Hà lao tổ quỷ dị cười một tiếng, dưới thân huyết hải hồn phách gào thét xung ra, phóng tới Hồng Vân. Phảng phất giờ phút này đứng tại bọn chúng trước mặt là mỹ vị. Vô tận mây mù đón đỡ ở đông đảo hồn phách, Hồng Vân vừa muốn nói cái gì, đột nhiên một cỗ đại lực đem Hồng Vân hung hăng ném ra ngoài, nện ở đại địa bên trên. Côn bằng thu hồi nằm đấm, mặt mày ở giữa đều là vẻ khẩn trương. Nếu là không có Minh Hà lần hai tọa chấn, chỉ dựa vào hắn côn bằng là tuyệt đối không dám ra tay với Hồng Vân, nhưng đã Minh Hà lao tổ tại cái này, như vậy hết thể cũng biến không đồng dạng. Côn bằng. Hồng Vân thân thể thông mặt đất bay lên. Bằng hắn chi trí, chỉ cần một lát liền biết được đây hết thể ngọn nguồn, bất quá đã biết được ngọn nguồn, như vậy Hồng Vân liền biết rõ hôm nay hắn là không thể nào sống mà đi ra nơi này. Vạn năm trước vậy được thánh cơ hội vốn phải là ta. Ngươi nhường chỗ ngồi liền nhường chỗ ngồi nhưng vì sao muốn nhắc lên ta. Côn bằng càng nói càng kích động, hai tay hóa thành lợi chảo, hướng về Hồng Vân đánh tới. Hồng Vân vừa muốn trốn tránh, những cái kia oan hồn gào thét xông lên cuốn lấy Hồng Vân thân thể, khiến cho Hồng Vân không thể động đậy. Côn bằng lợi chảo hung hăng bắt trên người Hồng Vân, lập tức cười gằn hung hăng xé ra. Lập tức Hồng Vân trên thân liền xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Trong lúc nguy cấp Hồng Vân thân thể ầm vang tản ra, hóa thành bản thể mây mù tràn ngập thiên địa, đem côn bằng bao tại bên trong. Nê Bồ Tát còn có 3 điểm hỏa khí, hung chi là Hồng Vân. Hồng Vân thân ảnh phù hiện ở bản thể bên trong, thẳng tắp phóng tới côn bằng. Muốn giết ta? Cứ tới. Ngay tại Hồng Vân thân hình tức tiếp cận côn bằng thời điểm, một luồng ngọn lửa xuất hiện ở chỗ này. Kia ngọn lửa cơ hồ trong nháy mắt liền thành dài là một mảnh biển lửa, tại biển lửa đốt cháy phía dưới, Hồng Vân bản thể mây mù cơ hồ trong nháy mắt liền bốc hơi hơn phân nửa. Đế Tuấn xuất hiện, trong nháy mắt biến thành bản thể, Tam Túc Kim Ô Chí Thân. Đế Tuấn chính là mặt trời chi linh, ngọn lửa này tất nhiên như thế nào bình thường hỏa diễm có thể so sánh, nhiệt độ chi cao làm cho không gian đều có chút vặn mèo. Nhưng, Hồng Vân há lại sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, mở. Hồng Vân trên thân pháp bảo không nhiều, duy nhất cầm được xuất thủ cũng chỉ có cái này Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô. Theo miệng hồ lô bị mở ra, vô tận hắc phong từ đó thổi ra, rất có thổi tắt biển lửa chi thế. Này gió, có thể thổi tắt vạn linh chi hỏa. Trong gió xen lẫn vô số cắt đỏ, kia cắt đỏ có thể tán nhân hồn phách, tại hắc phong chung vào một chỗ, uy lực tăng gấp bội. Chính là ở đây chiến đấu kịch liệt thời điểm, Lý Thần Tú lại bị ngăn tại bên ngoài, đây là Đế Tuấn Côn Bằng cùng Minh Hà liên thủ thiết trí bình chướng, hắn lại thế nào khả năng mở ra được. Mặc dù hắn không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là từ bên trong truyền ra tiếng oanh minh nói cho hắn biết, bên trong nhất định phát sinh đại sự. Thất sát ma đao, vạn hóa kiếm, thanh bình kiếm, Lý Thần Tú thủ đoạn dùng hết, vẫn như trước không cách nào đánh nát bình chướng. Chương 416, Hồng Vân cái chết, tử khí đổi chủ. Bình chướng bên trong, Hồng Vân thở hổn hển, toàn thân bản thể mây mù mười không còn một, cơ hồ kiệt lực, kia cửu cửu tán hồn hồ lô phía trên cũng nắm chắc khe nước. Hắc hắc hắc, ba người các ngươi, đau không? Lời còn chưa dứt, Hồng Vân hét lớn một tiếng, bạo. Hồng Vân thiêu đốt thần hồn, chuẩn thánh tự bạo. Tự bạo chi lực tất cả đều hướng về Đế Tuấn cùng Côn Bằng phát tiết mà đi, còn lại thì thẳng tắp hướng Minh Hà. Hồng Vân còn sót lại ý thức nhường hắn thấy được bình chướng bên ngoài lo lắng xoay quanh Lý Thần Tú, dùng hết toàn thân lực khí rút ra kia một đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí một chỗ, Côn Bằng nhãn thần cũng biến hỏa nhiệt, không để ý chút nào tự bạo chi lực liền muốn xông đi lên cướp đoạt, nhưng một giây sau liền thổ huyết đến bay vạn giảm. Hồng Vân tại hồng mông tử khí phía trên bám vào một đạo ý thức về sau, cả người thiêu đốt hầu như không còn. Minh Hà gào thét, trong biển máu vô tận hồn phách vì hắn cắt giảm tuyệt đại bộ phận tự bạo chi lực, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận nện vào hắn trên thân. Minh Hà phun ra một ngụm tiên huyết, trong nháy mắt Thái A cùng Nguyên Đồ xuất hiện nơi tay, vạch phá không gian về tới U Minh huyết hải. Lần bị thương này gần với lần trước Hồng Quân liếc mắt, lại muốn tu chỉnh một đoạn thời gian. Ma Đế Tuấn, bởi vì nó trên là bản thể, mặc dù tại Hồng Vân tự bạo một nháy mắt liền hóa hình hoàn thành muốn chạy trốn, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đế Tuấn bên ngoài cơ thể những cái kia hộ thân hỏa diễm liền như là giấy mỏng đồng dạng bị xé nát, tự bạo chi lực hung hăng nện vào Đế Tuấn trên thân thể, không giữ lại chút nào. Đế Tuấn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đạo kia hồng mông tử khí hướng về nơi xa bay đi, bởi vì Hồng Vân tự bạo lực lượng thật sự là quá mức cường đại, đạo kia ba tên chuẩn thánh hợp lực chế tạo bình chướng trong nháy mắt sụp đổ. Đạo kia hồng mông tử khí cứ như vậy trôi dạt đến Lý Thần Tú đỉnh đầu, theo đầu chui vào Lý Thần Tú thân thể. Lý Thần Tú lúc này vẫn còn ngộng bức bên trong, hắn không biết rõ vì sao, chỉ nghe thấy chấn động tiếng nổ kinh thiên động địa, liền trông thấy Côn Bằng thân thể thổ huyết đến bay ra ngoài, mà đạo này bình chướng cũng bị đánh vỡ. Tại ngẩng đầu liền trông thấy một đạo hồng mông tử khí tung bay ở trên đầu của hắn, ngay sau đó liền chui tiến vào thân thể của hắn. Lý Thần Tú có ngu đi nữa cũng biết rõ đạo này hồng mông tử khí chắc chắn sẽ vì hắn mang đến nguy hiểm, vừa muốn bỏ chạy, một đạo vang vọng chân trời tiếng chim hót bên trong, Côn Bằng bản thể lao đến. Rơi trên mặt đất hóa thành nhân hình, Côn Bằng lao đi khỏe miệng huyết dịch, đi tới Lý Thần Tú trước mặt, trong một mảng hỏa diễm, Đế Tuấn từ đó đi ra. Hai người hiện tại đều là ở vào trọng thương trạng thái, có thể lạc đà gầy so ngựa lớn, cho dù là hai cái tàn huyết chuẩn thánh cũng không phải một cái huyền tiên có thể đánh thắng được. Tiểu bối, Tử Tiêu cung bên trong sự tình ta có thể không so đo, giao ra hồng ngông tử khí. Côn Bằng nhãn thần lộ ra sắc ý, nếu không phải hắn hiện tại trọng thương, trước kia một cái nho nhỏ huyền tiên hắn như thế nào lại để vào mắt, lúc này giọng nói chuyện lại hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Lý Thần Tú thần sắc lạnh lùng, con mắt trong nháy mắt liền bị giết chóc chi khí chiếm cứ, gặp Côn Bằng hai người hùng hổ doa người, Lý Thần Tú trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại một mặt quỷ dị cười. Ngươi cũng xứng. Ngữ khí tuy nói phách lối đến cực điểm, cũng không biết vì sao Côn Bằng cùng Đế Tuấn lại không có cảm giác chút nào đến không hài hòa, ngược lại cảm thấy Lý Thần Tú ngữ khí liền hẳn là dạng này. Muốn chết. Trong nháy mắt, Côn Bằng thủ trưởng hóa thành lợi chảo, chuyển hướng Lý Thần Tú, hắn rất có tự tin một chảo này xử lý một cái huyền tiên dễ như trở bàn tay. Vụt. Hôi sắc sát lục chi khí ngưng tụ tại Lý Thần Tú trước người, thay hắn chặn một chảo này, sau đó không đợi Côn Bằng kịp phản ứng, Lý Thần Tú chen chân vào đột nhiên một đá, hung hăng đá vào Côn Bằng trên thân. Côn Bằng chỉ cảm thấy giống như là bị một cây pháp khí nện ở trên thân thể tại một lần bay ngược ra ngoài, nện ở mặt đất, lần này hắn ngược lại là đã có kinh nghiệm, đứng lên liền hóa thành đại bàng dương cánh đào tẩu. Nói đùa, một cái huyền tiên sẽ mạnh đến loại trình độ này. Hắn không trốn còn chờ đến khi nào. Lý Thần Tú ngược lại là không có ngăn Côn Bằng chạy trốn, mà là có nhiều thú vị nhìn xem Đế Tuấn. Trong trí nhớ, tựa hồ cái này ra hỏa cùng hắn kết qua thủ. Tốt ta, liền giáo huấn một chút. Thất sát ma đao xuất hiện trên tay Lý Thần Tú, ba cái vòng va chạm nhau, toàn thân sát lục chi khí vần quanh, phảng phất theo viễn cổ đi ra ma thần. Ngươi không phải Lý Thần Tú, ngươi là ai? Đế Tuấn mộng bức, tại Côn Bằng bị đập bay chạy trốn trong nháy mắt Đế Tuấn liền mở bức, chỉ bất quá Đế Tuấn có dũng khí khẳng định là, hiện tại trước mặt cái này Lý Thần Tú tuyệt đối không phải chính hắn. Lý Thần Tú lắc lắc ma đao, trước đó cố này thuận tâm cảm giác không có, thay vào đó thì là dùng đến 10 điểm không thuận. Không có việc gì tế luyện hắn làm gì, khiến cho ta hiện tại dùng đến cũng không thuận tay. Cút! Đế Tuấn há miệng máy động, kinh khủng hỏa diễm đốt hướng Lý Thần Tú. Nhưng ai liệu Lý Thần Tú không thèm để ý chút nào, là lằng nhằng mang điện thoại, nhanh. Trạm tiên. Một đao bổ ra, biển lửa tận tán, lưỡi đao cho đến Đế Tuấn. Đế Tuấn toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, cuống quýt chạy trốn, cuối cùng biến mất tại nơi đây. Cảm thụ được thể nội hồng ngông tử khí, Lý Thần Tú cười quỷ dị cười, nhưng là nụ cười này bên trong lộ ra một chút bi thương. Không cần mở hắn đều có thể biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Hồng Vân A Hồng Vân, ngươi tính tình đến cùng vẫn là không có đổi. Một cái phá hồng ngông tử khí ngươi liền cho bọn hắn thôi, làm gì rơi vào cái hải cốt không còn hạ chẳng. Lý Thần Tú trên mặt lộ ra mấy phần phiền muộn, mặc dù hắn cũng không phải cái gì cảm tính người, nhưng là cảm thấy bi thương một cái vẫn rất có cần thiết. Chương 417, Địa Tiên Giới Mở, Tứ Đại Bộ Châu. Trời mưa, chỉ bất quá cái này mưa, là hồng sắc. Lý Thần Tú ngồi tại trên tảng đá, ma đao cắm ở trước mặt đại địa phía trên, trong mắt sát lục chi khí mặc dù nhạt, nhưng còn chưa tiêu mất. Ngẩng đầu. Hồng vũ nhỏ xuống ở trên mặt, mang đến từng tia mát lạnh chi ý, chỉ bất quá vẫn có một loại buồn, tại giọt mưa bên trong quanh quẩn không tiêu tan. Cái này mưa cũng không phải là chỉ ở nơi đây dưới, toàn bộ hồng hoang, nên đón một lần lớn tẩy lễ, bi ai vờn quanh thiên địa, khiến cho hồng hoang sinh linh, tranh đấu không tại tranh đấu, cắn xé không tại cắn xé, tu luyện không tại tu luyện, mà là cùng nhau đứng lên, ngưỡng vọng thương khung hình như có nhận thấy. Hồng vân vẫn lạc, thiên địa đủ buồn, phảng phất hôm nay cũng đang vì hồng vân vẫn lạc mà bi thương. Đại địa phủ thêm một tầng mây nhàn nhạt sương mù, thương khung cũng bị choáng nhuộm thành hồng sắc. Cô này đỏ, phảng phất thiên địa sơ khai, từ tuyên cổ mà tới. Không biết tiếp tục bao lâu, cái này mây mù mang theo một loại nhàn nhạt tiếc nuối, cuối cùng tán đi, sương mù mặc dù tán, mưa lại chưa ngừng. Theo hậu thế truyền, trận kia hồng vũ trọn vẹn xuống 3 ngày 3 đêm, vừa rồi tán đi, sau đó tại Thủ Dương Sơn bên cạnh hội tụ thành một cái hồ lớn, nước hồ là hồng sắc. Nữ hoa thân ảnh lóe lên xuất hiện ở bên hồ, thần sắc hiếm thấy mang theo một chút bi thương, thân thể cúi xuống vung lên một giọt nước hồ, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thủ Dương Sơn. Hồ này mệnh danh Vân Hồ, nhân tộc không thể đối nó bất kính. Nữ hoa lời còn chưa dứt, theo trong hồ nước chậm rãi tản mát ra màu đỏ sương mù, vờn quanh ở Thủ Dương Sơn, cái này sương mù thiên nhiên có sẵn lấy có thể mê hoặc trừ nhân tộc bên ngoài bất luận cái gì nhất tộc năng lực, cũng trở thành Thủ Dương Sơn một đạo bảo hộ nhân tộc bình chứng. Hồng Vân vẫn lạc chi địa, vẫn là khối kia tảng đá lớn, Lý Thần Tú cúi đầu không nói một lời. Hồng Vân người này, nhìn chung cả đời, chỉ dựa vào hồng hoang đệ nhất người hiền lành cái này danh hào liền đủ để chứng minh vấn đề. Hán, tuy là ma tổ, trước khi chết cả đời cũng coi như ầm ầm sóng dậy, bây giờ trơ mắt nhìn xem Hồng Vân vẫn lạc như thế biệt khuất, khó tránh khỏi sinh ra một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hồng Vũ, Thiên khóc. Lý Thần Tú lắc đầu, đột nhiên có một loại buồn cười cảm giác. Thiên, cũng sẽ rơi lệ sao? Liền không biết, ngươi chảy nước mắt là thật là giả. Trong mắt cuối cùng một tia sát lục chi khí tan hết, Lý Thần Tú trong mắt trở lại thanh tĩnh. Khôi phục thần trí Lý Thần Tú mỗi ngày xuống hồng vũ, nhịn không được sững sờ tại nơi đó, đột nhiên một đoạn lớn ký ức vọt vào trong đầu của hắn. Kia là hắn ý thức bị xâm chiếm về sau ký ức. Trong trí nhớ, hắn nhìn thấy tự mình một cước đá Côn Bằng chạy trối chết, một đao chạm tiên dập lửa biển, chấn Đế Tuấn. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ Hồng Vân vẫn lạc sự thật này, đồng thời cũng tiếp nhận. Nhảy xuống tảng đá lớn, rút ra ma đao, Lý Thần Tú thần sắc băng lãnh. Hồng Vân đạo hữu, ngươi ta mặc dù giao tình chưa sâu, nhưng cũng được xưng tụng là quân tử chi giao, bây giờ ngươi vẫn lạc không rõ ràng, ta liền dùng cái này thất sát ma đao, tự thân vì ngươi lấy lại công đạo. Lát nữa nhìn thoáng qua cái này đáng giá hắn trung thân ghi khắc địa phương, Lý Thần Tú quay người ly khai nơi đây, biến mất tại màn mưa bên trong, chỉ là bóng lưng nhìn có chút cô đơn. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử thân ảnh nhìn có chút tiêu điều. Vừa rồi Thiên xuống hồng vũ, tuy nói Thiên không biết rõ đã xảy ra chuyện gì đáng giá Thiên khóc, nhưng lại có một loại dự cảm không tốt, bấm ngón tay tính toán, liền biết hiểu Hồng Vân đã vẫn lạc. Ngón tay vô ý thức lật qua lật lại địa thư, Trấn Nguyên Tử suy nghĩ bị kéo lại, tiện tay một chiều, một vò rượu xuất hiện nơi tay, lập tức uống một hơi cạn sạch. Hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt lưu lại, nhỏ xuống trên mặt đất. Đạo hữu, đi tốt. Trấn Nguyên Tử địa thư ném không trung, địa thư trên không trung xoay tròn, dần dần lật ra tờ thứ nhất. Phát ra vạn đạo hào quang. Tại quang mang này bên trong, Trấn Nguyên Tử đứng dậy đi tới địa thư phía dưới, mở miệng nói ra. Dùng cái này sách, mở địa tiên giới. Vừa dứt lời, địa thư tản ra quang mang chấn nguyên tử hoàn toàn bao khỏa, biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là thân ở tại một vùng không gian bên trong. Này không gian hoàn toàn là chưa mở bộ dáng, khắp nơi là hư vô. Đưa tay chộp một cái, địa thư bị chấn nguyên tử chộp vào trong tay, lật ra trang thứ hai. Nơi này hư không, ngưng đại địa. Vô số quang mang phóng tới phía dưới, tại quang mang lẫn nhau xen lẫn phía dưới, thổ địa trống rông xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành từng khối lục địa. Lục địa phía trên chủi lủi không có cái gì. Theo chấn nguyên tử ngón tay tung bay, địa thư cũng bị lật nhanh chóng. Hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, bầu trời. Từng đạo khẩu lệnh hô lên, lục địa phía trên dần dần xuất hiện hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, mà hư không cũng không còn là hư không, mà là biến thành bầu trời. Hết thể làm xong về sau, chấn nguyên tử tựa hồ còn cảm thấy thiếu khuyết thứ gì. Sinh linh. Lời vừa nói ra, đại địa phía trên dần dần xuất hiện từng cái sinh linh, trong nước có con cá, bầu trời có phi cầm, trong núi có tẩu thú. Mỗi cái sinh linh trong mắt đều là lóe ra linh động chi ý. Chấn nguyên tử hài lòng gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy một khối đại lục thật sự là quá đơn điệu, vì vậy nói bào hất lên, lục địa tại ken két âm thanh bên trong chia ra thành bốn khối, phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Ngón tay chỉ hướng phương bắc, mở miệng nói ra. Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu. Theo ngón tay từng khối chỉ đến, kia bốn khối đại lục cũng theo thứ tự có danh tự. Chương 418, Địa Tiên Chi Tổ, lại vào nhân tộc. Địa tiên giới đã kiến tạo hoàn thành, tại trấn nguyên tử một chỉ phía dưới, tại phương Tây, Tây Nhu Hạ Châu một chỗ trên núi, ngũ trang quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tòa mới đạo trưởng cứ như vậy xuất hiện. Núi này tên là Vạn Thọ Sơn, về phần ngũ trang quan vì sao xây ở nơi này trấn nguyên tử cũng có cái này một chút ý nghĩ. Đến một lần nơi này là địa tiên giới linh khí nồng đậm chi địa, thứ hai hắn đã cầm trong tay này địa thư, tự nhiên chính là cái này địa tiên giới chủ nhân. Đến tận đây, địa tiên chi tổ, dương danh hồng hoang. Là địa tiên giới mở ra thời điểm, cơ hồ tất cả hồng hoang đại năng tất cả đều cảm giác được, không chút do dự, tất cả đều xuất hiện tại địa tiên giới bên ngoài. Trấn nguyên tử đạo hữu, còn xin hiện thân gặp mặt. Tiếp dẫn chân đạp kim liên, tại ngũ trang quan trước cao thăng thét lên, tiếp dẫn tuần sâu bao quanh nhàn nhạt phản âm, khiến người nghe liền có tĩnh tâm công hiệu. Chư vị đạo hữu, còn xin tiến vào ta đạo quan một lần. Một trận cuồng phong thổi qua, ngũ trang quan cửa lớn rộng mở, tam thanh tại tiếp dẫn liếc mắt nhìn nhau, cất bước đi vào ngũ trang quan. Trấn nguyên tử đạo hữu quả thật có được thông thiên trí năng, vậy mà có thể mở mang này địa tiên giới, vừa rồi ta xem cái này địa tiên giới nội sinh linh ngàn vạn, cơ hồ đều sẽ một chút nuôi đến tu chân chi thuật, nơi đây thật là phúc địa. Tiếp dẫn xuống dốc tòa, mà là vẫn như cũ chiến tại đài sen, nhẹ nói. Trấn nguyên tử hất lên phất trần, sắc mặt mỉm cười, đạo hữu nói đùa, cái này địa tiên giới chính là vạn linh chi giới, toàn bộ sinh linh đều có thể tu đạo, như thế thôi. Ha ha ha, cái kia không biết chư vị đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì. Trấn nguyên tử cũng không tin mấy vị này đi vào ngũ trang quan là đến cùng hắn cái cỏ, nhất định có việc thương lượng. Quả nhiên không ra Trấn nguyên tử sở liệu, kia tiếp dẫn nghe xong cười ha ha, dứt khoát cũng buông ra nói. Ta Tây Phương giáo nghĩ ở đây mở động thiên phúc địa, đạo hữu coi là như thế nào. Trấn nguyên tử nghe xong lại là cười ha ha, tiếp dẫn cùng tam thanh đều là bị hắn cười có chút mạc danh kỳ diệu, liền nhìn xem hắn chờ hắn cười xong. Tiếng cười kéo dài thật lâu, gặp mấy người đều là nhìn hắn chằm chằm, Trấn nguyên tử lúc này mới ngưng cười âm thanh, nói. Bần đạo cũng nói qua cái này địa tiên giới chính là vạn linh chi giới, chư vị đạo hữu muốn làm cái gì tự tiện, bất quá nếu là nghĩ tại địa tiên giới bất lợi, đừng trách bần đạo vô tình. Những lời này nói rất là khách khí. Dù sao Trấn nguyên tử cũng không nguyện ý nhìn thấy điệu tiên giới khói đen trướng khí tràn diện. Tốt. Thái thượng lão quân cười cười, phất chân hất lên biến mất tại nơi đây, tiếp dẫn hướng về phía Trấn nguyên tử chắp tay trước ngực, kim liên cực tốc xoay tròn, cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, Phật giáo tại trong điệu tiên giới mở Tây Phương Cực Lạc cùng Phương Đông Chỉ Toàn Lưu Ly hai đại phúc địa, đạo giáo cũng tại điệu tiên giới mở ra Tam Thanh Huyễn Cảnh. Hồng Hoang đại địa bên trên, Lý Thần Tú vẫn như cũ độc thân một người, nhưng trong óc lại không ngừng nghĩ đến chuyện lúc trước. Tuy nói ý thức tại một lần bị xâm chiếm, nhưng là Lý Thần Tú cũng không có truy đến cùng nguyên nhân, thông qua phản hồi trong trí nhớ, hắn đại khái cũng có thể đoán được là cái gì đồ vật xâm chiếm hắn ý thức, mới có thể biến mạnh như vậy. Chỉ bất quá có chút đồ vật chỉ có thể hiểu ý không thể nói, có lẽ là còn chưa tới nói thẳng tình trạng, dù là lấy Lý Thần Tú đối với lúc này cũng không thể không đánh một vạn điểm xem chừng, có lẽ một bước đi nhầm, gây ra rủi ro chính là vạn kiếp bất phục. Bất chi bất giác liền đi tới một cái nhân tộc thôn xóm bên cạnh, cự ly như thế xa, Lý Thần Tú liền nghe vài tiếng cuồng tiếu, không hiểu Lý Thần Tú cảm thấy tiếng cười kia lộ ra mấy phần quen thuộc. Dần dần đi vào, tại lách qua viên kia đại thụ che trời về sau, Lý Thần Tú liền trông thấy thôn lạc kia miệng ngồi ba cái thanh niên, không biết đang đàm luận cái gì, một mực tại cười ha ha. Thậm chí liền Lý Thần Tú đi vào cũng không thấy, kia đang cười thanh niên ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Lý Thần Tú mặt, hai người hai mặt nhìn nhau, Lý Thần Tú thậm chí đều có thể xem thanh thanh năm trên mặt liền một cái lông tơ cũng không có. Ngươi là người phương nào? Thanh niên kia nhíu mày, vậy mà không kinh hoàng chút nào. Bên cạnh hắn hai người kia nhìn thấy Lý Thần Tú thì là một mặt kinh ngạc, giống như là nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật đồng dạng. Lý Thần Tú, các ngươi là ai? Lý Thần Tú phản hỏi. Lúc này Lý Thần Tú nội tâm đã cảnh giác lên, bởi vì liền cho đến tận này còn chưa có một cái nhân tộc nhìn thấy hắn đều kinh sợ, cái này ba cái thanh niên chấn định vượt qua đồng dạng phạm vi. Nhóm chúng ta là người A, không có nhìn ra sao. Thanh niên kia không để ý chút nào cùng hình tượng, thân thể dựa vào trên đại thụ, tựa hồ dạng này có thể để cho hắn biến dễ chịu. Lý Thần Tú vừa muốn nói cái gì, theo trong làng chạy ra một đứa bé con, đầu tiên là nghi ngờ nhìn Lý Thần Tú liếc mắt, lập tức thét lên. Luka, Viên đại ca, Đủ đại ca, mau tới ăn cơm á. Lời còn chưa dứt đứa bé kia liền vùng chân chạy về thôn, xem bộ dáng còn tưởng rằng là có người ở phía sau đuổi theo hắn. Trên thực tế là, hoàn toàn chính xác có người. Lúc trước kia cùng Lý Thần Tú lẫn nhau đặt câu hỏi thanh niên chẳng biết lúc nào chạy ra ngoài đuổi theo tên kia hài đồng, bên trong miệng không ngừng hô hào. Lưu cho ta một điểm. Còn lại hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, cũng hướng trong làng chạy tới. Lý Thần Tú không nhanh không chậm đi theo, cũng không phải cố ý kiếm chuyện chơi, mà là thôn này khắp nơi lộ ra kỳ quái. Đại khái nhìn lướt qua, thôn này quy mô cùng đồng dạng vu tộc bộ lạc đến so cũng không kém bao nhiêu, thậm chí ở trong mắt Lý Thần Tú xem ra, thôn này rất có một chút phồn vinh ý vị. Loại này quy mô nhân tộc căn cứ tại Hồng Hoang đại địa bên trên căn bản cũng không có thể tồn tại, ngoại trừ nhân tộc lên nguyên địa thủ Dương Sơn, tại ngoại giới loại này quy mô thôn căn bản là không cách nào tích tụ hình thức ban đầu, chỉ vì hung thú quá nhiều, quá hung mãnh. Chương 419, hội kiến ba khỉ, dưới ánh trăng bóng đen. Lý Thần Tú dạo bước tại trong thôn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tán thưởng, không thể không nói nhân tộc trời sinh linh trí thật quá mức ưu thế. Trong làng lui tới người thỉnh thoảng nhìn một chút Lý Thần Tú người xa lạ này, nhưng lại cũng không có dừng lại bước chân. Đi theo thanh niên kia đi tới một gia đình, ở ngoài cửa dừng lại ngừng chân quan sát, cái gặp thanh niên kia vào nhà phía sau ngồi ở trên mặt bàn bắt đầu ăn cơm. Lý Thần Tú lắc đầu, trong mắt lóe lên mỉm cười, đứng dậy đi vào theo. Đứa bé kia còn tại quấn lấy thanh niên kia hỏi lung tung này kia. Ca ca, các ngươi còn có thể đi săn sao? Người kia đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, mơ hồ không rõ nói ra, sẽ... Đương nhiên sẽ, chờ lần sau ca ca đánh một con lợn trở về, cho ngươi ăn. Đứa bé kia hưng phấn gật đầu, trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, cái biết rõ trong làng cách mỗi trăm năm liền trở lại ba người, bọn hắn tự xưng là nữ hoa vô xuống đến bảo hộ nhân tộc, các thôn dân cũng liền nhường bọn hắn sinh hoạt tại nơi này. Lý Thần Tú đi đến, trên bàn cơm ba người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bị những này ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Thần Tú đến không có chút nào khó chịu. Mà là tự nhiên mà vậy làm được hai người kia ở giữa, nhẹ nói. Đây chính là các ngươi nói muốn làm sự tình. Tiểu hài khả năng nghe không hiểu, chỉ là trừng mắt mắt to nhìn xem Lý Thần Tú, bộ dáng lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Nghe Lý Thần Tú nói như vậy, ba người trong đó một người nói ra, đúng vậy à, đây chính là nhóm chúng ta muốn làm sự tình. Một đám chính là một vạn năm ngàn năm. Mặc dù Lý Thần Tú cũng không làm sao để ý thời gian trôi qua, dù sao thời gian cái này đồ vật trong Hồng Hoang hoàn toàn chính là có thể bị xem nhẹ đồ vật. Ngậy! Đã lâu như vậy. Đổi lại, cái bộ dáng này nói chuyện khó chịu. Lý Thần Tú rút ra thất sát ma đao đặt ở một bên, thần sắc băng lãnh. Nghe Lý Thần Tú nói như vậy, kia hai cái thanh niên bất đắc dĩ cười cười, một luồng bạch khí bốc lên, cái này che lại hai người, đợi bạch khí tán qua sau Lý Thần Tú mới nhìn đến hình dạng của bọn hắn. Cái gặp kia hai rõ ràng là Viên Hồng cùng Không Chi Kỳ. Lý Thần Tú muốn nói không có hỏa khí là không thể nào, Nê Bồ Tát còn có 3 điểm hỏa khí, hơn khác hướng là bên trong cũng rất thông thạo. Còn tốt, tại cái này dù sao cũng chờ đợi đã lâu như vậy, có chút tình cảm cũng là như thường. Gặp Lý Thần Tú không nói một lời, Viên Hồng mỉm cười lấy chỉ hướng kia vâng vâng một không có tan làm gốc thể bộ dáng thanh niên, nhẹ nói. Vị này, Lục Nhĩ Mi Hầu. Lời vừa nói ra, Lý Thần Tú trong lòng dắt sóng to gió lớn, Lục Nhĩ Mi Hầu. Có chuyện Lý Thần Tú không thể không đi suy nghĩ, bây giờ lăn lộn thế bốn khỉ đã xuất hiện ba cái, bây giờ chỉ còn lại có cái thứ tư, Linh Minh Thạch Hầu chưa phát hiện. Lục Nhĩ nuốt xuống thức ăn trong miệng, hóa thành bản thể bộ dáng, ngẹo đầu nhìn về phía Lý Thần Tú, nhẹ nói. Chắc hẳn ngươi chính là bọn hắn trong miệng thường xuyên nhắc lên cái kia nho nhỏ kim tiên. A, Huyền Tiên. Nói xong, Lục Nhĩ quay đầu, nhìn về phía Lý Thần Tú, nhẹ nói. Vâng, Huyền Tiên. Lý Thần Tú cúi đầu cười cười, thất sát ma đao cũng bị thu vào thể nội, chủ yếu là loại trường hợp này thật sự là không nghệ xuất ra. Không chi kỷ cùng Viên Hồng liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Tựa hồ tại bọn hắn ly khai Lý Thần Tú thời điểm, khi đó Lý Thần Tú tựa hồ còn chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, tu vi cũng không phải là cao như vậy. Mà bây giờ gặp lại vậy mà đột phá thành huyền tiên. Các ngươi dự định cái gì thời điểm cùng ta đi? Lý Thần Tú sở dĩ sẽ nói như vậy, một mặt là về sau sớm muộn trở về Thủ Dương Sơn, mà không phải ở chỗ này thường xuyên gặp được hung thú uy hiếp. Một phương diện khác thì là nhân tộc, nhường không chi kỷ bọn người tiếp tục tại lưu tại nơi này kia là tuyệt đối không thể nào. Huống hồ nếu như nhân tộc đối được bảo hộ cái này đồ vật sinh ra ỷ lại, như vậy nhất định sẽ thật to hạn chế bọn hắn lên cao. Chờ đi, đợi buổi tối nhóm chúng ta trước tiên đem kia ra hỏa xử lý trực tiếp liền sẽ theo ngươi rời đi nơi này. Viên Hồng cười cười, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ rời đi nơi này, có thể thế nhưng hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn xem hung thú đem nơi này săn bằng, đành phải tạm thời trước đợi. Lý Thần Tú chỉ là nhàn nhạt trở về một tiếng tốt. Hắc dạ giáng lâm. Lý Thần Tú cùng không chi kỳ bọn người cứ như vậy ẩn nấp tại trong bóng tối, trong thôn lạc mọi nhà đóng cửa không ra, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh tại dưới ánh trăng hiện lên, tốc độ nhanh chóng, dù là Lý Thần Tú cũng chưa thấy rõ kia rốt cuộc là cái thần nông đồ vật. Đừng nóng nội, cái này ra hỏa rất rào hoạt, trước đó nhiều lần cũng bị hắn chạy trốn, lần này tuyệt đối sẽ không. Viên Hồng trong mắt hàn quang lấp lóe, giờ khác này hắn đã chờ thật lâu rồi. Kia đen ảnh lạc trên mặt đất. Mượn ánh trăng Lý Thần Tú mới nhìn đến kia đông tây giải phải là bộ dáng gì. Cái gặp con thú này thân thể như là dã chư đồng dạng to lớn, xương sườn chỗ rôi ra ba cái xương sườn. Ngay tại lúc này, Lý Thần Tú chẳng biết lúc nào đã đem thất sát ma đao lấy vào tay bên trên, vận sức chờ phát động. Chương 420, dã chư hung thú, thần bí chuẩn thánh. Giống kia dã chư bộ dáng hung thú, hai viên to lớn răng nanh tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hàn quang bùng lên. Nghiệt xúc. Viên Hồng thả người nhảy lên, một nháy mắt ánh trăng ngưng tụ tại ổ tìm sở dìm phía trên, hung hăng nện ở kia hung thú trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. Lý Thần Tú theo sát phía sau, ma đao rôi ra, không chút nào loẹ loẹt, không dây dưa dài dòng, đâm vào hung thú trên thân. Nhưng Lý Thần Tú kinh ngạc là, ma đao vẹn vẹn chém tan ra, lại không cách nào lại tổn tiến vào nửa phần. Kia hung thú rôi ra kia mấy chiếc xương sườn, đột nhiên đâm ra, bén nhọn chỗ ngay tại sắp đâm đến Lý Thần Tú thời điểm, bị một cây gậy chống chọi. Xem chừng. Không chi kỳ thu hồi kỳ nước, một cước hung hăng đá trên người hung thú, chỉ toàn kia hung thú đá bay bắt đầu. Gặp hung thú bay lên, không chi kỳ hét lớn một tiếng, Lục Nhĩ. Lúc này Lục Nhĩ đứng ở đằng xa, đáng tin binh đột nhiên rối dài, kia hung thú đính tại trên đại thụ, không thể động đậy. Kia hung thú cũng là cực kỳ dũng mãnh, gặp không thể địch lại, đống nhiên kia xương sườn chi ra chỗ đột nhiên theo trên thân thoát ly, bắn về phía Lục Nhĩ. Vì tránh né này xương, Lục Nhĩ không thể không thu hồi đáng tin binh. Cái này cũng trực tiếp khiến cho kia hung thú thoát ly không chế. Lý Thần Tú minh bạch, hôm nay là tuyệt đối không thể nhường con thú này chạy trốn, nếu để cho nó chạy trốn, chỉ sợ sau này thôn này xuống liền muốn tao ương. Không còn kịp suy tư nữa, đao vòng chấn động, theo ba tiếng thú giống, cùng kỳ, thao thiết, bạch trạch ba thú xuất hiện tại kia hung thú chạy trốn trên đường, gắt gao giằng co. Thất sát ma đao bị hắn thu hồi thể nội, ngược lại đem thanh bình kiếm cầm tại trong tay, thất sát ma đao không đủ để đột phá cái này hung thú phòng ngự. Như muốn cho nó thụ thương, như vậy chỉ có thanh bình kiếm. Cùng kỳ trên thân hỏa diễm bạo khởi, hóa thành hỏa luyện quấn lấy hung thú, bạch trạch sừng dẫn thiên địa chi lôi, thao thiết hóa thành hắc vụ hướng hung thú bao khỏa mà tới. Đây là ba thú lần thứ nhất đồng thời xuất thủ, cũng là lần thứ nhất phối hợp, vậy mà đánh như thế thiên ý vô phùng, liền Lý Thần Tú đều có chút cảm thấy không bằng. Kia hung thú tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, tứ chi bất an đảo lấy thổ địa, đầu to lớn khoảng chừng lay động. Đột nhiên, hung thú thân hình bạo khởi, toàn bộ thân thể sen lẫn phong lôi chi thế vọt tới Lý Thần Tú, phảng phất thế tất yếu từ nơi này đột phá vây quanh. Có thể Lý Thần Tú làm sao lại để nó toại nguyện. Thanh bình kiếm nơi tay, Lý Thần Tú tự tin có thể phá vỡ phòng ngự của nó, hai chân mảy may bất động vững như Thái Sơn. Ngay tại Lý Thần Tú tức đâm ra thanh bình kiếm thời điểm, truyền tới từ phía bên cạnh một đạo tiếng giống. Nước. Cái gặp không chi kỳ trong tay kỳ nước đứng ở mặt đất, đại địa tại ken kết âm thanh bên trong vỡ ra vô số khe hở, hung thú bao khỏa. Ly khai mặt đất. Nước là trí nhu, mặc cho kia hung thú như thế nào vặn mẹo, cũng không cách nào tránh thoát. Làm xong đây hết thảy, không chi kỳ suýt nữa đứng thẳng không được, cái này hung thú cường hãn vượt quá hắn tưởng tượng, nếu không phải hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, chỉ sợ chỉ bằng vào bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người cầm xuống cái này hung thú chỉ sợ thật đúng là muốn phí nhiều lực khí. Cái này ra hỏa, Ứng Thiên, cách Hồng Mông cảnh chỉ có cách xa một bước. Không Chi Kỳ nhìn chăm chú vào trên bầu trời không ngừng lượn lẹo thân thể hung thú, lạnh giọng nói. Đang nghe cái này hung thú cảnh giới thời điểm, Lý Thần Tú ngây ngẩn cả người, Hồng Mông cảnh. Nơi đây sao có thể sẽ xuất hiện loại này cấp bậc hung thú. Nhưng vào lúc này, Lục Nhĩ lao đến thần sắc khẩn trương, hét lớn, Ly Khai ở đâu? Tại Lục Nhĩ hô lên chữ thứ nhất thời điểm Lý Thần Tú cũng cảm giác được không thích hợp, theo đại địa bên trên những cái kia trong cái khe vậy mà truyền ra trận trận hấp lực. Thả người nhảy lên Ly Khai mặt đất, đi vào giữa không trung, mấy người còn lại đều là như thế. Đại địa rung động, theo trong cái khe để lộ ra vạn đạo huyết quang, một cỗ uy áp tràn ngập ở chỗ này. Chuẩn Thánh. Lý Thần Tú biến sắc, áp lực này hắn quen thuộc, Đế Tuấn mang cho hắn cảm giác chính là như thế. Huyết quang dần dần trải rộng ra, từ dưới đất sông tới từng đạo đạo huyết nước, trên mặt đất hình thành một cái huyết hà, chậm chậm lưu động. Khi nhìn đến huyết hà này lần đầu tiên, Lý Thần Tú liền biết rõ cái này nhất định là Minh Hà lao tổ thủ bút, bực này tà pháp chỉ sợ cũng chỉ có hắn sẽ có được. Huyết hà cuồn cuộn, dần dần hình thành một cái từ huyết thủy tạo thành bàn tay lớn, dần dần mà chậm rãi hướng về giữa không trung hung thú chụp tới. Hung thú nhìn thấy huyết hà một nháy mắt, liền không ở vặn mẹo, mà là tại lẳng lặng chờ đợi huyết thủ đến đây tóm nó. Đột nhiên xảy ra dị biến, một côn đảo qua, huyết thủ bị đánh tan, hóa thành huyết thủy rơi xuống hồi trở lại trong sông. Lục Nhĩ thần sắc lạnh lùng, thu hồi đáng tin binh, lạnh giọng nói ra, nghĩ dễ dàng như vậy liền mang đi. Theo Lục Nhĩ, huyết hà đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu, liền như là bị đốt lên nước nóng, ngay sau đó theo trong sông phun ra một đạo huyết tiễn, bắn về phía Lục Nhĩ. Tại cái này phía sau là hàng ngàn hàng vạn huyết tiễn, mỗi một chiếc cũng xen lẫn ai oán cùng căm hận khí tức. Có hay không Chi Kỳ tại điều này sẽ để cho hắn đạt được. Kỳ nước vung lên, trống rông xuất hiện một đạo nước sông, theo nước trong sông như là cái bóng đồng dạng cũng là xuất hiện vô số đến lấy nước tạo thành mũi tên, tại nó đối xạ. Huyết hà đột nhiên đình chỉ cuồn cuộn, mà là chậm rãi từ bên trong hiện ra một cái hư ảnh, này ảnh cũng không phải là Minh Hà, mà là một cái khuôn mặt xa lạ. Người này quét mắt đám người, thần sắc lạnh lùng. Thủ trưởng hư không một nắm, bắt lấy hung thú chậm rãi chìm xuống, cuối cùng chìm vào huyết hải. Tại hung thú hoàn toàn tiến vào huyết hà về sau, huyết hải dần dần chìm xuống hồi trở lại khe hở, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, trong không khí phảng phất còn thảm giữ lại kia cổ vùng chi không tiêu tan mùi máu tươi. Chương 421, Hoa Hoàng lập giáo. Thủ Dương Sơn, nữ hoa đứng ở trên đỉnh núi, đón mặt trời mới mọc, nhắm mắt trầm tư. Nàng đang tự hỏi, tựa hồ tại tạo xong nhân tộc thành thánh hậu nàng liền tại không có chuyện để làm. Cả ngày thay mặt tại cái này Thủ Dương Sơn bên trên, xem nhân tộc sinh sôi. Một nháy mắt nữ hoa tâm bên trong suy nghĩ rất nhiều, từ nhân tộc nghĩ đến vu tộc, đang nghĩ đến yêu tộc, là nghĩ đến yêu tộc thời điểm, nữ hoa tâm bên trong có một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này giống như một cái hạt giống, trực tiếp mọc rễ nảy mầm, cho đến trưởng thành đại thụ che trời. Mặt trời mới mọc hoàn toàn dâng lên, nữ hoa cũng biến mất ở chỗ này, tại xuất hiện lúc đã tại Thủ Dương Sơn một chỗ địa phương. Đã vào hôm nay lên, ta nơi này kiến giáo. Chính là yêu dạy, là vì giáo hóa thiên hạ chi yêu. Lời vừa nói ra, yêu dạy đã thành, thủ thiên đạo tán thành. Lúc đó, thiên giới thiên đình, Côn Bằng cùng Đế Tuấn thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, hai người song song thân thể run rẩy, nhìn về phía thiên giới chính giữa tòa kia kim loan điện, liếc mắt nhìn nhau liền đi vào. Tại hai người vừa mới bước vào đại điện thời điểm, trên chỗ ngồi Thái Nhất mở mắt, thấy hai người thụ thường, cuống quýt đi xuống, không nói hai lời nhường hai người ngồi xếp bằng, hai tay đập vào hai người trên lưng. Chữa thương chi lực liên tục không ngừng tràn vào Đế Tuấn cùng Côn Bằng thân thể. Như thế nào bị thương thành dạng này? Ta không nghĩ tới Hồng Vân sẽ tự bạo, nhất thời không quan sát. Côn Bằng chau mày, không chỉ là vì mất đi Hồng Mông tử khí mà tiếc nuối, càng làm cho hắn đến bây giờ còn tim đập nhanh chính là tên kia tiểu bối nhãn thần. Hắn không minh bạch, vì sao trước một khắc vẫn là huyền tiên tu vi ra hỏa làm sao đột nhiên sẽ có lực lượng lớn như vậy cùng uy áp. Hồng Mông tử khí không có cầm tới. Đế Tuấn nói xong câu này liền ngậm miệng không nói, không phải hắn không muốn nói, mà là lúc này nói ra miệng thật sự là quá mức mất mặt. Ngươi có thể nói hai cái chuẩn thánh bị một cái khó khăn lắm huyền tiên tiểu bối cho làm cho chật vật như vậy sao? Đương nhiên không thể nói. Gặp Đế Tuấn không nghiêm, Thái Nhất liền cũng không có ở truy vấn, mà là hết sức chăm chú là hai người chữa thương. Mấy cái canh giờ trôi qua, Thái Nhất thu hồi thủ trưởng, đứng lên nói ra, đại bộ phận thương thế đã giải quyết. Chỉ là còn có một số đồ vật cần các ngươi tự trị thương cho mình. Đế Tuấn gật gật đầu, huynh đệ bọn họ hai người ngược lại là không cần nói tạ ơn hai chữ này, bây giờ Thái Nhất leo lên bảo tọa, thiên giới chí tôn, càng là không cần khách khí quá nhiều. Côn Bằng đứng dậy vừa muốn nói cái gì, Thái Nhất ngăn chặn hắn. Côn Bằng, ngươi đi ra ngoài trước, sẽ có người an bài ngươi. Côn Bằng chắp tay, quay người ly khai đại điện. Côn Bằng sau khi đi, bên trong tòa đại điện này cũng liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Huynh trưởng, như hôm nay giới đã về ta yêu tộc cũng chính là hồng hoang chính thống, mặt đất liền tạm thời giao cho vu tộc, cái này yêu tộc ngươi ta cộng trị chi, ngươi là yêu hoàng. Thái Nhất quay người đi đến Đế Tuấn trước mặt, nhẹ nói. Như hôm nay đỉnh vừa mới thành lập không lâu, một đống lớn việc vặt cuốn thân, dẫn đến Thái Nhất hiện tại tâm tình hỏng bét vô cùng. Đế Tuấn thở dài, trong đầu hiện lên nữ hoa thánh nhân thân ảnh, không khỏi nói. Kia hoa hoàng. Không đợi Đế Tuấn nói xong, Thái Nhất liền phất tay đánh gãy, trong mắt có nồng đậm kiên kỵ. Nữ hoa là thánh nhân, là đã thoát ly hắn cùng Đế Tuấn nắm trong tay tồn tại, như vậy nữ hoa ngươi không nắm được, trái lại Phục Hy cũng là cũng thế, dù sao hai người đã kết thiên hôn. Đế Tuấn không bảo đảm tại hắn thương hại Phục Hy về sau nữ võ thần có thể hay không nổi điên. Vân vân. Thái Nhất trong mắt lóe ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được quan mang. Nữ hoa thánh nhân tại Thủ Dương Sơn lập giáo, là yêu dạy. Nói xong những này Thái Nhất liền không ở ngôn ngữ, mà là ngồi tại dưới bảo tọa trên bậc thang, đang suy tư cái gì. Đế Tuấn thì là đứng tại chỗ, bình phục thương thế bên trong cơ thể. Lần này bị thương đối với hắn mà nói thật sự là quá nặng đi. Cho dù là trải qua một phen chữa thương, nhưng thể nội vẫn là lưu lại một chút thương thế không cách nào khu trừ, chỉ có thể chậm rãi đến bình phục. Chuẩn Thánh tự bạo, cũng thua thiệt Côn Bằng cùng Minh Hà lao tổ giúp hắn phân đi tuyệt đại bộ phận, dẫn đến tự bạo chi lực bị tầng tầng giảm dần, đến Đế Tuấn nơi này đã là rất yếu đi, nhưng dù là như thế, Đế Tuấn vẫn là bị thương thành dạng này, trong đó Lý Thần Tú có thể nói không thể bỏ qua công lao. Lý Thần Tú nhìn về phía bầu trời, nơi đó là thiên giới chỗ, cũng là yêu tộc thiên đình vị trí. Yêu quản thiên, vu quản địa. Lý Thần Tú trong mắt có mấy phần thần thái, bây giờ đại thế ban đầu định, hồng hoang tam tộc cũng đơn giản quy mô, yêu tộc, vu tộc, nhân tộc. Nhìn về phía Thủ Dương Sơn phương hướng, nơi đó hiện tại là nhân tộc khởi nguyên chi địa, chắc hẳn nữ hoa cùng Phục Hy cũng sẽ ở nơi đó. Vừa rồi người kia là ma tộc. Lục Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc, đáng tin binh nắm thật chặt tại trong tay, nhẹ nói. Ma tộc. Nghe đến chữ đó mắt. Lý Thần Tú cùng Không Chi Kỳ cùng Viên Hồng ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Đối mặt ba người vẻ nghi hoặc, Lục Nhi chậm rãi nói. Có lẽ các ngươi không có cảm nhận được, người kia trên thân, có một cô ẩn tàng cực sâu ma khí, lại 10 điểm tinh thuần. Đám người tự nhiên cũng đều biết rõ Lục Nhi đến cùng nói tới ai, chính là cái kia theo trong huyết hà đi ra nam tử, cuối cùng lấy đi hung thú. Ma tộc. Hồng hoang hiện tại hẳn không có ma tộc đi. Chương 422, Minh Hà tạo hóa, à thu là tộc. Ma tộc. Ma tộc. Lý Thần Tú trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này, đồng nhiên trước mắt hiện lên La Hầu bộ dạng, Lý Thần Tú lung lay đầu, để cho loại này hoang đường cảm giác hoàn toàn biến mất. Lần này người trong ma tộc xuất hiện hồng hoang, luôn cảm thấy kỳ quái, kia Minh Hà lão tổ muốn cái kia hung thú đến cùng để làm gì. Một mực tại một bên giữ im lặng Viên Hồng đột nhiên nói một câu. Lời này vừa nói ra đến cũng coi là vì đám người một lời nhắc nhở, hoàn toàn chính xác, kia Minh Hà lão tổ muốn ứng thiên cảnh giới hung thú đến cùng để làm gì. Ứng thiên cảnh giới hung thú cực kỳ hiếm có, nhưng đại đa số cũng đi thiên giới, trên mặt đất yêu tộc cũng còn thừa không có mấy. Đã Minh Hà lão tổ rõ ràng không có ra tay với chúng ta, tựa hồ hắn nhu cầu cấp bách cái kia hung thú, thậm chí đến phái thủ hạ tới bắt tình trạng. Lục Nhĩ một phen phân tích ngược lại là đạo lý rõ ràng. Lúc này người trong thôn cũng đi ra, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, đều là há to miệng quần áo vẻ kinh ngạc. Chư vị, yêu hoạn đã giải quyết, mọi người hiện tại hẳn là ta đều có thể ra. Lời vừa nói ra, những người này từng cái đi đến trước, hướng về phía đám người cúi người chào nói tạ. Nhóm chúng ta tại cái thôn này chờ đợi có một đoạn thời gian, bây giờ chúng ta quấy rầy vẫn là hết sức xin lỗi, nhóm chúng ta muốn đi nha. Lục Nhĩ cười cười nhẹ nói. Cùng lúc đó tại U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lao tổ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm liên đài phía trên, phía trước trôi nổi chính là tên kia đoạt tới hung thú. Đối mặt Minh Hà lão tổ kia hung thú không dám chút nào lỗ mãng. Chỉ là an an tĩnh tĩnh cùng đợi người khác an bài. Nhân tộc. Nhân tộc. Nói nhỏ âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ biển học bên trong, theo Minh Hà mở miệng, huyết hải cũng bắt đầu sôi trào, vô số oan hồn ở trong đó gào thét, gào thét. Trên mặt đất những cái kia nhân tộc Minh Hà lao tổ cũng đều thấy được, nữ hoa thành thánh thời điểm hắn cũng từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát, nói thật hắn rất muốn giống như nữ hoa sáng tạo ra một chủng tộc. Nhưng lại không biết rõ từ đâu làm lên, nhưng hôm nay cái này hung thú. Liền có thể làm một đạo cái bóng, sáng tạo tộc. Nói làm liền làm, Minh Hà dựa vào vung tay lên, U Minh huyết hải bốc lên kịch liệt hơn, sau đó hai ngón thành kiếm, xinh xinh đem huyết hải bóc ra một khối. bị phân ra kia phiến huyết hải cứ như vậy cùng kia hung thú cùng một chỗ nổi lơ lửng, không trung học hồi trở lại ta có vẻ phá lệ bình tĩnh, liền bên trong oan hồn cũng đều bình tĩnh lại. U Minh huyết hải. Minh Hà lão tổ giống to một tiếng, lập tức theo trong biển máu đi ra vô số người máu, cứ như vậy lần lượt đứng ở Minh Hà lão tổ trước mặt. Thời điểm đến, Minh Hà lão tổ nắm vào trong hư không một cái, một cỗ kình lực trực tiếp đem hung thú cầm cố lại. Lập tức hung hăng một nắm, hung thú cái kia ngay cả thất sát ma đao đều không thể truyền thống làn ra liền cứ như vậy bị sinh sinh bóc ra. Huyết dịch bị Minh Hà chia từng cỗ, đồng thời mỗi cái người máu bên trong cũng tăng thêm hung thú huyết dịch, người máu dần dần biến phát ra một cỗ yêu tộc khí tức. Cốt đủ. Minh Hà đứng dậy ly khai đài sen, lúc này kia hung thú thịt trên người cùng huyết dịch tất cả đều chui vào tộc một số người đại quân mất tích. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, duy nhất trên lệnh chính là những này người máu sống tới. Nguyên đồ, thái A. Minh Hà lão tổ khẽ quát một tiếng, nguyên đồ hai kiếm xuất hiện, hung hăng cắm vào mặt đất. Lúc này kia hung thú tất cả đồ vật cũng bị cái này máu này người cho phân đi, một điểm không dư thừa, vô luận là tinh thần vẫn là nhục thể. Tỉnh lại. Theo Minh Hà lão tổ một lần lời mới vừa nói ra miệng, những cái kia người máu liền như là thật sống tới, huyết thủy rút đi, lộ ra trong đó người. Minh Hà lão tổ hài lòng gật đầu, ánh mắt bỏ vào huyết hải chỗ sâu, bàn tay lớn một huy. Diễn thu lạ. Lời còn chưa dứt, nguyên bản bình tĩnh huyết hải trong nháy mắt bốc lên, vô số người máu từ đó đứng lên, bọn hắn gào thét, muốn chân thực lục thể. Thập nhị phẩm liên đài phía trên, Minh Hà lão tổ cười ha ha, không ra một lát, những cái kia người máu chúng thưởng rút đi huyết dịch. Liền phải chờ lấy. Và hôm nay lên, các ngươi liền gọi Atula. Chính là Atula nhất tộc. Nữ hoa tạo nhân tộc, vô số công đức, Minh Hà như vậy cũng có thể sáng tạo thuộc về hắn dân tộc. Danh tự có, Atula nhất tộc đồng loạt mở to mắt nhìn xem Minh Hà lão tổ, không ra một lát tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Minh Hà lão tổ cười cười, nhìn quanh chu vi, luôn cảm thấy ít một chút cái gì đồ vật, nhưng vào lúc này, trong đầu hiện lên Hồng Quân thu đồ đệ. Có lẽ, hắn cũng nên thu mấy tên đồ đệ. Đột nhiên, mấy tên hư ảnh vọt đến Minh Hà lão tổ trước người, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô: "Còn xin Minh Hà lão tổ thu chúng ta làm đồ đệ." Minh Hà cười cười, ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm liên đài phía trên, nói: "Xưng tên ra." Bốn người kia theo thứ tự nói: "Nô nãi tự tại thiên chủ ba tuần, Muốn Sát Thiên, Đại Phản Thiên, Siva." Đợi bốn người toàn bộ giới thiệu xong xuôi, Minh Hà cũng liền trên cơ bản nhìn thấu bọn hắn, hài lòng gật đầu. Cái này bốn cái khi hắn đồ đệ đến cũng đúng quy cách. Tốt, còn không mau gọi sư phụ. Phía dưới bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng dập đầu, cùng hô lên: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Minh Hà cười ha ha, rất hiển nhiên là rất cao hứng, nguyên đồ cùng A tỷ hai kiếm đứng ở ắt thưa là nhất tộc trước người, trấn áp bọn hắn. Chương 423, Minh Hà Tứ Vương, Quỷ Mẫu. Tứ Ma Vương quỷ ở Minh Hà lão tổ dưới thân, chờ đợi lấy Minh Hà tuyên bố. Minh Hà lão tổ ngồi tại thập nhị phẩm liên đài phía trên, đứng ở huyết hải, ngón tay thương khung hắc ám, nó tiếng như lôi. A Thu là nhất tộc xuất thế, thiên đạo nên hạ xuống công đức. Lời còn chưa dứt, trên trời rơi xuống dị tượng, lại không phải hạ xuống công đức. Hồng quang lấp lóe, một cỗ nguyền rủa chi lực tràn ngập trong đó, hướng về phía A Thu là nhất tộc vào đầu chụp xuống. Cũng không phải là công đức, mà là trời phạt. Nữ hoa tạo ra con người, thiên đạo cho phép, đặc biệt hạ xuống công đức. Minh Hà sáng tạo A Thu là vi phạm thiên đạo, thậm chí trời phạt. A Thu là tộc tại hồng quang chiếu dọi xuống thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiêu thảm. Minh Hà lão tổ thì giật mình, lúc này mới kịp phản ứng cũng không một chút công đức hạ xuống, thế là quay người lạnh lùng nhìn xem lăn lộn trên mặt đất A Thu là tộc. Tứ Ma Vương dường như cảm nhận được Minh Hà cảm xúc biến hóa, quỳ dạp dưới đất thân thể không cầm được run rẩy. Phế vật. Nói xong, Minh Hà tay háo hất lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tứ Ma Vương lúc này mới run run rẩy rẩy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau đứng dậy. Ba tuần thở dài, nhẹ giọng nói ra, A Thu là nhất tộc hung tàn thành tính, lòng tham không đáy, nếu không phải có cực mạnh thực lực liền rất khó dạy hóa. Hồng quang dần dần biến mất, A Thu là nhất tộc tộc nhân tất cả đều đứng lên, tán ở trong biển máu. Ba tuần, ngươi có biết sư tôn đi nơi nào? Si vạ theo mặt đất đứng dậy, ngóng nhìn huyết hải. Ba tuần lắc đầu, âm thầm thở dài, thân hình cũng tan biến tại đây, hắn đi tìm thê tử Ô Ma. Còn thừa ba người liếc mắt nhìn nhau cũng dần dần tán đi. Đảo mắt, từ A Thu là tộc xuất thế đã có trăm năm, trong lúc đó Minh Hà lão tổ cũng xuất hiện qua mấy lần, quan sát A Thu là tộc phát triển sinh sôi. Sư tôn. Ba tuần quỳ trên mặt đất, hắn không biết hôm nay Minh Hà lão tổ đột nhiên gọi hắn cần làm chuyện gì. Minh Hà lão tổ đưa lưng về phía ba tuần, đối mặt U Minh huyết hải, nói ra, A Thu là tộc. sinh sôi như thế nào. Ba tuần không dám có chỗ giấu giếm, liền đem trăm năm qua tất cả mọi chuyện cũng một năm một mười nói ra. Đệ tử vợ Ô Ma, dựng dục 72 nữ, bây giờ là Atula nhất tộc 72 công chúa, trong thời kỳ Atula nhất tộc cũng đản sinh ra vô số ma vương, nhưng cũng tại khả không phía dưới, về phần ba vị sư đệ, thì riêng phần mình trấn thủ U Minh huyết hải. Nghe xong ba tuần trả lời, Minh Hà lão tổ gật gật đầu, thần sắc nhìn rất là hài lòng. Ngay tại ba tuần thụ Minh Hà triệu kiến thời điểm, huyết hải mỗ một chỗ. Thiên Phi, Ô Ma, hai thân ảnh nơi này giao thoa triền miên, gom góp tiến vào xem xét, rõ ràng là kia sĩ vạ cùng ba tuần vợ Thiên Phi Ô Ma. Hai cái trần trụi thân thể tại huyết hải chiếu dọi xuống tản ra tình dục, tà âm không ngừng theo Ô Ma trong miệng thoát ra. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, sĩ vạ hét lớn một tiếng, tê liệt ngã xuống tại Ô Ma trên thân. Sĩ vạ, đi nhanh đi, nếu là bị ba tuần nhìn thấy. Ô Ma trên mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần lo lắng, nàng sợ hãi một màn này bị ba tuần nhìn thấy, sách 10 năm trước. Nàng bởi vì sắc dục mà cùng sĩ vạ cấu kết, từ đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến hôm nay. Nghe được Ô Ma tựa hồ là đang lo lắng hắn, sĩ vạ hừ lạnh một tiếng nói ra, nhìn thấy liền thấy, khó nói ta còn sợ hắn sao. Nói xong, liền đem Ô Ma nắm ở trong ngực, tùy theo một trận nhu tình mật ý. Sĩ vạ nói xong, Ô Ma trên mặt vẻ lo lắng cũng biến mất theo, nàng đương nhiên biết rõ sĩ vạ sẽ không sợ. Sĩ vạ mặc dù tại tứ đại ma vương bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng thiên phú dị bẩm. Đạo hạnh cũng là tứ ma vương bên trong sâu nhất. Tại huyết quang chiếu dọi xuống, một màn này có vẻ vô cùng yêu dị. Quỷ mẫu, hôm nay tới đây sinh linh hồn phách làm sao ít như vậy? Tiện tay kéo qua một cái hồn phách bỏ vào bên trong miệng thôn phệ, ỉn giờ dạ thần sắc có chút không được tự nhiên, thân là Atula nhất tộc ma, nhiệm vụ của bọn hắn chính là trấn thủ U Minh, mặc dù khó chịu, nhưng cũng có chỗ tốt có thể vớt. Đó chính là thôn phệ hồn phách, cơ hồ mỗi ngày cũng có rơi vào huyết hải hồng hoang sinh linh hồn phách. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, nhưng phàm là trong lúc vô tình rơi vào huyết hải, cơ hồ cũng bị ma nhóm phân mà ăn chỉ vì thôn phệ hồn linh có thể tăng cường thực lực bản thân. Ta làm sao biết rõ, không chỉ là hôm nay, rất dài một đoạn thời gian hồn phách cũng biến ít, như vậy chỉ sợ nhóm chúng ta đều không đủ phân. Quỷ mẫu thở dài, buông lỏng ra trong tay thôn phệ một nửa hồn phách, ném cho người khác. Ti ẩm ướp nô đi đâu? Gần nhất vẫn luôn không nhìn thấy người. Gặp quỷ mẫu cái nuốt một nửa vừa cho người khác. Bất đắc dĩ ở giữa ỉn giờ dạ phun ra trong miệng còn thừa một nửa hồn phách, ném cho Lô Thác La. Tựa hồ là bị hai ma vương cho gọi đi, cũng không biết rõ vì cái gì. Quỷ mẫu vốn không muốn nâng chuyện này, nhưng lại vẫn là nói ra, mặc dù nàng cũng ghen ghét Ti ẩm ức nô sẽ có dạng này cơ duyên, nhưng nàng tin tưởng vững chắc thông qua tu luyện nhất định một ngày kia sẽ tới đạt ma vương trình độ kia. Lau miệng, ỉn giờ dạ thật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ sự tình rất đơn giản điều thôi. Nhìn quanh hai bên, tại xác định phụ cận cũng không có những người khác thời điểm, ỉn giờ dạ đem chôn ở đáy lòng nhiều năm nghi hoặc nói ra. Nhóm chúng ta thư lạ tộc vì sao không thể xông ra cái này U Minh huyết hải. Đi phía ngoài hồng hoang thiên điệu ta liền xông vào một lần. Vấn đề này dù là quỷ mẫu cũng trả lời không ra. Chương 424, U Minh giáo lập, Thái nhất chi tử. Lúc này một mực tại một bên giữ im lặng Lỗ Thác La mở miệng nói ra, bên ngoài có vu tộc, nhóm chúng ta đánh không lại. Ngay tại hai người vắt hết óc cũng nghĩ không ra được đến tột cùng là vì sao, vu tộc. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại U Minh, làm sao biết vu tộc là vật gì. Ín giờ dạ hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Thuyết pháp này hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua, nghe nói phía ngoài đại địa bên trên có vu tộc cùng yêu tộc, còn có một cái tên là nhân tộc. Tốt tốt, chú ý một chút, khắc lười biếng. Quỷ mẫu dặn dò hai câu, liền đi địa phương khác tuần sát đi. Lỗ Thác La bình thường nói chuyện ít. Vừa rồi cũng là hiếm thấy mở miệng nói một câu, hướng về phía ỉn giờ dạ gật đầu, liền cũng rời đi. Nơi đây chỉ còn lại có ỉn giờ dạ, ngước nhìn phía trên chờ đợi kế tiếp rơi xuống nơi đây hồn phách. Lúc trước có ma giáo, nữ hoa lập yêu dạy, như vậy ta Minh Hà dễ dàng cho này U Minh huyết hải phía trên lập U Minh giáo. Minh Hà đứng ở thập nhị phẩm liên đài, thanh âm truyền khắp toàn bộ U Minh. Ta U Minh giáo kế thừa ma giáo đạo thống, cùng ma giáo chính là đồng nguyên. Từ đó, từ hôm nay, Minh Hà sáng tạo U Minh giáo thế. U Minh giáo, ma giáo chính thống. Lý Thần Tú lắc đầu, khoe miệng mỉm cười, tuy nói Minh Hà cũng lập giáo, nhưng cũng không phải là rơi xuống thiên địa dị tượng, có thể thấy được Minh Hà cũng không thành thánh. Hắn cũng không biết U Minh huyết hải bên trong Minh Hà sáng tạo Atula, nhưng cho dù biết rõ cũng không thể làm cái gì, khó nói đi tìm Minh Hà liều mạng. Trong tay bóng đen lóe lên, một khối đá xuất hiện tại Lý Thần Tú trong tay. Khối đá này vẫn là lần trước tại phần bảo nham phía trên. Hắn thu hoạch có được vật, tảng đá kia nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, tại trong viên đá có một cái kim sắc dây nhỏ. Tảng đá kia mặc cho Lý Thần Tú lật tới lật lui nhìn, cũng chỉ là một khối phổ thông vô cùng tảng đá, thậm chí cầm tại trong tay cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Ai? Đây là cái gì tảng đá? Nhìn rất là kỳ dị. Không chi kỳ nhảy qua đến một cái cướp đi tảng đá, khoảng chừng thưởng thức, giữ tại trong tay cẩn thận cảm thụ được. Thế nào, cảm thụ ra cái gì tới? Tốt, đá đây chính là một khối đá bình thường. Nhưng là tại ta cảm giác, tảng đá kia tất nhiên không hề tầm thường. Trước đây Lý Thần Tú thu hoạch được tảng đá thời điểm không chi kỳ cũng ở tại chỗ, khi hắn nhìn thấy người khác hoặc là pháp bảo, hoặc là thấp một chút pháp bảo, mà Lý Thần Tú chỉ là một khối đá thời điểm thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Ồ, làm sao cái không hề tầm thường pháp? Không chi kỳ cười không nói, mà là đem tảng đá đứng ở đầu ngón tay phía trên. Ta luôn có loại cảm giác, tảng đá kia tại cùng ta kêu gọi lẫn nhau, nhưng tại cẩn thận cảm thụ nhưng lại không có cái gì. Không chi kỳ có chút làm cho người suy nghĩ sâu xa, có thể cùng không chi kỳ hô ứng đến định vật không tầm thường, nhưng không chi kỳ là thân phận gì, lan lộn thế bốn khỉ. Nghĩ đến cái này Lý Thần Tú có cái ý nghĩ, hẳn là tảng đá kia cùng lăn lộn thế bốn khỉ có quan hệ. Ý tưởng này bị hắn chôn thật sâu tại đáy lòng, cũng không nói ra. Lúc này, cửu thiên tri thượng thiên đỉnh, đế tuấn ngồi tại bảo tọa, phía dưới đứng vững 365 đường yêu tộc đại thánh, từng cái thực lực cực mạnh. Các ngươi 365 đường đại thánh, riêng phần mình phân công quản lý chu thiên tinh đấu, đồng thời các ngươi có thể mượn trợ tinh lực tu luyện. Từ khi Thái Nhất ngồi thượng thiên đế chi vị về sau, hôn độn trung liền rốt cuộc không có tùy tiện xuất ra, mà là bị hắn thu hồi, chuẩn bị thời khắc nguy cơ chi dụng. Phu hoàng, vậy bọn ta. Lúc này, ra tay trong đó một tên cùng Thái Nhất dáng dấp giống nhau đến mấy phần thanh niên nói. Thanh niên này một mặt tinh thần phấn chấn, tuy nói bộ dáng nhìn tuổi trẻ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, đây chính là Thái Nhất con trai trưởng. Gặp con trai trưởng hỏi, Thái Nhất bất đắc dĩ, không phải không cho bọn hắn việc để hoạt động, chủ yếu là thật không tin được, bọn hắn quá trẻ tuổi. Nhìn thấy Thái Nhất trầm mặc, thanh niên không làm, lập tức nộ đến, phụ hoàng ngươi cũng không cho nhóm chúng ta nhiệm vụ, lại muốn hạn chế nhóm chúng ta, đây rốt cuộc là ý gì? Đừng nóng nội, thiên đế bệ hạ rất có thể chính là tại cho các ngươi nghĩ đến làm gì. Lúc này thanh niên bên người một vị yêu tộc đại thánh nhẹ nói. Thanh niên gật gật đầu, liền không ở nói chuyện, đại điện bên trong tuy là đứng đến tràn đầy, lại yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe được. Suy nghĩ thật lâu, Thái Nhất đứng dậy, âm thanh chấn hoàn vũ. Ban thưởng ngươi tại ta mười tử, thay phiên chấp trưởng tinh đấu chí tôn, Thái Dương Tinh, không được sai sót. Thanh niên kia nghe vậy mặt lộ vẻ hưng phấn, vội vàng ôm quyền. Rõ. Bầy yêu tán đi, đại điện bên trong lại chỉ còn lại Thái Nhất một người, lúc này hắn ngồi tại trên bảo tọa, liên thanh thở dài, từ khi thê tử cho hắn sinh cái này mười cái nhi tử về sau, liền chưa từng đạt được một ngày an bình. Mười tử riêng phần mình tính cách khác biệt, nhưng nói chung như lúc đồng dạng chính là kia cổ chơi tâm. Vô luận Thái Nhất như thế nào quản giáo đều là vô dụng, bây giờ cuối cùng là đạt được một số chuyện cho bọn hắn làm, lúc này mới buông lỏng xuống tới. Lúc này từ phía sau chuyển qua một người, chính là Đế Tuấn. Ngươi thật đem Thái Dương Tinh giao cho ngươi kia 10 cái nhi tử. Trong lời nói tràn ngập không yên lòng, cũng không trách hắn không tín nhiệm, mà là Thái Nhất kia 10 cái nhi tử thật sự là. Kia lại như thế nào, không cùng bọn hắn tìm một số chuyện, chỉ sợ ta đều muốn bị phiền chết. Thái Nhất thở dài, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Chương 425, Chu Thiên tinh đấu, yêu sư nhiệm vụ. Thiên đỉnh mỗ một chỗ trên núi, Đế Tuấn khoanh chân ngồi tại trên đó, quyển kia từ Hồng Quân chỗ đạt được thiên thư cứ như vậy lẳng lặng phiêu phủ ở trước mặt hắn. Huyễn hoặc khó hiểu khí tức xoay quanh tại Đế Tuấn đầu ngón tay, ngưng tụ thật lâu, chấn động mạnh. Đế Tuấn mở hai mắt ra, kia cổ khí tức đều đánh vào trên thiên thư, lập tức lẳng lặng chờ đợi thiên thư biến hóa. Không ra một lát, thiên thư quang mang đại thịnh, từ đó hiện ra dị tướng. Kim quang bên trong, có một dị thú hiện ra, tại nó vắt trên lưng lấy một bộ đồ, ngửa mặt lên trời tê minh. Một chỗ khác, thì có một sách bộ dáng hiện ra, kim quang lấp lánh bên trong, hai người dung hợp, hòa tan vào trong thiên thư. Đế Tuấn kích động đứng người lên, khác thường lẫn nhau, liền mang ý nghĩa, hà đồ hiện, lạc thư thành. Kim quang tiêu tán, thiên thư xuống trên tay Đế Tuấn, lúc này thiên thư đã đổi một bộ dáng, bên trên có chữ, hà đồ lạc thư. Ha ha ha ha ha, như hôm nay sách biến hóa. Bước kế tiếp cũng có thể bắt đầu. Đế Tuấn tự lẩm bẩm, lúc này khoanh chân mà làm, tại nó thân thể cùng mặt đất tiếp xúc một nháy mắt, trồi lên một đạo hỏa diễm hắn thân thể vững vàng ngăn chặn. Lạc thư phiêu phủ ở trước người, Đế Tuấn nhắm mắt, thần thức hóa thành hỏa diễm thăm dò vào lạc thư bên trong. Cái này tìm tòi chính là 10 năm, đương nhiên đây là Đế Tuấn cho là mình ở trong đó đi qua 10 năm, kỳ thật ngoại giới qua mới không đến mấy ngày mà thôi. Một ngày, Đế Tuấn đột nhiên mở mắt, thu hồi thần thức, vung tay lên thu hồi lạc thư, thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại trên trời cao, phía trên chính là tinh thần vô tận. Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Đế Tuấn thần sắc kích động, cao giọng thét lên. Tại Đế Tuấn hô lên một nháy mắt, cơ hồ trên trời tất cả tinh thần tại đồng thời lấp lóe một cái. Cảm nhận được Chu Thiên tinh thần hô ứng, Đế Tuấn cương ép đè xuống trên mặt vẻ kích động, quát to, chuyển. Màn trời phía trên, lấy Thái Dương tinh làm chủ, Thái Âm tinh làm phụ, còn lại tinh thần tại cùng một thời gian chuyển động bắt đầu, tiếng oanh minh quanh quẩn thiên địa. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên kinh động đến Thái Nhất, cơ hồ là trong nháy mắt, Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung xuất hiện ở phía trên, nhìn lên trên trời chậm rãi chuyển động tinh thần, Thái Nhất thần sắc khẩn trương. Bất quá khi nhìn rõ phía dưới thao túng người đến cùng là ai lúc, Thái Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xua tán đi đông đảo bởi vậy bị kinh động yêu tộc đại thánh, Thái Nhất cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem. Đế Tuấn trong tiếng hô, tinh thần chi lực vô cùng vô tận chút xuống tới, ngưng tụ mà thành một cái khuyết trương đóng ngàn dặm phòng hộ đại trận. Thái Nhất, thử một chút trận pháp này phòng hộ chi lực. Khi nhìn đến phía dưới Thái Nhất lúc, Đế Tuấn thanh âm bên trong rốt cục ép không được cỗ này hưng phấn, cao giọng thét lên. Thái Nhất điểm một chút đầu, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại đại trận bên ngoài, phất tay chính là một giải lụa quất vào trên trận pháp. Đạo này tấm lụa thậm chí liền một đạo gợn sóng cũng chưa từng kích thích. Ha ha ha ha, dùng toàn lực. Đế Tuấn trong giọng nói hưng phấn Thái Nhất cũng không khó nghe ra, lúc này hóa thành tam túc kim ô chân thân, biển lửa vô tận, hỗn độn chung ở trên. Ông. Hỗn độn loại này ông minh chi thành cuốn theo lên hỏa diễm hung hăng nện ở tinh thần chi lực biến thành phòng hộ phía trên. Một kích này Thái Nhất dùng 6 phần lực. Đại trận hung hăng lung lay, trên trời có mấy quả tinh thần ầm vang nổ tung, nhưng rất nhanh liền bị cái khác bổ khuyết mà lên. Tán. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, không ra một lát, tinh thần chi lực tiêu tán, trên trời tinh đấu cũng tận quy nguyên vị. Ngươi đây là cái gì phòng hộ trận pháp, phòng hộ chi lực khủng bố như vậy? Thái Nhất thân ảnh xuất hiện tại Đế Tuấn trước mặt, nhẹ nói. Đế Tuấn giống như là khoe khoang, xuất ra lạc thư cười to. Ha ha ha ha, ta mệnh danh là Chu Thiên tinh đấu đại trận, trừ cái đó ra còn có một cái khác trận pháp, chính là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Lời còn chưa dứt, Đế Tuấn cầm trong tay lạc thư, bàn tay lớn vung ra một mảnh kim quang, tại kim quang bên trong hiện ra một cái trường hà. Từ đâu loại này trồi lên một lão quy, mai rùa phía trên nâng lạc thư. Lấy thần quy làm trung tâm phương viên vạn dặm, bị một cỗ thủ hộ chi lực bao phủ, yêu tộc mọi người tại trận này bên trong không khỏi có thể đổi mạn gạ khôi phục thương thế, càng có thể tăng lên sĩ khí. Tốt, tốt, tốt. Thái Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm đại trận, thần sắc hỏa nhiệt, liên tiếp nói ba chữ tốt. Lúc đó phía dưới, yêu sư tiền bối, chúng ta có gì nhiệm vụ? Côn bằng trước mặt, một vị người trẻ tuổi lên tiếng hỏi, thần sắc cung kính. Người này thanh âm triệu hồi côn bằng thần thức, côn bằng sắc mặt hiện lên một tia vẻ không kiên nhẫn, đáy mắt có khỏa tên là ghen tị hạt giống. Tại nhìn xem trước mặt thiên đình 10 tên yêu thần, côn bằng thần sắc càng lạnh hơn, tuy nói hắn là thiên đình vạn yêu chi sư, nhưng từ theo bùa đỏ vân sự tình qua đi, hắn cùng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ở giữa cũng không thể tránh khỏi có khoảng cách. Các ngươi không cần có nhiệm vụ, liền tạm thời nghỉ ngơi đi, dù sao cũng không có chuyện để làm. Côn bằng nói xong, liền tay háo hất lên ly khai nơi đây. Thanh niên kia kinh ngạc nhìn xem côn bằng rời đi, hắn không biết tự mình làm sai cái gì, thẳng đến bên thai thanh âm vang lên hắn mới hoàn hồn. Tất Phương, chúng ta đi thôi, dù sao yêu sư không hẳn sẽ phân ra vụ cho nhóm chúng ta. Đạo này trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, thanh âm chủ nhân tới liền muốn kéo Tất Phương, lại bị một người khác ngăn lại, lập tức khác một thanh âm vang lên. Ta không minh bạch yêu sư đây rốt cuộc là ý gì, vì sao người khác có nhiệm vụ duy chỉ có chúng ta không có. Không phải là không tin nhóm chúng ta. Thẳng đến Tất Phương lấy lại tinh thần, thở dài, nói. Chúng ta đi thôi. Chương 426, Cường Lương Câu Nô, Hai Đại Tổ Vu. Lý Thần Tú một đoàn người hành tẩu ở đại địa bên trên. Đại địa bên trên yêu tộc có thể rõ ràng nhìn ra so dĩ vãng ít đi rất nhiều, thay vào đó thì là một chỗ lại một chỗ vu tộc bộ lạc. Nhân tộc thì phần lớn ở Thủ Dương Sơn, Thủ Dương Sơn phương viên mấy vạn dặm đều là nhân tộc căn cứ. Uy, các ngươi là ai? Đột nhiên theo Lý Thần Tú bọn người sau lưng truyền ra một đạo thô kệch thanh âm, đem mấy người gọi lại, có thể nghe được, thanh âm chủ nhân giống như là chưa tỉnh ngủ. Lý Thần Tú nhún nhún vai, xoay người mới nhìn đến thanh âm kia chủ nhân. Cái thấy người này chiều cao 8 thước, vòng eo ra thú, cầm trong tay rẽ ngang trượng, hai lô thai treo hai đầu tiểu xà, hai tay cũng là quấn quanh lấy hai đầu rắn, phun lưỡi, băng lãnh nhìn chăm chú vào mấy người. Gặp Lý Thần Tú bọn người không đáp lời nói, người kia đi đến trước cau mày nói ra, như vô sự. Liền lăn đi. Hắn là đại vu, vốn không dùng đến tự mình tuần sát, nhưng trong bộ lạc tới 12 vị người trọng yếu, vì lý do an toàn, hắn cũng liền đành phải ra tuần sát. Lý Thần Tú ánh mắt thượng hạ quét mắt người này, sinh ra nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được người này tại Vu tộc bên trong nhất định là đại vu cấp bậc tồn tại, chẳng biết tại sao thế mà ra tuần tra. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Thần Tú liền ôm quyền, vừa muốn nói tiếng thật có lỗi liền đi. Đúng lúc này, từ nơi không xa trong bộ lạc truyền đến một tiếng oanh minh, đại địa băng liệt, bùi đất tung bay. Trong bùi đất có hai thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, theo hai người giao thủ chỗ tản mát ra cực mạnh ba động. Tên kia đại vu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt lo lắng, nhưng lại không làm được cái gì, chỉ có thể dương mắt nhìn, loại này cấp bậc chiến đấu hắn còn chọc vào không lên tay. Cường Lương, ngươi ngu dốt. Cú Mang, ngươi hoang đường. Hai người lẫn nhau mắng to một câu sau liền lại chiến đấu cùng một chỗ, hai người thực lực chênh lệch không có mấy, một khi giao thủ trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Tổ vu ở giữa chiến đấu chính là thuần túy nhục thể so đấu, không có hoa bên trong hồ chạm canh gác, chính là một quyền, lấy kinh khủng nhục thân chi lực chém giết. Vô Chi Kỷ cùng Viên Hồng cũng ngồi xổm ở một bên nhiều hứng thú nhìn lên trên trời chiến đấu, thỉnh thoảng chỉ trỏ lẫn nhau giao lưu. Vu tộc trời sinh tính không trọn vẹn, ngoại trừ 12 tổ vu bên ngoài còn lại vu tộc đều không nguyên thần, đến mức chỉ có vô biên thần thông lại không thể chứng đạo. Lục Nhĩ đi tới, đáng tin binh tùy ý gánh tại trên vai, thuận miệng là Lý Thần Tú giới thiệu đến. Kinh dị mắt nhìn Lục Nhĩ, hắn là thế nào biết đến? Phảng phất là biết rõ Lý Thần Tú nghi hoặc, Lục Nhĩ chỉ tự mình 6 cái lỗ thai, giật giật, nói. Tại cái này trong hồng hoang, chỉ cần ta muốn nghe, còn không có ta không nghe được đồ vật. Nói xong, giống như là vì để cho Lý Thần Tú tin tưởng, chỉ trên trời ngay tại chiến đấu hai vị tổ vu, nhẹ nói. Người xem bọn hắn kỳ thật cũng không muốn đánh, chỉ là trở ngại mặt mũi không thể không đánh xuống thôi, còn lại tổ vu hẳn là cũng đang xem kịch. Hiện tại bọn hắn là không muốn đánh, còn kém một cái lý do không đánh xuống. Mặc dù Lý Thần Tú có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là móc ra thanh bình kiếm, hắn chuẩn bị cách trở trận chiến đấu này, trước kéo một đợt cứu hận. Thao Thiết, ngươi đi ra ngoài trước. Lý Thần Tú trong tâm thần, nghe được Lý Thần Tú triệu hoán Thao Thiết, không nói hai lời liền hiện thân xuất hiện, nhưng khi hắn trông thấy nơi xa chiến đấu hai vị tổ vu thời điểm, thân thể vẫn không tự chủ được run run một cái. Lục Nhĩ trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa thì là giật nảy mình, là chấn định lại cẩn thận xem xét thời điểm mới phát hiện là Thao Thiết, cái này lần hai đổi mới một đợt hắn đối Lý Thần Tú nhận biết. Trông thấy kia hai cái không, tiến lên, dùng ra ngươi suốt đời sở học hấp dẫn cừu hận của bọn họ, hấp dẫn đến bên này, về sau hết thể liền không cần ngươi. Lý Thần Tú thông qua tâm thần liên hệ trực tiếp đối thoại. Thao Thiết do dự nửa ngày, cuối cùng tại Lý Thần Tú nhãn thần thúc dục phía dưới. Thao Thiết phảng phất là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng hét lớn một tiếng, lập tức đạp không mà đi. Muốn hỏi Thao Thiết mạnh nhất bản sự là cái gì, đương nhiên là thôn phệ A. Hai vị tổ vu chiến đấu vẫn còn tiếp tục, phía dưới còn lại 10 tên tổ vu đang xem kịch. Thao Thiết treo lên cuồng phong khí lãng rốt cục đi tới ngay tại chiến đấu hai người trước người, như chuông đồng trứng mắt, mở ra miệng rộng, theo trong miệng truyền ra một cỗ hấp lực, bao khỏa hướng hai vị tổ vu. Cú Mang đột nhiên bị một đạo hấp lực bao phủ, kéo hướng sau lưng. Cú Mang trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ tại phiền chán, cũng bởi vì điểm này công kích của hắn tốc độ chậm lại, Cú Mang sở dĩ phiền chán, nếu là đặt ở bình thường, điểm ấy hấp lực chỉ bằng vào lực phản chấn liền có thể đem kẻ cầm đầu bắt được trước mặt. Nhưng bây giờ ngay tại chiến đấu, một khắc cũng không thể ngừng, hắn sợ hai nếu như tốc độ chậm lại, liền sẽ bị Cường Lương đánh tới, tại trước mặt người khác xấu mặt. Đúng lúc này, Cú Mang trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn xem Cường Lương biểu lộ. Cú Mang liền biết Cường Lương nhất định gặp cùng hắn đồng dạng vấn đề. Lúc này đối diện Cường Lương có thể nói là khổ không thể tả, một bên muốn né tránh lấy Cú Mang trọng quyền, còn vừa muốn phân thân đi chống cự cỗ này không biết từ đâu mà đến hấp lực, chậm chạp đem hai vị đại vu kéo vào vực sâu. Nhưng vào lúc này, Cường Lương cùng Cú Mang đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Thao Thiết, ánh mắt để cho người ta không lạnh mà túc. Thao Thiết, ta liền nói ở đâu ra ma khí? Cú Mang vặn vẹo vốn éo đầu, phát ra cốt ca cốt két thanh âm. Cường Lương cười cười, giống như là buông lỏng, nhưng hắn nhãn thần nói cho Thao Thế, làm cảm tạ, bọn hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đại hắn. Thao Thiết toàn thân lông tơ loe sáng, quay đầu liền đi, Cường Lương cùng Cú Mang liếc nhau, đuổi theo. Thế là dạng này, Thao Thiết cùng Lý Thần Tú càng ngày càng gần, sau lưng hai người không nhanh không chậm, cứ như vậy một trước một sau hướng về Lý Thần Tú bay tới. Chương 427, 12 tổ vu người mạnh nhất. Thao Thiết một đầu chui vào Lý Thần Tú trong thân thể, run lẩy bẩy không còn xuất hiện. Thao Thiết tại sao lại tiến vào thân thể của ngươi? Hẳn là ngươi cũng là vu tộc bên trong người. Bất luận nhìn thế nào người trước mặt này luôn luôn có chút quen thuộc, Cường Lương lặp đi lặp lại suy nghĩ vắt hết óc, cũng không nghĩ ra người này hắn đến cùng ở đâu gặp qua. Nhóm chúng ta, ở đâu gặp qua? Thẳng đến Cú Mang nói ra, Cường Lương lúc này mới biết rõ Cú Mang cùng hắn có cảm giác giống nhau, hai người liếc nhau, không khỏi đối Lý Thần Tú sinh ra mấy phần cảnh giác. Cùng sau lưng không có việc gì sắp ngủ thiếp đi ba cái. Hầu tử, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lục Nhĩ ngáp một cái, chờ mình, từ tiếp tục buồn ngủ. Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, có ấn tượng liền dễ làm, chắp tay ôm quyền nhẹ nói. Tại hạ Lý Thần Tú đạo hữu, không biết có thể còn nhớ rõ ta. Lý Thần Tú khách khí phản đến nhường cú mang không tốt động thủ, huống hồ phía sau hắn còn có ba cái nhìn chằm chằm hầu tử, cái này muốn đánh nhau khẳng định trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Nhưng vào lúc này từ đằng xa bay tới một thân ảnh, người chưa tới, âm thanh tới trước. Cú mang, Cường Lương, các ngươi chuyện gì xảy ra? Người đến là hậu thổ, nàng gặp cú mang cùng Cường Lương ra hồi lâu cũng chưa từng trở về, lo lắng phía dưới lúc này mới đi ra ngoài tìm tìm, không nghĩ tới thế mà đụng phải người quen. Hậu thổ. Lý Thần Tú ngược lại là lung túng, hắn không nghĩ tới hậu thổ thế mà hiện thân tìm kiếm. Tại Lý Thần Tú kêu lên hậu thổ danh tự thời điểm Cường Lương mới nhớ tới, thế là nói ra, ngươi không phải trước đó đem tướng Liêu xử lý cái kia tiểu tử. Hiện tại làm sao thành huyền tiên? Gặp Cường Lương vang lên, Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, nói thật nếu là đánh nhau hắn bên này thật đúng là không có nửa điểm phần thắng, hai cái thực lực chuẩn thánh cấp bậc tổ vu, muốn xử lý Lý Thần Tú thật đúng là phi thường dễ dàng. Ngươi có thể tính nhớ lại, trước đó các ngươi đang đánh cái gì? Ngay tại Lý Thần Tú cùng tổ vu nhóm đối thoại thời điểm, đứng ở một bên đại vu một bước, trên tay hoàng xà cũng không tại cái thẻ lưỡi, đại vu a cười một tiếng, ly khai nơi đây về tới bộ lạc. Hắn nghĩ thông suốt rồi, cùng nó dạng này ở bên ngoài tuần sát nguy hiểm như vậy, còn không bằng đợi trong bộ lạc, ăn ngon uống sướng. Ngay tại hắn cầm xuất thủ bên trong rượu lúc, lều vải bị người xốc lên, hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem xốc lên người. Người kia thình lình chính là Lý Thần Tú. Vì sao sống ta? Nửa câu nói sau thành công bị đằng sau người tiến vào cho ngăn ở trong cổ họng, cái gặp 12 tổ vu lần lượt tiến vào nơi này. Đại vu cuống quýt đem thủ vị nhường lại, Huyền Minh thản nhiên làm đi lên. Đi thẳng vào vấn đề nói, Cường Lương ngươi mới vừa rồi cùng Cú Mang cũng đánh một trận, hoán khí cũng tán không sai biệt lắm, nên nói chuyện sự tình đi. Huyền Minh cũng không tị húy Lý Thần Tú, thậm chí còn có cố ý nhường hắn nghe ý tứ. Cú Mang cùng Cường Lương gật gật đầu, biểu thị có thể. Lý Thần Tú đứng ở phía sau đất phía sau, về phần Lục Nhĩ bọn hắn, bị Lý Thần Tú an bài vào cự ly nơi đây không xa địa phương, đồng thời ước định cẩn thận, nếu như Lý Thần Tú giết chóc Thương Long phóng lên tận trời. Đến lúc đó Lục Nhị cùng Viên Hồng còn có Vô Chi Kỳ liền trở lại cứu viện binh. Bây giờ yêu tộc đã có một thánh, ta vu tộc bởi vì bẩm sinh nguyên nhân không cách nào chứng đạo. Quả thật một đại bại hưng sự tình. Huyền Minh càng nói càng kích động, rất hiển nhiên hắn cũng là đang vì vu tộc tương lai lo lắng. Chính vì vậy, chư vị tổ vu ở giữa nhiều nhất mâu thuẫn cũng chính là chứng đạo chuyện này. Nhìn xem hậu thổ nhíu chặt lông mày, Lý Thần Tú cảm thấy trầm xuống, hắn ngược lại là biết rõ vấn đề này phương pháp giải quyết. Huyền Minh, ta tới nói. Lý Thần Tú đứng người lên, đi vào ở giữa, nhẹ nói. Ta cũng có vừa vỡ cục chi pháp, không biết các vị muốn nghe không? Nghe. Huyền Minh vung tay lên, không nhịn được nói. Một, đó chính là 12 tổ vu dung hợp, triệu hoán bản cổ chân thân, tại lấy hỗn độn chung lấy lực chứng đạo, mới có thể. Cộng công ngược lại là khịt mũi coi thường, coi nhẹ nói ra, ngươi nói dung hợp liền dung hợp. Lại nói nghĩ hỗn độn chung, đó là ai? Thiên đình thiên đế thái nhất chi vật. Các không nói trước người kia mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn là một ngụm hỗn độn chung liền đủ nhóm chúng ta 12 người tại. Cộng công trí thông minh lần thứ nhất trực tuyến, lời nói ra cũng phi thường có đạo lý. Huyền Minh mặt đen lên, giơ tay lên đem lộn xộn thanh âm ngăn chặn, nhìn xem phía dưới, nhẹ giọng nói ra, trước không đề cập tới triệu hoán phụ tổ chân thân một chuyện, các ngươi tới. Đám người tất cả đều rửa tai lắng nghe. Nhóm chúng ta không thể mở chiến, tối thiểu nhất không thể bây giờ nhìn chiến, còn không phải thời điểm. Cộng công là cái bạo tính tình. Lúc này quay cái bàn đứng lên thét lên, không thể mở chiến. Ta khi nào sợ qua bọn hắn? Không thể mở chiến. Nói đùa cái gì, cộng công vì thế thế nhưng là chuẩn bị thật lâu, hiện tại nói cho hắn biết đừng có dùng rồi. Cộng công làm ầm ĩ rốt cục chọc giận Huyền Minh, trứng mắt, cộng công cũng theo đó yên tĩnh xuống, dù sao Huyền Minh làm 12 tổ vu bên trong người mạnh nhất. Chương 428, Thái nhất chứng đạo thất bại. Đáng chết yêu tộc. Cộng công phẫn nộ một quyền nện ở đại địa bên trên. Trong mắt lửa giận kinh thiên động địa. Đang nhìn còn lại tổ vu, trong thần sắc đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm phẫn hận, Lý Thần Tú thấy thế thở dài, xem ra vu tộc cùng yêu tộc ở giữa tại khó điều đình. Nhưng vào lúc này, thiên địa chấn động, ông Minh Chi thanh quanh quần hương hoang. Huyền Minh biến sắc đứng dậy xông ra nơi này, nhìn về phía bầu trời, còn lại tổ vu theo sát phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thần Tú cũng không gấp không chậm, ra khỏi nơi này, vội vàng hướng nơi xa chạy đi. Cái gặp Lục Nhị cùng Viên Hồng còn có Vô Chi Kỳ, ba người đều là một mặt ngưng trọng, gặp Lý Thần Tú tới, Lục Nhị thật nhanh nói. Thanh âm này là hỗn độn chung. Lý Thần Tú sững sờ, hỗn độn chung. Đây không phải là tại Thái Nhất trong tay sao? Không kịp cho Lý Thần Tú suy nghĩ thời gian, kia âm thanh vù vù lần hai vang lên. Ông! Lúc này trên 9 tầng trời, Thái Nhất sắc mặt thống khổ, ngưỡng vọng thương khung. Á á á! Hỗn độn chung nơi tay, Thái Nhất trong mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt, hỗn độn chung dần dần biến lớn, bao trùm Thái Nhất toàn thân, chuẩn thánh tu vi toàn lực tản ra, hướng về bầu trời phóng đi. Hỗn độn chung tại Thái Nhất bên ngoài cơ thể cực tốc xoay tròn, sinh ra là uy lực kinh khủng đủ để kinh thiên động địa. Nhưng mặc dù là như thế, còn chưa đủ. Thái Nhất thân thể đâm vào phía trên vô hình trên tường, phản lực Thái Nhất thân thể hung hăng bỏ xuống, nện ở đại địa bên trên, bụi đất nổi lên bốn phía, hỗn độn chung trợ giúp Thái Nhất cản rơi mất tuyệt đại bộ phận uy lực. Đáng chết đáng chết. Thái Nhất đứng dậy, trong mắt phẫn nộ đủ để đốt cháy thiên địa, từ khi Thái Nhất leo lên đế vị đến nay, đây là hắn lần thứ nhất tức giận như vậy. Nhân quả! Nhân quả! Ha ha ha ha ha ha ha! Thái Nhất tiếng cười dần dần điên cuồng, lại xen lẫn bất đắc dĩ chi ý, hắn thân là thiên đế, đến mức nhân quả cuốn thân, lại nghĩ tới Bất Chu Sơn trên bỏ lỡ thánh vị cơ duyên, Thái Nhất tiếng cười càng phát ra thê lương. Một lần cuối cùng, lấy lực chứng đạo. Thái Nhất tự lẩm bẩm, nhìn xem trên tay hỗn độn chung, thần sắc không buồn không vui. Liên ngươi mô phỏng là ta chứng đạo pháp khí, cùng ta cùng nhau phá vỡ cái này thiên địa, chứng đạo. Lại một lần, Thái Nhất mang theo hỗn độn chung xông tới, nhưng lần này Thái Nhất cũng không dùng hỗn độn chung bảo hộ thân thể, mà là nó biến lớn, nhờ vả thủ trưởng. Phá! Thái Nhất như là lưu tinh, hỗn độn chung tụ quá đỉnh đầu, hướng về phía trên bức tường kia vô hình tường, hung hăng đánh tới. Chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng oanh minh. Thái Nhất miệng phun tiên huyết, hắn tiếp nhận không được ở hỗn độn chung bên trên truyền đến lực phản chấn, thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống, nện ở đại địa bên trên. Đế Tuấn hiện thân nắm lên Thái Nhất thân thể liền rời khỏi nơi này, lại xuất hiện lúc đã là ở trong đại điện. Hỗn độn chung bị Thái Nhất thu hồi, Đế Tuấn ngồi xếp bằng, liên tục không ngừng hỏa diễm truyền tống vào Thái Nhất trong thân thể, bình ổn lấy thương thế của hắn. Ai, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đế Tuấn thở dài, sâu kín quanh quẩn tại bên trong tòa đại điện này. Thái Nhất mở mắt ra, lau đi vết máu ở khoe miệng, hận hận nói ra, ta không cam tâm cái này nhân quả cuốn thân, không cam tâm không cách nào thành thánh, không cam tâm mất đi cơ duyên. Đế Tuấn đột nhiên gia tăng chữa thương tốc độ, nói ra, không cam tâm lại như thế nào, ngươi nhưng còn có lần sau chứng đạo cơ hội. Vẹn vẹn một lần liền bị thương thành dạng này, chỉ sợ ngươi nếu là một lần nữa đó chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nghe vậy Thái Nhất nhắm mắt lại, đúng vậy, cho dù hắn không cam tâm lại có thể như thế nào, chứng đạo thất bại, cho dù là hắn không cam tâm cũng không thể cải biến bất kỳ kết quả gì. Ngươi không cách nào chứng đạo, vu tộc những cái kia tổ vu càng là như vậy, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp tại cầu thành, nhóm chúng ta cùng bọn hắn vẫn là tạm thời tại một cái cấp độ. Đế Tuấn lời ấy lại là nhường Thái Nhất tâm tình bình phục không ít. Hoàn toàn chính xác, hắn Thái Nhất không cách nào thành thánh, tổ vu nhóm chắc hẳn cũng tại buồn rầu lấy vấn đề giống như trước, như vậy như thế, hắn cần gì phải xoắn suýt tại cái này đâu. Thái Nhất hít sâu một hơi, chọc khí tất cả đều bài xuất bên ngoài cơ thể, tùy theo đứng lên, thân thể nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, hắn muốn hạ giới đi xem một cái. Lúc này hồng hoang đại địa, Lý Thần Tú lung lay đầu, hắn còn không có theo vừa rồi kia âm thanh tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong lấy lại tinh thần, trước mắt vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Bên tai truyền đến Lục Nhĩ tiếng nói chuyện. Không có thiên địa dị tượng, ha ha ha ha, xem ra Thái Nhất chứng đạo thất bại. Lý Thần Tú hung hăng vỗ xuống đầu, lúc này mới khôi phục thanh tĩnh, nhìn về phía bên cạnh Lục Nhĩ hỏi. Chứng đạo thất bại? Chuyện gì xảy ra? Lục Nhĩ cười cười, chỉ trên trời nói ra, vừa rồi Thái Nhất dùng hỗn độn chung ý đồ lấy lực chứng đạo, kia vài tiếng hỗn độn chung vù vù chính là, cùng về sau kia âm thanh bạo tạc, rất hiển nhiên Thái Nhất thất bại, đồng thời tổn thương không nhẹ. Viên Hồng Ổ tìm như sở dìm đứng ở trên mặt đất, thân thể trọng lượng toàn bộ nhờ tại phía trên, nhíu mày hỏi, Thái Nhất vì sao vội vã như vậy tại lấy lực chứng đạo? Ngươi ngốc à, Thái Nhất trước đó không có thành thánh cơ duyên, về sau lại nóng lòng nghĩ vượt qua vu tộc, cho nên liền sẽ dạng này đi. Vô Chi Kỳ cười ha hả, nhẹ nói, mặc dù đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, lại cũng đoán cái 89/10. Ừm, thì ra là thế. Chương 429, Tam Thanh thành thánh. Côn Luân trên núi, Tam Thanh ngưỡng vọng bầu trời, lúc này cự ly kia âm thanh bạo tạc qua đi đã có mấy canh giờ. Thái Nhất, tốt nghị lực. Thái Thượng Lão Quân hất lên phất trần, nhẹ nói. Nguyên Thủy cười cười, xem nói với Thái Thượng, bây giờ nhân tộc xuất thế, sự kiện kia thỉnh thoảng cũng hẳn là làm. Lời vừa nói ra, Thái Thượng vuốt râu ria, gật gật đầu, cũng đích thật là hẳn là đến thời điểm, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền hiện tại như thế nào? Thái Ất phất trần hất lên, Thái Cực Đồ xuất hiện tại lão tử đỉnh đầu, xoay chậm chậm. Nguyên Thủy hét lớn một tiếng, bàn cổ phiên đứng ở bên cạnh thân, một tay bắt lấy. Thông Thiên thì không nói một lời, vung tay lên, Chu Tiên tứ kiếm tế xuất, sau lưng Thông Thiên xoay chậm chậm, kiếm khí kinh thiên. Lão tử phất trần hất lên, Thái Cực Đồ quăng về phía trước người, một chỉ điểm tại này đồ trung tâm, uống đến. Lấy Thái Cực Đồ, là ta nhân giáo chân giáo chi cơ. Lấy bản cổ phiên, là ta xiển giáo chân giáo gốc rễ. Lấy Chu Tiên kiếm, là ta tiệt giáo lập giáo chi căn. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nhao nhao uống đến. Côn Luân Sơn đỉnh xuất hiện một cái Thái Cực, hai khói trắng đen chậm rãi chuyển động, phảng phất tại chiêu cáo thiên hạ, nhân giáo xuất thế. Tam giáo cùng lập, trời sinh dị tượng, giữa thiên địa tràn ngập công đức chi lực. Trong hồng hoang phàm là đại năng giả ra hết, cùng nhau nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, nơi đó kim quang tận trời, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, Chu Tiên kiếm, tam đại tiên thiên trí bảo hư ảnh tại Côn Luân trên núi mới hiển lộ ra hiện. Bởi vì tam thanh trên thân có bản cổ khai thiên công đức, cho nên lần này thành thánh giống như nước chảy thành sông tự nhiên. Ba đạo hồng mông tử khí tại tam thanh trước người chậm rãi chuyển động vì một cái tròn, lập tức đột nhiên tản ra, riêng phần mình dung nhập tam thanh thể nội. Công đức kim quang đột nhiên hạ xuống, hồng hoang lại nhiều tam thánh. Ba đạo tiên thiên trí bảo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là tam thanh thánh nhân hư ảnh, đã thành thánh, lập giáo, tự nhiên muốn lập đạo trận. Tam thanh liếc mắt nhìn nhau. Đến tận đây, Côn Luân Sơn liền vì tam giáo tổng đàn. Lý Thần Tú há to miệng nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, chính là chỗ đó, tam thánh tế xuất, hồng hoang chấn động. Ngay tại tam thanh hồng ngông tử khí xuất hiện thời điểm, Lý Thần Tú toàn thân chấn động, hồng ngông tử khí theo thể nội chui ra, trôi nổi tại trước người, theo Côn Luân Sơn phương hướng không ngừng có công đức kim quang bị hấp xả tới, đều chui vào hồng ngông tử khí bên trong. Gặp chu vi không ai phát hiện, Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bỏ mặc hồng ngông tử khí đến cùng bởi vì cái gì xuất hiện, liền cưỡng ép đem nó thu hồi thể nội. Cái này đồ vật không thể để cho trong hồng hoang bất luận cái gì một người nhìn thấy, nếu không cho hắn dẫn tới chính là vô cùng vô tận truy sát. Lý Thần Tú, làm cái gì đây? Lục Nhĩ đi tới, vỗ vỗ Lý Thần Tú bả vai nói. Lý Thần Tú đứng dậy nói ra, kêu lên Vô Chi Kỷ cùng Viên Hồng, lên Côn Luân núi. Ngay sau đó liền phóng lên tận trời, hướng về Côn Luân Sơn phương hướng bay đi, ngay sau đó ba đạo bóng đen theo sát phía sau, chính là Lục Nhĩ, còn có Vô Chi Kỷ cùng Viên Hồng. Đi Côn Luân Sơn làm gì? Phi nhanh bên trong, Vô Chi Kỳ mở miệng hỏi. Lý Thần Tú quay đầu, chỉ trên trời nói ra, tam thanh tại Côn Luân Sơn lập giáo thành thánh, tự nhiên muốn đi chúc mừng một phen. Kỳ thật ngoại trừ chúc, Lý Thần Tú chưa nói là hắn chuyến này đi Côn Luân Sơn còn có một mục đích khác, đó chính là điều tra thêm trên thân hồng ngông tử khí xuất hiện dị tướng phải chăng cùng tam thanh có quan hệ. Lúc này Côn Luân trên núi đã có rất nhiều người. Chúc mừng thành thánh. Trấn Nguyên Tử chắp tay chúc đến. Hắn đặc biệt theo điệu tiên giới chạy đến đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì không mặn không nhạt nói câu chúc mừng, dù sao tại điệu tiên giới còn có đạo ra một cái tam thanh huyễn cảnh. Lúc này từ trên trời bên cạnh truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, dần dần tới gần. Ha ha ha ha ha ha, ba người các ngươi lão gia hỏa thế mà thành thánh, thật đáng mừng a. Là người tới đi vào lúc phương mới nhìn rõ, người này rõ ràng là kia Xích Tùng Tử, hắn từ trước đến nay cùng tam thanh giao hảo. Lúc này lại tới đây cũng không tính kỳ quái. Ba vị thánh nhân, còn xin mượn một bước nói chuyện. Trấn Nguyên Tử hướng về phía tam thanh liền ôm quyền, nhẹ nói. Lao tử cười cười, nói ra, Xích Tùng Tử đạo hữu, còn xin ở đây sau đó, chúng ta cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu có việc thương lượng. Xích Tùng Tử làm người sảng khoái, cũng không lắm để ý, lúc này gật đầu biểu thị đồng ý. Ngọc Hư cung bên trong, Trấn Nguyên Tử hai mắt đỏ lên, nói ra, Hồng Vân đạo hữu chính là ta bạn thân, bây giờ hắn đã vô cớ bỏ mình. Ta có thể nào ngồi nhìn không để ý tới. Trấn Nguyên Tử cũng là tính tình bên trong người, từ theo bùa đỏ vân bỏ mình, việc này trong lòng hắn liền trở thành một cái khúc mắc, cả ngày lẫn đêm ăn ngủ không yên. Hồng Vân đạo hữu vẫn lạc, quả thật ta hồng hoang một tổn thất lớn. Lao tử thở dài, Hồng Vân vẫn lạc vào cái ngày đó, hắn trọn vẹn tại Hồng Vũ bên trong đứng mấy ngày, chỉ hận bí mật hỗn loạn, liền hắn đều không thể suy tính ra Hồng Vân là bị ai làm hại. Trấn Nguyên Tử suýt nữa đứng thẳng không được, hướng về phía Lao tử liền ôm quyền. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ, về tới điệu tiên giới. Trong điệu tiên giới, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử thân ảnh xuất hiện. Trong sân, Trấn Nguyên Tử vung tay lên, một đạo cây ăn quả liền xuất hiện ở đây, đó chính là nhân sâm quả thụ. Chương 429, cự tuyệt thánh nhân, tổ vu sở không chu toàn. Ngươi có muốn hay không nhập chúng ta bên trong? Lao tử ngồi tại trên bồ đoàn, đứng đối diện Lý Thần Tú. Lúc này đến đây chúc phần lớn người đều đã đi, ngay tại vừa rồi Lý Thần Tú cùng Lục Nhĩ bọn người mới khó khăn lắm đổi tới. Lao tử chính đối Lý Thần Tú hướng dẫn từng bước, muốn đem Lý Thần Tú thu làm môn hạ, về phần tại sao như thế bức thiết, từ khi hắn nhìn thấy Lý Thần Tú lần đầu tiên, đã cảm thấy hắn cùng nhân tộc khẳng định có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà thông thiên giáo chủ, thì nhìn xem Lục Nhĩ bọn người con mắt tỏa ánh sáng. Thông thiên tiệt giáo tuân theo hữu giáo vô loại, từ khi lập giáo bắt đầu liền lần lượt có hồng hoang sinh linh đến đây tìm nơi nương tựa, vô luận là cái gì chủng loại, cái gì tộc, tận về thông thiên tiệt giáo môn hạ. Vô Chi Kỳ bị hắn xem phiền lòng ý loạn, nhịn không được nói ra, lao đầu ngươi nhìn cái gì vậy? Vô Chi Kỳ vô lễ ngược lại là không có chọc giận thông thiên, ngược lại nhường hắn càng cao hứng hơn, đi tới nói ra, Vô Chi Kỳ, ngươi có thể nguyện nhập ta tiệt giáo môn hạ. Nói thông thiên ánh mắt quét một vòng, bao quát Viên Hồng cùng Lục Nhĩ, hai người bị hắn xem sợ hãi trong lòng, vừa định muốn lắc đầu, không nghĩ tới thông thiên cái này lao ra hỏa không đợi bọn hắn cự tuyệt, liền muốn nói cái gì, lại bị Vô Chi Kỳ ngăn chặn miệng. Đừng, nhóm chúng ta cũng không muốn nhập cái gì dạy, chính ngươi chơi đi. Nói xong liền lôi kéo Lục Nhĩ cùng Viên Hồng cuống quýt thoát đi nơi đây, đi tới Côn Luân Sơn bên ngoài. Ai, kia cái gì Linh Bảo Thiên Tôn, làm sao như vậy kỳ quái, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy thu đồ đệ còn thu yêu tộc. Vô Chi Kỳ thở hổn hển, bĩu môi nói. Viên Hồng ngáp một cái, thuận miệng đáp trả, kia là tự nhiên, tiệt giáo chủ trương hữu giáo vô loại, không quan tâm ngươi cái gì tộc, đi liền thu. Lục Nhĩ mắt nhìn Côn Luân Sơn, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá cũng bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không vui a. Lúc này Côn Luân trên núi, Lao Tử cùng Lý Thần Tú hai mặt nhìn nhau, hắn còn đang chờ đợi Lý Thần Tú hồi phục, đến mức Nguyên Thủy Thiên Tôn ly khai cũng không thể phát ra nói. Lý Thần Tú suy nghĩ thật lâu, đến không phải hắn cố ý không đáp ứng, chỉ là từ nơi sâu xa hắn có một loại cảm giác, nếu như gia nhập Lao Tử môn hạ, luôn có một ngày hắn sẽ hối hận. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú hướng về phía Lao Tử liền ôm quyền, cung kính nói, đa tạ lọt mắt xanh, nhưng ta chí không ở chỗ này, còn xin đạo tổ thành toàn. Gặp Lý Thần Tú rõ ràng cự tuyệt, Lao Tử thở dài, bất quá hắn đến cũng không có cưỡng bách ý tứ, phất trần vung lên, Lý Thần Tú đưa ra Côn Luân Sơn. Lý Thần Tú chỉ nghe thấy Lao Tử thở dài một tiếng, xen lẫn bất đắc dĩ cùng thất lạc. Côn Luân Sơn bên ngoài, đến đây bái sư nhập giáo nhiều vô số kể, nhưng phần lớn tiến vào tiệt giáo, cũng bởi vậy mặc dù tiệt giáo môn nhân đông đảo, nhưng cũng cực kỳ lộn xộn. Gặp Lý Thần Tú xuất hiện, Vô Chi Kỳ nên đón tiếp lấy, hỏi, ngươi thế nhưng là tiến vào kia Đạo Đức Thiên Tôn môn hạ. Lý Thần Tú lắc đầu, vừa muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hồng hoang tiếng oanh minh. Lục Nhĩ ngừng đầu, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo, chỉ tới kịp lưu lại một câu. Xảy ra chuyện. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Thần Tú cùng Vô Chi Kỳ các loại theo sát phía sau, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho Lý Thần Tú, cái này nhất định là tai họa toàn bộ hồng hoang đại sự. Bất Chu Sơn bên trên, một đợt lại một đợt chấn động trong chiến đấu vang lên, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hai người kia chiến đấu quả nhiên là hung mãnh vô cùng, toàn bằng nhục thân chi lực, Bất Chu Sơn phương viên trăm dặm, bởi vì hai người này chiến đấu, tất cả đều sụp đổ, sinh linh diệt tuyệt. Cộng công, Trúc Dung. Cộng công cùng Trúc Dung lẫn nhau một quyền hung hăng nện trên người đối phương, phun ra một ngụm tiên huyết, hét lớn. Chiến đấu giữa bọn họ quả nhiên là lấy mệnh tương bác, cộng công thương thế trên người vô số kể, hơn có vài chỗ đủ để chí mạng, mà Trúc Dung cũng là như thế, thậm chí so cộng công càng thêm chật vật. Ta muốn ngươi chết. Cộng công hét lớn một tiếng nào tới, cùng Trúc Dung lấy nguyên thủy nhất vật lộn, lấy hai người chiến đấu địa phương làm trung tâm, kinh khủng khí lãng đủ để cho cấp thấp hung thú trực tiếp bỏ mình. Ẩm. Có một lần cộng công bị Trúc Dung một quyền đánh bay, thân thể nện vào Bất Chu Sơn bên trên, ném ra một cái hố to, Bất Chu Sơn lắc lư mấy lần. A a a a a a a. Cộng công phun ra một ngụm tiên huyết, theo trong hầm bay ra, thân thể hung hăng hướng về Bất Chu Sơn đánh tới. Cái này đáng chết, vướng bận núi. Một cái lại một cái, Bất Chu Sơn tại cộng công va chạm phía dưới lung lay sắp đổ, cộng công thì là miệng phun tiên huyết, một bên cuồng tiếu một bên đâm vào Trúc Dung trên thân thể. Xung kích chi thế mang theo Trúc Dung hung hăng đập vào Bất Chu Sơn bên trên, theo một thanh âm vang lên triệt hồng hoang tiếng oanh minh, rốt cục, cái này va chạm trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ. Treo chống chân trời Bất Chu Sơn cứ như vậy. Sập. Từ giữa đó bẻ gãy, sụp đổ chi thế hung hăng nện ở hồng hoang đại địa bên trên, trong tiếng cười điên dại, cộng công cùng Trúc Dung bị sụp đổ Bất Chu Sơn đập trúng. Hai đại tổ vu, đến tận đây vẫn lạc. Bất Chu Sơn sụp đổ, hồng hoang chấn động. Chương 431, Bất Chu Sơn ngược lại, nữ hoa bổ thiên. Trụ trời lộn, duy tuyệt. Ngay tại phi nhanh Lý Thần Tú chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời chấn động, lập tức hắn mở to hai mắt nhìn suýt nữa từ không trung rơi xuống. Bất Chu Sơn. Sập. Bầu trời phá một cái động lớn, thiên hỏa theo lỗ lớn lan tràn tới đất bên trên, đại địa băng liệt, nham tương theo lòng đất phun ra ngoài, vô số sinh linh ở trong đó kêu rên. Tốt một bộ nhân gian luyện ngục. Không. Bất Chu Sơn. Sập. Thiên biến, lúc này thương khung không phải là trời trong, mà là bị khói đen bao phủ, giữa thiên địa hắc vụ tràn ngập, thấy không rõ một điểm quang, đây hết thể cơ hồ đều là trong nháy mắt phát sinh. Vô Chi Kỳ hét lớn, trong tay kỳ nước vung ra, vô tận nguồn nước điên cuồng tuôn ra, để ngăn cản từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cùng lũ lụt. Đi mau. Nơi này không thể ở lâu, mẹ nó hừng hoang, xong. Lục Nhĩ trong tiếng gầm giống tức giận một côn đánh nát một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lôi kéo Lý Thần Tú liền hướng về nơi xa bỏ chạy, Viên Hồng cùng Vô Chi Kỳ cũng không đang dây dưa, theo sát phía sau. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến một chỗ tạm thời không có bị hỏa diễm lan tràn đến địa phương. Lý Thần Tú còn không có lấy lại tinh thần, cái này một bộ như là tận thế cảnh tượng rơi vào đáy mắt, không có bất luận cái gì thần thái. Hồng hoang nguy cơ, đại năng ra hết. Tam Thanh vừa mới trở thành thánh nhân, cho dù là đây là nguyên thủy cũng buông xuống cùng thông thiên vừa mới còn tại cãi lộn mâu thuẫn, vung tay lên, trừ thiên khánh vân ra. Hướng lên trời trên cái hang lớn kia phủ tới, hồng thủy cùng đại hỏa tất cả đều bị trừ thiên khánh vân ngăn trở, chậm chạp hướng về lô lớn chắn đi. Đúng lúc này, thiên hỏa đột nhiên nổ tung, trừ thiên khánh vân băng liệt, lại lần nữa tổ hợp về tới nguyên thủy trên thân.